Thần cấp đại ma đầu chương 2584 tới chương 2608. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Xong rồi, chết chắc rồi, chúng ta chết chắc rồi. Trung cổ yêu thánh phát hỏa, lần này chúng ta ai cũng phải chết, ai cũng không thể sống. Thật quá xui xẻo, sao lại gặp phải chuyện thế này, chúng ta đều là người vô tội. Rất nhiều cường giả của Vũ Khúc Tinh cảm nhận được khí tức như vậy, khuôn mặt của bọn họ đều sợ đến mức triệt để tái xanh. Cho dù bọn họ không cảm giác được trung cổ yêu thánh rốt cuộc cường đại cỡ nào, nhưng bọn họ lại biết một điều, lửa giận của mình ở dưới trung cổ yêu thánh căn bản là không có cách nào sống, cho dù chỉ là dư ba cũng đủ để đem Vũ Khúc Tinh hủy diệt mấy chục lần. Vấn đề là dù có như vậy thì bọn họ cũng không có biện pháp chạy trốn, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Chết đi, đám tiểu quỷ các ngươi, huyết mạch thần thông liệt hổ ma trảo. Liệt hổ yêu thánh tức giận quát một tiếng, sức mạnh trên người nó lại lớn hơn, bao trùm trong phạm vi mấy trăm triệu dặm. Tự hồ khí thế càng ngày càng cường đại hơn trước, đạt đến cảnh giới trung cổ đỉnh phong. Thân thể của nó quả thực che khuất bầu trời, luận võ Khúc Tinh còn khổng lồ hơn. Siêu siêu siêu, trong nháy mắt, một cái vuốt hổ màu đỏ như mực từ ngoài không gian đánh tới, thời không pháp tắc xung quanh bị xoay chuyển, sinh ra vòng xoáy năng lượng đáng sợ, trong vuốt hổ không ngừng xoắn vết, sinh ra sức mạnh vòng xoáy khủng bố. Tự hồ tất cả sinh mệnh, hết thảy vật chất đều ở trong vòng xoáy bị triệt để xoắn vết thành bụi phấn. Đồng thời khi nó nổ tung, trong nháy mắt cũng dung nhập vào hư không, khống chế năng lượng bản nguyên ức vạn dặm, toàn bộ hội tụ lại một chỗ, sinh ra một kích kinh thiên động địa. Nó muốn dốc hết toàn lực, đây chính là dùng công phu sư tử vồ thỏ cũng phải dùng toàn lực. Hiển nhiên nó muốn bóp nát cả đám người tiểu kim và sinh mệnh trên viên tinh cầu này. Chỉ có giết hết đám người này mới có thể phát tiết lửa giận trong lòng nó, bằng không thì mặt liệt hổ yêu thánh của nó sẽ để ở đâu. Nguy rồi, chỉ sợ phải sử dụng đòn sát thủ cuối cùng mới có thể ngăn cản được. Đôi mắt của Lolitox xanh lộ ra vẻ nặng nề, đối mặt với công kích như vậy, chỉ có vận dụng thủ đoạn mà trưởng lão đã để lại cho mình thì mới có thể tiếp tục tồn tại. Vấn đề là một khi sử dụng, nhiệm vụ thí luyện lần này của các nàng đã thất bại, mà các nàng cũng sẽ bị trưởng lão bắt trở về, sau đó cũng không cách nào sống cuộc sống ăn uống no say này nữa. Bất quá vì bảo mệnh, cho dù sử dụng đòn sát thủ cũng là chuyện không có biện pháp, không thể ở chỗ này bị diệt. Thần thông Cửu Thiên Tinh Chi khu tiểu kim giờ phút này vô hỷ vô bi, đôi mắt nó tự hồ hiện ra màu trắng, tựa như một tấm gương, toàn thân trên dưới tựa hồ đều biến thành màu sắc như thủy tinh. Đây cũng là đệ cửu thần thông trên người nàng hóa thành thiên tinh chi khu, không thể phá vỡ, bất kỳ công kích vật lý nào cũng có thể tạm thời miễn dịch một lần, trong thời gian ngắn cách nhau một canh giờ, năng lực này đến từ thiên tinh thạch. Bất quá nàng cũng biết chỉ có thể ngăn cản một lần, nếu ngăn cản lần này vẫn không được, nàng chỉ có thể chạy trốn. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện tại phiến hư không này, giống như thần linh vậy. Giống như bất luận cái gì thời không pháp tắc đều không thể ảnh hưởng đến hắn. Hắn đứng ngoài hư không, đứng xa xa nhìn vào Vũ Khúc Tinh, tựa hồ xuyên thấu tầng tầng chướng ngại vật, vô số sương mù, trực tiếp tới ngay đám người tiểu kim, Tham Mộng Lộ, Trùng Giao. Mà thời không pháp tắc trên người tên này vặn vẹo, tốc độ thời gian trôi cực kỳ chậm chạp, phản phất như đã qua một năm ở bên cạnh gã, bên ngoài mới qua một giây, thậm chí khi gã xuất hiện, liệt hổ yêu thánh cũng không cảm giác được, dường như tách biệt ra bên ngoài thứ nguyên. Chủ nhân. Thời điểm này, một con ngé con vô thanh vô tức xuất hiện ở gần đó, nó chính là Thanh Ngưu, người tới chính là Hạ Bình. Khi đám người trùng thiến gặp phải nguy hiểm, Thanh Ngưu tất nhiên cũng cảm giác được tình huống này, vì vậy lập tức thông báo cho Hạ Bình. Mà Hạ Bình cũng thông qua Sơn Hải Kinh, trực tiếp truyền tống đến chỗ này. Chỉ biết mấy tên này không lo lắng, cả ngày gây phiền toái cho ta. Hạ Bình bất đắc dĩ nói, hắn cũng biết dựa theo tính cách gây họa của mấy tên này, nếu như thả ra ngoài, nhất định sẽ huyên náo đến long trời lở đất. Nhưng hắn không nghĩ tới tai họa này lại xông đến nhanh như vậy, lại còn trêu chọc một vị yêu thánh trung cổ đỉnh phong. Cái này cũng không phải các nàng gây họa, thuần túy là không may, gặp được một vị trung cổ yêu thánh không giảng quy củ như vậy. Thanh Ngưu khó có được giải thích cho đám người tiểu thiến. Đích thật là không tuân thủ quy củ, xem ra liệt hổ yêu thánh này muốn tìm chết rồi. Hạ Bình gật đầu, bất quá chuyện ta xuất hiện ở lãnh thổ nhân tộc không thể để lộ ra ngoài, nếu không chỉ sợ sẽ bị người hữu tâm nhìn ra chút gì đó, vẫn là tốc chiến tốc thắng đi. Nghĩ đến đây, hắn ra tay, ngón tay điểm nhẹ vào hư không lập tức sinh ra từng đợt rung động. Oanh oanh. Trong thời gian ngắn, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, phương viên hơn 10 vạn năm đều bao phủ tạo vật lĩnh vực khổng lồ, trong nháy mắt toàn bộ thời không tự hồ đều dừng lại. Cái gì? Trong khoảnh khắc này, liệt hổ yêu thánh kia lập tức choáng váng, nó vốn cực kỳ dữ tợn, sắc mặt hung tàn cũng bất động, lúc này nó mới phát hiện vuốt hổ khổng lồ của mình sắp tới gần Vũ Khúc Tinh. Rõ ràng chỉ là một khoảng cách ngắn ngủi, thế nhưng cái kia phản phất như là chỉ xích thiên nhai vậy, mặc kệ nó cố gắng thế nào, đều không cách nào tới gần, tự hồ có một cổ lực lượng khủng bố bao phủ bản thân. Người nào lại giấu đầu lòi đuôi ở chỗ này, lập tức lăn ra đây cho bổn tọa. Liệt Hổ Yêu Thánh gào lên một tiếng, nó vừa sợ vừa giận, ngoài mạnh trong yếu, cổ lực lượng này rõ ràng áp đảo mình, cho nên mới có thể dễ dàng khống chế mình như vậy. Mà tồn tại có được lực lượng như vậy, ít nhất đều là viễn cổ thánh nhân. Nó vận chuyển thần thông trong cơ thể, ý đồ thoát khỏi sự trói buộc của lĩnh vực thời không như vậy, nhưng mặc kệ nó giãy giụa ra sao cũng không có cách nào, mình như con kiến nhỏ yếu vậy. Liệt Hổ Yêu Thánh, ngươi lại dám dương oai ở nhân tộc. Vốn dĩ ta muốn giết ngươi, nhưng cẩn thận ngẫm lại, thế thì vẫn quá lợi cho ngươi. Vậy thì giáng ngươi xuống làm súc sinh, đời đời kiếp kiếp đều làm nô lệ đi. Một giọng nói vang lên trong hư không, cao cao tại thượng, ẩn chứa uy năng vô tận. Là ai vậy? Liệt Hổ Yêu Thánh sợ hãi, nó điên cuồng giãy giụa, cảm nhận được nguy hiểm đang đến, nhưng đã chậm, một đầu ngón tay từ hư không thò ra, nhẹ nhàng điểm về phía thân thể của nó một cái. Thình thịch, trong thời gian ngắn, một cổ tạo vật chi khí cường hoành thẩm thấu vào hư không, giống như sống lại, thẩm thấu tiến vào thân thể Liệt Hổ Yêu Thánh, lập tức làm tan rã thời không lĩnh vực trên người nó. Đồng thời cổ tạo vật này bao trùm toàn thân nó, thẩm thấu mỗi một nơi hẻo lánh, khống chế mỗi một tế bào, tựa hồ tạo thành một tòa trận pháp huyền ảo đặc biệt. Oanh oanh. Một giây sau, thân thể Liệt Hổ Yêu Thánh còn khổng lồ hơn mấy chục lần so với tinh cầu, giờ phút này đang thu nhỏ lại với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, áp súc, không ngừng ép xuống. Cuối cùng thân hình của nó chỉ lớn như mèo hoang, đồng thời tất cả lực lượng trên người nó đều bị phong ấn, đã không khác gì sức mạnh của mèo bình thường. Bất cứ ai cũng không nhìn ra con mèo bình thường này đã từng hung tàn tàn nhẫn, kiêu ngạo bất tuân, thực lực Liệt Hổ Yêu Thánh trung cổ đỉnh phong. Không không không, ác ma nhà ngươi rốt cuộc là ngươi đã làm gì ta nên nhanh chóng biến ta trở về, ngươi rốt cuộc có biết mình đắc tội với một đại nhân vật kinh khủng đến nhường nào không? Liệt Hổ Yêu Thánh hoảng sợ tới cực điểm, nó phát hiện tất cả lực lượng trên người mình đều mất đi, toàn bộ thân hình cũng biến thành mèo nhỏ bình thường. Nó cũng không phát huy được bất kỳ lực lượng nào, trên thực tế nó đã không khác mèo hoang bình thường là mấy. Pháp tắc tạo vật xác thực huyền diệu không gì sánh được, quả thực giống như là thần linh lực lượng pháp tắc. Phía xa xa, Hạ Bình thấy cảnh này thì vô cùng cảm khái. Hắn rất ít khi sử dụng tạo vật pháp tắc để cải tạo sinh mệnh, nhưng vừa sử dụng, hắn liền phát hiện pháp tắc tạo vật và khí tức tạo vật mạnh mẽ dáng một vị ngông cuồng tự đại, cao cao tại thượng trung cổ thánh nhân biếm là một con mèo hoang, khiến nó mất đi tất cả lực lượng. Có thể tưởng tượng được, cổ tạo vật lực cường đại này. Đương nhiên, cũng không phải mỗi một viễn cổ thánh nhân đều có tạo vật lực như vậy, bình thường viễn cổ thánh nhân cũng không cách nào thoải mái đem một vị trung cổ đỉnh phong thánh nhân biến thành mèo hoang, cái này cần tiêu hao pháp lực cực kỳ khổng lồ, cùng với nhận thức đối với tạo vật pháp tắc cực kỳ sâu sắc, nếu không căn bản không thể làm được. Không hổ là chủ nhân, rõ ràng vận dụng tạo vật pháp tắc đến xuất thần nhập hóa, phỏng chừng cho dù là thái cổ thánh nhân cũng chưa chắc có kỹ xảo sử dụng như vậy và nhận thức sâu sắc đối với tạo vật pháp tắc. Thanh Ngưu bội phục không thôi, ban đầu lão chủ nhân của nó là Sơn Hà thánh nhân cũng là viễn cổ thánh nhân, nhưng cũng không mạnh mẽ như Hạ Bình, mạnh đến mức gần như là loại không giảng đạo lý. Nó cảm thấy với thực lực hiện tại của chủ nhân ta, cho dù không sử dụng thánh khí và thần khí, cũng đủ để địch nổi thái cổ thánh nhân. Đúng rồi, tự hồ Vũ Khúc Tinh cũng bị mấy tên nhóc kia phá hư nghiêm trọng, hay là khôi phục đi, chuyện các nàng gây họa, còn để ta chùi điếc. Hạ Bình vô cùng bất đắc dĩ. Bất quá ai bảo các nàng là người mình, hắn chỉ có thể hỗ trợ giải quyết vấn đề này. Nghĩ tới đây, hắn vung tay lên, trên người lập tức xuất hiện một kiện pháp bảo vĩnh hằng trung. Thời gian hồi tưởng. Hạ Bình đem pháp lực trên người mình quán thâu tới trên người vĩnh hằng trung, nhất thời chung vang lên một cổ lực lượng thời không mạnh mẽ bùng nổ, phạm vi mấy chục vạn năm. Trong khoảnh khắc này, dưới lực lượng vĩnh hằng trung bao phủ, tất cả thời không đều đang lâm vào trạng thái tuyệt đối bất động. Đem tinh cầu này hồi tưởng lại dáng vẻ nửa ngày trước. Xoẹt một tiếng, Hạ Bình búng tay một cái. Oanh oanh. Giây tiếp theo, kim đồng hồ trên đồng hồ vĩnh hằng kinh hơi động, thời không bốn phương tám hướng bắt đầu chuyển động, thời gian bắt đầu rút lui, dường như tất cả vật chất đều đang hồi tưởng lại. Những dấu vết hư hại của đám người trùng thiến, tiểu kim, tham mộng lộ đều khôi phục nguyên trạng, giống như tinh cầu này chưa từng bị người nào phá hư, hoàn hảo như lúc ban đầu. Đương nhiên lực lượng của thời không hồi tố chỉ có tác dụng lên mặt vật chất, không thể tác dụng lên sinh mệnh, vì vậy người đã chết đi cũng không thể phục sinh lần nữa. Thật lợi hại. Thanh Ngưu đứng ở một bên cảm khái không thôi, nó mặc kệ là quan sát bao nhiêu lần, đều cảm thấy Vĩnh Hằng Du cực kỳ vĩ đại, không hổ là thần khí áp giá ở phía trên tất cả, sức mạnh như vậy không phải người thường có thể tưởng tượng. Thú vị, mấy tiểu cô nương này là bằng hữu của bọn tiểu kim sao? Hạ Bình sờ cằm, con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn đứng ở ngoài hư không, cũng có thể nhìn thấy đám người lô ly tóc xanh. Địa ngục kim ô mắt của hắn ta hiện tại vô cùng cường đại, cho dù cách hơn vạn năm, cũng có thể thấy rõ ràng mọi thứ ở phía xa, không có bất cứ thứ gì có thể ngăn cản. Bằng hữu có thể cũng coi là bằng hữu, dù sao cũng phải là không đánh thì không quen biết mới đúng. Thanh Ngưu mỉm cười, các nàng cũng là một vài hài tử, nhưng thực lực của các nàng lại có thể địch với Thao Thiết, Hắc Động Trùng Vương, Hoàng Kim Sử Sủng Chao, xem ra lai lịch của các nàng cũng rất không bình thường. Đương nhiên là không bình thường rồi, các nàng ở IA, Hạ Bình mỉm cười. Địa ngục kim ô của hắn ta mắt thấy nhìn thấu tất cả ngụy trang, những thứ này bao phủ trên người pháp tắc chi lực thần bí, ngụy trang huyết mạch cùng lực lượng trên người các nàng, khiến cho lực lượng đè ép trên người các nàng không bị bất kỳ người nào phát hiện ra. Nhưng cổ lực lượng pháp tắc này có thể giấu giếm được những người khác, lại không thể gạt được hắn. Diệt Á nghe nói như thế, thân thể của Thanh Ngưu không khỏi chấn động, quả thực khó có thể tin được, bởi vì Án Á chính là chủng tộc mạnh nhất trong vũ trụ, thế nhưng số lượng lốm đốm rất ít cũng là thứ mọi người đều biết. Nó sống lâu như thế, có thể nhìn thấy Á thì chỉ đếm trên đầu ngón tay, thế nhưng hiện tại lại xuất hiện lần năm ngón, thật sự là không thể nào tưởng tượng nổi. Truyền thuyết, sâu trong vũ trụ có một bí cảnh, đặt tên là Che Á Nhạc Viên. Hạ Bình nhao mắt, bí cảnh này là ở thời Thái Cổ, những bí cảnh ghê gớm đó là được sáng tạo ra để thu nhận những thứ vô dụng rải rác ở các chốn vũ trụ, tránh cho họ bị người xấu lợi dụng. Nhưng dần dà, nơi này lại trở thành một nơi thiên đường rộng lớn, che mắt những quốc gia đó, chính là vô số kẻ ô danh. Hắn ta nói ra tin tức tình báo mình biết. Từ khi nhận được tin tức về tiểu ngốc, hắn cũng vô thức thu thập đủ loại tình báo. Ý chủ nhân là, đám tiểu cô nương này rất có thể chính là đến từ nhạc viên chế nhạo. Thanh Ngưu đạo. Không phải có khả năng, tất nhiên là như thế. Hạ Bình mỉm cười, số lượng bọ á cực kỳ ít, hơn nữa rải rác ở các nơi vũ trụ, đâu có đơn giản là tụ tập năm đứa nhỏ mà thôi, chỉ có xuất phát từ nhà mẹ đẻ mới có khả năng có như vậy. Nếu đã như vậy, tại sao các nàng lại xuất hiện ở thế giới con người, các nàng không phải là ở mãi nơi vui chơi vẻ hả, ngăn cách với thế giới sao? Thanh Ngưu không giải thích được mà hỏi. Rất đơn giản, cho dù là cái á có được thiên phú độc hậu, nhưng cũng cần phải trưởng thành. Hạ Bình nói, có lẽ là làm biến trong những nơi kinh yến kia, vì bồi dưỡng những tên nhóc con này cái á, để cho các nàng đi vào các loại địa phương để lịch lãm. Hắn nói ra suy đoán của mình. Đúng vậy, suy đoán của chủ nhân đúng là có khả năng. Thanh Ngưu gật gật đầu. Có ý tứ, ngược lại không nghĩ tới ở nơi này có thể tìm được manh mối vui chơi thỏa thích, như vậy rất đúng lúc. Hạ Bình sờ sờ cằm, nói thật hắn vẫn luôn cảm thấy hứng thú với những tiểu nhị trong câu chuyện này. Hơn nữa, nếu như tiểu tiểu muốn trưởng thành, thì chỉ sợ cũng cần phải vào trong chốn vui chơi mà thôi, đạt được tình báo liên quan. Nói như vậy, có nên bắt các nàng lại, thẩm vấn một phen hay không? Thanh Ngưu đưa ra đề nghị của mình. Không cần, im lặng chờ đợi cũng được, kết nối nhân quả vĩnh viễn không tắt. Chỉ cần các nàng quay về nhà vui vẻ, như vậy ta tự nhiên sẽ biết hai nhà này vui vẻ ở đâu, không cần thẩm vấn. Hạ Bình mỉm cười, trên người hắn có nhân quả thư, có thể cảm giác được tất cả nhân quả sinh ra liên hệ với mình, căn bản không cần thẩm vấn đối phương phiền toái như vậy. Ừm, việc hôm nay dừng ở đây thôi. Ta quay về Huyền Hoàng Thành đã, chuyện tiếp theo giao cho ngươi xử lý. Hạ Bình bước ra một bước, trong nháy mắt đã dung nhập vào hư không, biến mất ở nơi này. Ừm, con liệt hổ yêu thánh phải làm sao bây giờ? Đưa Trùng Tiểu Thiến làm lễ vật là được rồi. Thân là vương, đương nhiên cần một hộ vệ tương đối mạnh mẽ. Thanh Ngưu mỉm cười, bàn tay to trảo một cái, trong nháy mắt đã không ngừng giằng co, vô cùng ấm ức, bị liệt hổ yêu thánh biến thành mèo hoang bắt đi, sau đó trong nháy mắt liền ném vỏ khúc tinh vào. Oanh oanh. Vào khoảnh khắc này, ở trong nháy mắt Hạ Bình rời đi không bao lâu, tốc độ thời gian trôi qua của toàn bộ vũ khúc tinh đều khôi phục lại bình thường, thời gian nguyên bản bất động cũng bắt đầu lưu chuyển. Đừng thấy dường như Hạ Bình đánh mất thời gian rất lâu, nhưng với tất cả sinh mệnh của vũ khúc tinh, trong khoảng thời gian này, e rằng cũng chưa qua được một giây nào. Lúc này, khi lĩnh vực thời không bao phủ vũ khúc tinh biến mất, tất cả mọi người cũng đã khôi phục ý thức tỉnh táo, có thể nhận ra tình huống bên ngoài. Giờ phút này, cá nhân nào cũng đắm chìm trong nỗi hoảng sợ vì mình sắp bị Trung Cổ yêu thánh đánh chết, ngay cả đám người Tiểu Kim, Trùng Tiểu Thiến, Tha Mộng Lộ, Làm Phát Lô Ly cũng nghiêm túc đối đãi. Ồ, con mèo lớn kia đâu, chạy đi đâu rồi? Người đầu tiên phát hiện ra liệt hổ yêu thánh đã biến mất chính là Trùng Tiểu Thiến. Nàng hiếu kỳ không thôi, bởi vì mặc kệ nhìn thế nào cũng không tìm thấy tung tích của liệt hổ yêu thánh, dường như đột nhiên biến mất. Đúng vậy, thật là kỳ quái, vừa rồi nó dường như còn chém giết hô hoáng chúng ta, bộ dáng muốn diệt cả vũ khúc tinh, tại sao đột nhiên biến mất không thấy? Tha Mộng Lộ cũng nháy mắt một cái, rất là nghi hoặc khó hiểu. Vừa rồi hình như thời không pháp tắc đã xảy ra biến hóa đặc thù, chẳng lẽ vừa rồi có thánh nhân cường đại nào đó ra tay trong nháy mắt đã tiêu diệt liệt hổ yêu thánh? Một nữ tóc xanh lô ly lập lòe ánh mắt. Mặc dù nàng trong khoảnh khắc đó nhận biết được cái gì, nhưng bởi vì tốc độ phát sinh thật sự là quá nhanh, cho dù dựa theo cảm giác của nàng, cũng không thể phát hiện tung tích Hạ Bình. Nàng cũng chỉ có thể suy đoán thầm trong lòng. Ha ha, không thể nghi ngờ, nhất định là con mèo to kia e ngại uy danh của bổn vương, biết đắc tội bổn vương sẽ không có kết cục tốt, cho nên nó sợ đến kẹp đuôi chạy trốn. Hai tay Tiểu Thiến chống nạnh, cười ha hả đầy đắc ý, nàng cảm thấy toàn bộ chuyện này đều là công lao của mình, bằng không sao liệt hổ yêu thánh hung thần ác sát lại đột nhiên chạy trốn như vậy được. Đám người xích phát lô ly, hắc phát lô ly đều khinh thường nhìn Tiểu Thiến, rốt cuộc đây là vương giả gì vậy, da mặt quả thực dày hơn tường thành gấp mấy lần. Chờ một chút, hoàn cảnh chung quanh rốt cuộc là như thế nào, vừa rồi không phải bị chúng ta phá hư không còn một mảnh hay sao? Tại sao bỗng nhiên trong lúc đó liền khôi phục rồi? Xích phát lô ly nhanh chóng phát hiện sự khác thường xung quanh, vốn nơi nơi là hoàn cảnh loang lổ, thậm chí nơi xa còn có mấy ngàn ngọn núi lớn bị gần sóng chiến đấu vừa rồi phá hủy. Nhưng toàn bộ những cái hố này lại khôi phục nguyên trạng, thậm chí những ngọn núi lớn cũng vẫn hoàn hảo không tổn hao gì. Chuyện này giống như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy. Cảnh tượng như vậy thật sự không thể tưởng tượng. Đúng rồi, nơi này hẳn là đã sớm biến thành phế tích mới đúng, tại sao lại hoàn hảo không tổn hao gì? Chẳng lẽ vừa rồi chúng ta đang nằm mơ, kỳ thật căn bản không có liệt hổ yêu thánh gì cả, cũng chưa từng đánh nhau, tóc đen lô ly cũng có chút sững sờ. Không thể nào là mộng cảnh, là thật hay giả, chẳng lẽ chúng ta không phân biệt được sao trong vũ trụ làm gì sẽ có mộng cảnh chân thật như vậy? La Ly tóc đen lắc đầu. Chính xác, vừa nãy có một vị đại năng ra tay, ít nhất cũng đã đạt tới viễn cổ cảnh. Không, có lẽ sẽ mạnh hơn, muốn đạt tới thái cổ cảnh cũng không chừng. Làm phát lô ly sờ cằm, vị đại năng này đích thân xuất thủ, sử dụng thời gian để hồi tưởng lại, chảy ngược dòng thời gian của tinh cầu này, cho nên mới có thể khôi phục toàn bộ những thứ bị phá hư này. Không thể nào, rốt cuộc là đại năng ra sao, có bản lĩnh này thì cả trưởng lão cũng không làm được. Ít nhất cũng phải là đại trưởng lão mới có thể làm được chuyện này. Ta thảo, vừa rồi có đại năng cấp bậc đại trưởng lão ra tay sao? Rất nhiều lô ly đều than thở không thôi, các nàng đều chỉ là nhóc tì mà thôi, còn đang ở thời kỳ còn nhỏ, cho dù có tấn thăng đến bất hủ, nhưng khoảng cách gần cổ, trung cổ, viễn cổ thậm chí là thái cổ cũng không biết xa xôi cỡ nào. Cho dù các nàng là cái gì, nhưng muốn đột phá, cũng phải cần ức vạn năm mới có thể đột phá một cảnh giới, nếu là muốn tấn thăng lên thái cổ cảnh phía trên, tốn thời gian chính là con số thiên văn. Dù sao đây chính là đặc tính sinh mệnh ở bên ngoài. Cho dù các nàng tiềm lực vô tận, tấn thăng cơ hồ không có bình cảnh, nhưng tốc độ tu luyện thông thả làm cho người ta tức lộn ruột, các nàng cần thời gian chồng chất vô tận mới có thể triệt để trưởng thành. May mắn các nàng thọ mệnh vô tận, không để ý nhất chính là thời gian. Vừa rồi chủ nhân đã tới. Tiểu Kim chớp chớp đôi mắt. Đúng vậy, đích thật đã từng tới rồi, mặc dù chỉ tồn tại trong khoảnh khắc ấy mà thôi. Tha Mộng Lộ cũng gật gật đầu, nàng ký kết khế ước với Hạ Bình, giữa hai bên có liên hệ với nhau. Cho dù công phu xuất hiện trong chớp mắt kia cũng bị nàng cảm giác được. Chủ nhân của chủ nhân. Khóe tai của đám người Lam Phát Lô Ly cực kỳ nhọn, thoáng cái đã nghe được những lời này, sâu trong nội tâm của các nàng nổi lên gợn sóng, quả thực giống như là dời sông lấp biển vậy. Hai cô bé mạnh đến kỳ cục lại còn có chủ nhân, đến tột cùng là ai mới có thể làm chủ nhân của các nàng đây? Quan trọng nhất chính là, lại có người dám làm chủ nhân của Thao Thiết vậy mà còn dám nuôi dưỡng Thao Thiết. Trời đất ơi, rốt cuộc là người nào có tiền tới trình độ này, không coi tiền là tiền bạc nữa sao? Hay là nói phá gia chi tử của gia tộc siêu cấp gì đó, sợ gia tộc mình có quá nhiều tiền tài, sợ rằng mình không cách nào đánh bại hoàn toàn gia tộc, cho nên mới làm ra loại hành vi tìm đường chết này. Rốt cuộc vì cái gì mà nghĩ như vậy không thông? Các nàng rất khiếp sợ nhìn về phía Tham Mộng Lộ. Ta thế nào cảm giác ánh mắt của các ngươi hình như thật thất lễ à? Ánh mắt Tham Mộng Lộ lập tức trở nên hung tàn, nàng đối với người khác nói xấu mình, hoặc là lúc nàng cực kỳ mẫn cảm khi nổi lên tâm tư xấu xa gì đó, có thể trong nháy mắt liền cảm giác được. Không có. Không có gì cả, chúng ta một chút cũng không nhớ ngươi rốt cuộc dùng phương pháp gì hèn hạ vô sĩ tìm được người hầu hạ, chẳng lẽ đối phương bị ngươi uy hiếp hay là có cái gì nhược điểm bị ngươi nắm lấy đúng vậy, nếu như có thể đem phương pháp này dạy cho chúng ta sao, chúng ta cũng muốn học. Khụ khụ, đương nhiên chúng ta chủ yếu không phải muốn tìm quan đại đầu, chỉ là xuất phát từ hiếu kỳ muốn học tập mà thôi. Lam Phát Lô Ly và những người khác từ từ nói chuyện với nhau, lộ ra vẻ mặt khao khát tri thức. Lăng nghe được những lời này, Tha Mộng Lộ tức giận nói ra một chữ. Mình chính là Thao Thiết vĩ đại nhất trong vũ trụ, chỉ cần mình nghĩ, cũng không biết bao nhiêu người khóc lóc kêu gào đến nuôi dưỡng mình, còn cần sử dụng thủ đoạn đê tiện gì. Đương nhiên trong vũ trụ này cũng có không ít chủng tộc vô tri, không biết sinh mệnh, có hiểu lầm to lớn với tộc Thao Thiết, khiến bộ tộc Thao Thiết rơi vào khốn đốn ở trong. Đối diện với sự nuôi bảo của chúng sợ tới mức chạy trốn khắp nơi. Làm cho chúng nó thường xuyên ăn bữa trước không có bữa sau. Bất quá trong vũ trụ này, may mắn còn có người biết hàng, biết rõ Ngộ Mộng Lộ nàng lợi hại. Biết được chỗ vĩ đại của Thao Thiết, nếu không vũ trụ này liền thật sự không cứu được rồi. Ôi chao, mọi người mau nhìn kìa, ta tìm thấy gì rồi, nơi này giống như chỉ có con mèo con. Không biết vì sao, con mèo này và liệt hổ yêu thánh lúc nãy rất giống nhau, hình như rất bị ta đánh cho ngứa mắt. Ngay lúc này, Trung Thiến trợn tròn mắt, giống như đã phát cái gì mà tân lục địa, nàng phát hiện trên mặt đất không biết từ lúc nào đã xuất hiện một con mèo lớn. Con mèo này giống như bị người ta đập từ trên cao xuống, đập mạnh xuống đất, mặt mũi bầm dập, mắt hiện lên sao vàng, tạm thời vẫn chưa phục hồi tinh thần lại. Giờ phút này nó bị Tham Mộng Lộ bắt đứng lên, vô cùng tò mò đang lôi kéo thân thể, còn đang thán phục con mèo này rất giống với Liệt Hổ Yêu Thánh kiêu ngạo vô hạn lúc nãy. Đúng rồi, vẫn rất giống bộ dạng muốn bị ta đánh cho một trận. Tham Mộng Lộ cũng phát hiện loại tình huống này, nàng ta bóp bóp nắm đấm, rất là hung tàn, nhớ tới chuyện mới vừa rồi, nàng ta quả thực chính là một bụng tức giận. Bởi vì đời này nàng rất ít kinh ngạc, nhưng vừa rồi lại bị Liệt Hổ Yêu Thánh uy hiếp như thế, thậm chí thiếu chút nữa đã bị Liệt Hổ Yêu Thánh này tiêu diệt. Thử hỏi nàng thân là Thao Thiết, là một trong thập hung thái cổ, sao có thể nhịn được loại chuyện này chứ, quả thực là một bụng lửa. Không, không phải giống. Giờ phút này đôi mắt Loli tóc xanh lộ ra tinh quang, nhìn chằm chằm con mèo kia, tự nhiên nhìn thấy sự huyền bí gì đó, nếu như ta đoán không sai, con mèo này chỉ sợ là Liệt Hổ Yêu Thánh. Cái gì? Nghe nói như thế, đám người Trùng Thiến, Tham Mộng Lộ, La Ly tóc vàng đều lắp bắp kinh hãi, khó có thể tin nhìn con mèo nhỏ yếu đuối vô lực trên tay Trùng Thiến. Hắn nhìn thấy ánh mắt như vậy, mèo nhỏ dương nanh múa vuốt kêu la, tiếc là mình quá vô lực rồi, căn bản không thể làm gì được Cung Luân đã đạt tới bất hủ. Người nói rốt cuộc là thật hay giả, con mèo con kia là Liệt Hổ Yêu Thánh sao có thể là Liệt Hổ Yêu Thánh được, vừa rồi Liệt Hổ Yêu Thánh hung tàn hơn nhiều, lớn gấp 10 lần một tinh cầu sao có thể biến thành hình dạng đó được, hơn nữa trên người nó hoàn toàn không có khí tức của thánh nhân, giống như mèo nhỏ bình thường. La Ly tóc vàng khó có thể tin. Không sai, ánh mắt của ta nói cho ta biết nó chính là Liệt Hổ Yêu Thánh, sở dĩ biến thành bộ dạng này chỉ sợ là bởi vì vị đại năng kia tự mình ra tay, biến nó thành bộ dạng này, hơn nữa còn phong ấn tu vi toàn thân nó. Lam Phát Loli kinh ngạc cảm thán. Nàng cảm thấy bội phục không thôi, vừa rồi trong nháy mắt ra tay lại bắt được Liệt Hổ Yêu Thánh, còn biến Liệt Hổ Yêu Thánh thành một con mèo nhỏ. Thủ đoạn loại thần thông này quả thật là vang dội cổ kim, cho dù là ở trong hoàn cảnh chợ, có được năng lực này thì cũng không quá nhiều. Có thể nói, phần năng lực này đã xem như cấp bậc thánh nhân nhất lưu trong vũ trụ, hơn nữa còn có thể lưu lại tên họ của mình ở trong dòng sông lịch sử. Thì ra là thế. Đám người Loli tóc vàng gật gật đầu, các nàng đều vô cùng tin tưởng lời nói của Lam Phát Loli. Nếu như Lam Lăng Loli đã nói như vậy, vậy sự thật nhất định là như thế, không thể nghi ngờ. Ha ha, tên này quả nhiên là Liệt Hổ Yêu Thánh, hèn gì nhìn qua vẫn gợi đòn như vậy, không ngờ ngươi lại trở thành bộ dạng này, vậy đừng trách bổn vương không khách khí. Nghe hắn nói vậy, ánh mắt Trùng Thiến Thiến đầy nguy hiểm nhìn Liệt Hổ Yêu Thánh. Chờ một chút, ngươi muốn làm gì, đừng có làm loạn a, bổn tọa chính là Liệt Hổ Yêu Thánh, có địa vị cao thượng trong yêu tộc, sau lưng là chỗ dựa vững chắc, là phải có được biết bao nhiêu chứ. Lúc này, Liệt Hổ Yêu Thánh vốn đầu óc choáng váng lập tức tỉnh táo lại, nó giãy dụa kêu to lên, nhìn một đám loli chung quanh, còn mắt nó lộ ra hoảng sợ vô tận. Ầm ầm ầm ầm. Nhưng một giây sau, Trùng Tiểu Thiến lại một quyền đập tới, những loli khác cũng không chút khách khí, quyền đấm cước đá liên tục vào Liệt Hổ Yêu Thánh, ra tay tương đối hung tàn. Nửa canh giờ sau, Liệt Hổ Yêu Thánh bị đánh đến mặt mũi bầm dập, miệng sùi bọt mép, lại ngất đi. Trong lòng nó quả thực nghẹn khuất tới cực điểm. Kể từ khi trở thành Trung Cổ Yêu Thánh, nó có địa vị cao thượng ở yêu tộc, không có bao nhiêu người dám bất kính với mình. Hiện tại Hổ Lạc Bình Dương mình bị chó khinh, còn chó con mèo gì cũng có thể khi dễ trên đầu mình. Nhưng nó bị phong ấn toàn bộ lực lượng, cho dù là muốn phản kháng, cũng không có biện pháp. Hiện tại tâm tình của ta tự lập tức sảng khoái không ít, xem ra đánh người thật sự là không tệ, vận động thân thể ấm áp. Vẻ mặt Trùng Thiến Thiến đầy sảng khoái, tay nàng cầm Hổ Yêu Thánh đang hôn mê bất tỉnh. Còn không phải sao? Đám người Loli tóc vàng cũng không nhịn được mà gật đầu, vừa nãy các nàng bị Liệt Hổ Yêu Thánh bắt nạt thê thảm, bây giờ không thừa dịp Liệt Hổ Yêu Thánh gặp nạn, đánh cho nó một trận, thì làm sao bù đắp lại được, bây giờ lại quay về. Ừm, ngươi đã trở thành cái dạng này, như vậy sau này ngươi chính là thủ hạ của bổn vương rồi, chức vị chính là đại thần cát ụ, nhiệm vụ mỗi ngày chính là như bao cát. Tạm thời không để ý đến việc Liệt Hổ Yêu Thánh có đồng ý hay không, nên cứ thế phối hợp với quyết định của mình. Ừm, ta cảm giác được nhân tộc hình như có thánh nhân cường đại đang chạy đến nơi này. Nơi đây không thích hợp ở lâu, vẫn là tranh thủ thời gian rời khỏi nơi này đi, nếu không thánh nhân nhân tộc để mắt tới, chỉ sợ chúng ta sẽ chạy không thoát. Ngay lúc này, Loli tóc xanh tự hồ nhận ra cái gì đó, mở miệng nói. Trên thực tế, chuyện nơi này đã sớm được tầng tầng thông báo, họ đến chỗ cao tầng nhân tộc, những thánh nhân cường đại cách Vũ Khúc Tinh khá xa, cũng đang nhanh chóng chạy tới. Mà tới hiện tại, bọn họ cũng sắp tới gần. Đúng, có cường địch, mau lui lại. Tiểu Kim cũng gật gật đầu, biểu thị tán thành lời của Loli tóc xanh. Không được, chúng ta phải nhanh chóng chạy đi mới được, không để bọn họ bắt được. Tham Mộng Lộ lập tức nói. Vừa rồi đối mặt với một Liệt Hổ Yêu Thánh đã đủ phiền toái rồi, nếu còn gặp phải một vài thánh nhân nhân tộc cường đại, hơn nữa còn có ý đồ gây bất lợi cho các nàng, vậy chẳng phải phiền phức lớn rồi sao? Nàng chẳng qua là tới đây ăn cơm nghỉ phép mà thôi, chứ không phải tới gây phiền toái. Đương nhiên những thánh nhân nhân tộc cũng chưa chắc sẽ gây bất lợi đối với các nàng, nhưng loại chuyện này ai có thể nói chuẩn xác, quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ, vẫn là nhanh chóng chuồn đi thì tốt hơn. Tốt, chúng ta tạm thời dừng tay, lần này coi như không đánh không quen biết, chờ sau khi chúng ta rời khỏi nơi này, lại tính sổ chuyện lần này với các ngươi, ân oán trước tạm thời buông xuống. La Ly tóc vàng lập tức nói. Không thành vấn đề. Tiểu Thiến cũng biết đại cục, lập tức đồng ý, siêu vừa dứt lời, đám ấu long tiểu kim, trùng thú, lưu hoa, tóc vàng, làm phát lô ly, còn có mấy người long hy hương của vận mệnh long, các nàng liền nhanh chóng rời khỏi vũ khúc tinh, biến mất trong hư không. Chờ sau khi những thánh nhân tộc kia đến, lại không thấy tung tích của đám người tiểu kim đâu nữa. Hơn nữa có Thanh Ngưu hỗ trợ che giấu vết tích ở sâu trong thời không, các nàng cũng không cần lo lắng bị thánh nhân tộc khác đuổi theo, tìm các nàng gây sự. Siêu ngay lúc đám người Tha Mộng Lộ, Trung Thiến và Tiểu Kim rời khỏi vũ khúc tinh không lâu, hư không xa xa lập tức xuất hiện từng đợt rung động, từ trong gợn sóng hắc động đi ra hai, bà tôn thánh nhân tộc, thình lình đạt đến viễn cổ. Trên người bọn họ mỗi người đều tản mát ra pháp tắc tạo vật mạnh mẽ, xung quanh tràn ngập lĩnh vực tạo vật. Dường như liệt hổ yêu thánh không ở chỗ này. Một thánh nhân mặc áo trắng cảm giác thần thức xung quanh, hắn lại phát hiện liệt hổ yêu thánh trên tình báo không có ở đây, xung quanh cũng không có bất cứ tung tích của liệt hổ yêu thánh. Thậm chí càng làm cho hắn ngạc nhiên chính là xung quanh không có bất cứ dấu vết nào của liệt hổ yêu thánh phá hư, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, bởi vì người của vũ khúc tinh phát ra tín hiệu cần có một vị cổ thánh nhân trong yêu tộc đại khai sát giới, chí ít cũng cần một vị viễn cổ thánh nhân tới cứu viện, thánh nhân trấn thủ gần đó hoàn toàn không phải là đối thủ của liệt hồn thánh nhân. Nhưng lúc hắn đến, lại không phát hiện tung tích của liệt hổ yêu thánh. Chẳng lẽ biết chúng ta đến vũ khúc tinh, cho nên chạy trốn trước một vị lam y thánh nhân mở miệng nói. Không, cho dù là biết chúng ta đến vũ khúc tinh, thì ít nhất nơi này cũng có dấu vết chiến đấu của liệt hổ yêu thánh mới đúng. Căn cứ tình báo biểu hiện, dường như nó muốn ra tay cướp đoạt mấy tôn bất hủ thánh nhân của dị tộc, nhưng lại bị ngăn cản mấy lần, lúc ấy đánh đến long trời lở đất, nhưng bây giờ vũ khúc tinh lại không có chút dấu vết phá hư nào. Bạch y thánh nhân lắc đầu. Không cần suy đoán, vũ khúc tinh bên kia truyền đến tin tức. Một vị thánh nhân áo xanh khác trầm giọng nói, liệt hổ yêu thánh đích thật không có ở chỗ này, hình như là một vị đại năng thần bí tự mình ra tay, tiêu diệt liệt hổ yêu thánh này, đồng thời hắn vận chuyển thời không pháp tắc, khiến thời gian quay ngược lại, triệt để chữa trị vết tích đã bị thánh nhân phá hư. Hắn ta nói ra tin tức tình báo mình biết. Thời gian gì hồi tưởng thế? Con mắt bạch y thánh nhân lộ ra thần sắc ngưng trọng, đúng vậy, nơi này đã từng có khí tức thời không pháp tắc lưu chuyển, còn có lực lượng vặn vẹo thời không tồn tại, vô cùng bác đại tinh thâm, cao thâm khó lường. Nhưng mà có thể đem một tinh cầu thời gian đến trình độ này, tối thiểu đều là thánh nhân viễn cổ đỉnh phong, thậm chí còn có thể là thái cổ thánh nhân, người này rốt cuộc có lai lịch thế nào, nó rất rõ ràng muốn làm được điểm này đến cùng là không thể tưởng tượng nổi đến cùng là cỡ nào, cho dù nó thân là viễn cổ thánh nhân, cũng không thể nào nhẹ nhàng bâng quơ như thế, muốn nó phải trả giá cực lớn. Nếu như không cần thiết, hắn cũng sẽ không làm ra chuyện này. Không rõ lắm. Thánh nhân áo xanh lắc đầu, hiện tại có hai suy đoán, một là đám tiểu nữ hài đã kích bọn họ ở trên vũ khúc tinh, có thể vị cao thủ thần bí kia chính là chỗ dựa sau lưng đám tiểu cô nương kia, nhìn thấy các nàng gặp phải nguy hiểm, cho nên đối phương tự mình ra tay tiêu diệt liệt hổ yêu thánh. Một cái khác là vừa khéo vũ khúc tinh đi ngang qua một vị nhân tộc thái cổ thánh nhân, nhìn thấy liệt hổ yêu thánh làm ác tại địa bàn của nhân tộc ta, liền tự mình ra tay, giết liệt hổ yêu thánh. Nếu là thánh nhân tộc ta, vậy tại sao phải giấu giếm thân phận của mình? Thánh nhân áo lam hỏi. Có lẽ trên người hắn có chuyện quan trọng muốn làm, không thích hợp tiết lộ thân phận, nhưng mặc kệ nói thế nào, diệt liệt hổ yêu thánh kia, đối với nhân tộc ta mà nói cũng là chuyện tốt thiên đại, vừa lúc có thể chấn nhiếp những cường giả dị tộc muốn gây chuyện ở biên cương nhân tộc ta, khiến chúng không nên hành động thiếu suy nghĩ, nếu không cũng giống như liệt hổ yêu thánh, thân tử đạo tiêu. Thánh nhân áo xanh đằng đằng sát khí, nói thật trong bụng hiện tại hắn ta có một bụng nộ hỏa, nếu như không phải cao thủ thần bí kia kịp thời ra tay, thì vũ khúc tinh kia chỉ sợ đã bị liệt hổ yêu thánh tiêu diệt, người trên cả tinh cầu đều chết hết. Rõ ràng đang ở trong địa bàn của nhân tộc, đám cường giả dị tộc này còn dám hung hăng như vậy, cho rằng quy củ của nhân tộc không là gì, đây không phải tìm chết hay là gì, cũng vừa khéo nhân cơ hội này giết gà dọa khỉ, chấn nhiếp đám cường giả dị tộc muốn gây chuyện ở địa bàn của nhân tộc kia. Đặc biệt là khi cầm lấy đầu lâu của liệt hổ yêu thánh chấn nhiếp, cũng có không ít cường giả dị tộc cũng cần ước lượng, rốt cuộc mình có bản lĩnh vượt xa liệt hổ yêu thánh hay không. Xác thực cần giết gà dọa khỉ, cảnh cáo những cường giả dị tộc kia không được manh động, đến làm ăn hoang nghênh, nhưng nếu muốn gây sự, vậy thì cứ giết chết nó. Thánh nhân áo trắng gật gật đầu, tán đồng điểm này. Đã như vậy, chuyện này cũng không cần truy cứu đến cùng, dù sao vị tiền bối kia không muốn tiết lộ thân phận của mình, như vậy chúng ta cũng không cần quấy rầy quá nhiều. Lam y thánh nhân trầm giọng nói. Hai vị thánh nhân khác cũng gật gật đầu, dù sao thánh nhân cường đại cổ xưa như vậy, ai biết được có chuyện gì bí mật cần phải làm, cho nên mới che giấu thân phận của mình. Nếu như bởi vì bọn họ hành động thiếu suy nghĩ, dẫn đến vị thánh nhân cổ xưa kia sắp thành lại bại, như vậy sợ rằng bọn họ sẽ triệt để đắc tội với người khác, không phải chuyện gì cũng cần phải biết rõ ràng, nhân sinh chính là một nhân sinh hồ đồ hiếm có. Giờ phút này, một phương diện khác. Sâu trong hư không, trong một chỗ thời không thứ nguyên, mấy đạo khí tức cường hoành đang vào nhau, tựa hồ ở chỗ sâu trong thứ nguyên hiện ra hư ảnh một viên lại một tinh cầu sinh mệnh to lớn. Các nàng đều tràn ngập khí tức sinh mệnh nồng đậm, phản phất là ức vạn triệu sinh mệnh kết hợp thành thể, vẻ vẹn vẹn xuất hiện trong thời không thứ nguyên, phản phất cổ lực lượng kia cũng đủ để xé rách hư không. Mấy tên nhóc tì vừa rồi hình như thiếu chút nữa đem thí luyện làm hư. Thật sự là đáng tiếc, vốn ta còn tưởng rằng có thể tự mình ra tay, sau đó kết thúc nhiệm vụ làm bảo mẫu lần này. Không nghĩ tới thất bại, đều do thánh nhân nhân tộc đột nhiên xuất hiện. Đừng coi thường thánh nhân nhân nhân tộc kia, nếu như ta đoán không sai, chỉ sợ đối phương đã biết sự hiện hữu của chúng ta. Sao chúng ta lại sử dụng lĩnh vực cái á, ẩn nấp ở cuối thời không, cho dù vô địch thánh nhân muốn nhận ra khí tức của chúng ta, cũng vô cùng khó khăn. Ta cũng cảm thấy không có khả năng, nhưng là giác quan thứ 6 của cái á nói cho ta biết, thánh nhân loài người này thập phần nguy hiểm, trên người ẩn tàng bí mật cực lớn, giống như trên lưng mang vô số oan hồn và ác quỷ, mai táng sau lưng núi thay biển máu, làm cho người ta sợ hãi. Thật sự là không biết nhân tộc xuất hiện một vị thánh nhân đáng sợ như thế nào trước đó chưa từng nghe qua. Tuổi thọ của nhân tộc mặc dù là chủng tộc cực kỳ ngắn ngủi trong các tộc, được các chủng tộc tuổi thọ lâu đời khác xưng là đoạn mệnh chủng, nhưng tiềm lực của bọn hắn lại tương đối khủng bố, vô địch thánh nhân đáng sợ các tộc xuất hiện tầng tầng lớp lớp, nội tình mười phần. Đã như vậy, chúng ta cũng không cần mang mấy đứa nhóc này về, miễn cho đêm dài lắm mộng. Không cần, bộ tộc Trác Á ta chính là bộ tộc mạnh nhất, không ai có thể địch lại, cho dù là nhân tộc thì đã sao, nếu thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì chúng ta cũng không sợ tất cả mọi thứ. Đúng vậy, vẫn là mấy tên tiểu tử này rèn luyện quan trọng nhất, nếu hoàn toàn trưởng thành, trách nhất tộc ta nhất định sẽ lại xuất hiện một vô địch thánh nhân khác. Từng đạo âm thanh vang lên ở cuối cùng của thời không thứ nguyên, người ở ngoại giới cũng không thể nào biết được, cũng không ai biết địa phương này từng có tồn tại mấy tồn tại cổ xưa đang nói chuyện. Mấy ngày sau, tại Huyền Hoàng Đại Lục, Huyền Hoàng Thành, một trang viên ở trung tâm vũ trụ. Hồi giờ phút này, Hạ Bình mở mắt, kết thúc khoảng thời gian bế quan tu luyện này. Trải qua những ngày tu hành này, hắn phát hiện mình lĩnh ngộ tạo vật pháp tắc càng thêm khắc sâu, ý thức hải chỗ sâu trong biển ngưng tụ từng mảnh vỡ tạo vật pháp tắc. Những mảnh vỡ pháp tắc tạo vật này cũng đang không ngừng hoàn thiện, hội tụ cùng một chỗ, khi thời khắc viên mãn, khi đó có thể tấn thăng tới cảnh giới thái cổ, lĩnh ngộ pháp tắc thế giới. Hơn nữa đại lục Huyền Hoàng cũng thật sự không hổ là bảo địa tu luyện của thánh nhân, là nơi mà vô số thánh nhân đều khát vọng đến. Tu hành một ngày ở nơi này tương đương với tu hành chục ngày ở những nơi khác. Những ngày qua hắn thôn phệ đại lượng Huyền Hoàng chi khí, cũng làm cho pháp lực thể nội hắn đột nhiên tăng mạnh, tăng nhanh pháp lực tích xúc trong cơ thể, càng ngày càng tới gần tu vi viễn cổ hậu kỳ. Ở Huyền Hoàng Thành lâu như vậy, cũng có thời điểm xuất phát. Ánh mắt Hạ Bình lóe sáng. Hắn ở Huyền Hoàng Thành thời gian dài như vậy cũng không đơn giản là củng cố tu vi, tiếp tục tu luyện, đồng thời cũng là vì hiểu rõ phần lớn tình báo phát sinh ở đại lục Huyền Hoàng. Cái gọi là biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, nếu tùy tiện xuất động, ở trong đại lục Huyền Hoàng nguy cơ bốn bề này, cũng không biết chết như thế nào. Trong khoảng thời gian này, Miêu Tiên Nhân cũng đang đi khắp nơi thu thập tin tức tình báo về đại lục Huyền Hoàng. Giờ phút này, rốt cuộc Hạ Bình cũng đã có lý giải sơ bộ về đại lục Huyền Hoàng. Đại lục Huyền Hoàng mặc dù được xưng là địa bàn nhân tộc, thậm chí còn chiếm cứ khu vực tinh hoa nhất trong đó, có thể nói là chiếm cứ bán bích giang sơn, nhưng trên đại lục Huyền Hoàng vẫn còn những thế lực chủng tộc đỉnh phong khác. Miêu Tiên Nhân nói ra tình báo mình có được trong mấy ngày nay, trùng tộc, yêu tộc, nguyên tố tộc vân vân, các chủng tộc đỉnh phong khác thì không cần phải nói, chúng nó chẳng khác gì côn trùng rắm, nhân tộc thì ở cái gì, chúng nó ở địa phương nào, đi theo đến cùng. Càng đáng sợ hơn chính là, trên đại lục Huyền Hoàng còn thỉnh thoảng xuất hiện một vài chủng tộc mạnh mẽ đến từ thời đại vũ trụ trước, chẳng hạn như Long tộc, Phượng Hoàng tộc, Kỳ Lân tộc, vân vân. Dù sao bọn chúng cũng không thể nào ở lại trong thế giới của mình tọa ăn núi lở, vẫn cần đi trước địa phương khác thu thập bảo vật, mà đại lục Huyền Hoàng không thể nghi ngờ chính là bảo địa chuyên nghiệp. Thậm chí ngoại trừ những chủng tộc này, còn có một số lượng chủng tộc cực kỳ ít ỏi cường đại, những chủng tộc này bởi vì số lượng sinh mệnh có quá ít quan hệ, không thể trở thành chủng tộc đỉnh phong. Nhưng những chủng tộc này lại có thể sinh ra một vị thánh nhân cường đại, bàn về thực lực cao nhất, cũng không thua gì chủng tộc đỉnh phong khác, cũng là người có lực cạnh tranh ở đại lục Huyền Hoàng. Nó nhìn Hạ Bình, biểu thị nhân tộc ở trên đại lục Huyền Hoàng không phải là nhân vật chính, nếu như bất cẩn, chỉ sợ sẽ bị cường giả dị tộc khác giết chết, là cái loại giết người đoạt bảo. Sinh tồn tại ở đại lục Huyền Hoàng, nhất định phải vạn phần cẩn thận, nơi này tuyệt đối không phải là nơi hưởng lạc gì, mà là địa phương các tộc tranh bá, giết chóc thành sông, vết máu loang lổ, sát khí dân dã. Không sao, loại chuyện này ta đã sớm biết, chỉ cần cẩn thận một chút, vấn đề này kỳ thật cũng không phải rất lớn. Hạ Bình bình thản nói, như vậy khắp nơi đều là tình huống của kẻ địch, hắn không biết đã gặp bao nhiêu lần, chuyện như thế này căn bản không phải tin tức có thể ngăn cản được hắn. Tuy nhiên lần này ta rời khỏi Huyền Hoàng Thành, chỗ cần đến chính là nơi Âm Văn Sơn trong bí cảnh, không biết nơi đó sẽ có nguy hiểm và địch nhân ra sao? Hạ Bình hỏi. Lần này hắn dự định rời khỏi Huyền Hoàng Thành, đến bí cảnh Âm Văn Sơn chính là muốn lấy được lượng lớn Âm Văn Thạch, thậm chí là muốn lấy được cao cấp hơn Âm Văn Thạch. Chỉ có như vậy, pháp bảo bản mệnh hỗn chung trên người hắn mới có thể tiến hóa thêm một bước, vốn pháp bảo bản mệnh của hắn đạt đến đẳng cấp thánh khí thượng phẩm, cũng rất khó tấn thăng. Nhưng bây giờ mà nói, nếu có thể tra ra được sự huyền bí của núi Âm Văn đồng thời thu được lượng lớn đá Âm Văn, như vậy hắn có thể dung nhập những khoáng thạch vũ trụ đặc biệt này vào trong chung hỗn độn, khiến cho hỗn độn chung đột phá khốn cảnh trước mắt, tấn thăng lên cấp bậc thánh khí tuyệt phẩm, uy lực cũng sẽ tăng lên với tốc độ nhanh hạng mức nào. Nói thật bí cảnh vũ trụ này nguy hiểm cũng không phải đặc biệt nhiều, dù sao thánh nhân muốn lấy được Âm Văn Thạch cũng không phải quá nhiều, cho nên không có quá nhiều cường giả dị tộc tiến vào trong núi Âm Văn. Miêu Tiên Nhân nói, bất quá, cho dù như vậy, mức độ nguy hiểm của nó cũng nằm trong top 10 tồn tại đứng đầu trong tất cả bí cảnh vũ trụ của Đại lục Huyền Hoàng, bởi vì nguy hiểm của nó chính là đến từ ngọn núi Âm Văn. Ngọn núi này thời khắc khắc phóng xuất ra từng đợt ma âm, hơn nữa không có quy luật gì, nếu như vận khí không tốt, gặp phải ma âm đáng sợ, như vậy cho dù là thái cổ thánh nhân cũng sẽ bỏ mạng. Cho nên, hiện tại nếu không có chuyện gì đặc biệt, rất nhiều thánh nhân chủng tộc cũng sẽ không tùy tiện tới gần chỗ đó. Sắc mặt nó rất nghiêm túc. Ừ, ta hiểu rồi, hành động lần này nhất định phải cẩn thận vạn phần. Nếu có chỗ nào không đúng, ta sẽ lập tức rời khỏi. Hạ Bình gật gật đầu, hắn tự nhiên biết tính nguy hiểm của lần mạo hiểm này. Dù sao trải qua vô số năm thăm dò, vô số thánh nhân, trong đó còn bao gồm cả vô địch thánh nhân, nhưng vẫn không ai có thể thăm dò tình huống bên trong Âm Văn Sơn. Chỉ cần điểm này đã đủ để chứng minh Âm Văn Sơn đáng sợ, tuyệt không phải chỉ là hư danh. Siêu siêu siêu nghĩ tới đây, Hạ Bình không do dự nữa, hắn liền rời khỏi trang viên của mình, bay ra bên ngoài Huyền Hoàng Thành, tiến về phía Âm Văn Sơn bí cảnh. Mà ngay khi Hạ Bình rời khỏi Huyền Hoàng Thành không bao lâu, thám tử vẫn luôn canh chừng trang viên phụ cận cũng vụng trộm rời đi, đi tới giữa trang viên chỗ cổ Như Lai. Thú vị, ta ở Huyền Hoàng Thành một thời gian dài như vậy, hiện tại vừa ly khai, lại muốn đi tới bí cảnh Âm Văn Sơn, đây rốt cuộc là lớn gan, người không biết không sợ, hay là nói đã tính trước rồi. Cổ Như Lai khoanh chân ngồi dưới đất, nghe được điều tra của chính mình, mở to mắt, lộ ra một tia sáng trí tuệ, chỗ sâu trong con ngươi tựa hồ lưu chuyển ký hiệu, ẩn chứa khí tức sâu không lường được. Hắn đang suy nghĩ về hình thức hành động của Hạ Bình. Bất quá tiểu tử kia không phải hạng người lỗ mãng, lại là một người cực kỳ xảo trá, thông minh, nếu như không nắm chắc trình độ, sẽ không làm ra hành vi lỗ mãng như vậy, chỉ sợ hắn có lẽ là nắm giữ một tia tình báo mấu chốt của bí cảnh Âm Văn Sơn, cho nên mới có thể làm như vậy. Xem ra cần phái người theo dõi, xem hắn rốt cuộc muốn làm cái gì, nếu như có cơ hội đạt được chỗ tốt to lớn, ta cũng không thể bỏ qua. Ánh mắt Cổ Như Lai lộ ra một tia tinh quang, nói thật hắn cũng tò mò rất nhiều về bí mật của Âm Văn Sơn. Dù sao ngay cả vô địch thánh nhân cũng không dám thâm nhập vào bên trong Âm Văn Sơn để điều tra. Có thể tưởng tượng được bí mật của Âm Văn Sơn đến cùng là khủng bố cỡ nào, nói không chừng bên trong có bí mật của thần linh. Vì lẽ đó, hắn cũng không muốn bỏ qua cơ hội này. Hơn nữa cho dù tiểu tử kia cái gì cũng không biết, tin tức gì cũng không có được, thuần túy là bởi vì hiếu kỳ mới đi, hắn cũng chỉ lãng phí một chút thời gian mà thôi. Một ngày sau, Hạ Bình lặng yên không một tiếng động rời khỏi Huyền Hoàng Thành, không bao lâu sau, hắn đã nhanh chóng thoát khỏi phạm vi bao phủ của thế lực nhân tộc, đi tới giữa Âm Văn Sơn bí cảnh. Trải qua một ngày lặn lội đường xa, hắn lướt qua từng ngọn núi lớn, vượt qua vô hạn lãnh thổ, tránh né rất nhiều dị tộc cường giả, cuối cùng hắn bình yên vô sự đến được Âm Văn Sơn bí cảnh. Nơi này chính là Âm Văn Sơn bí cảnh lúc này, hắn đứng ở khu vực bên ngoài Âm Văn Sơn bí cảnh, chỉ thấy trước mắt xuất hiện một tòa núi lớn nguy nga to lớn, căn bản nhìn không thấy đỉnh, tựa hồ đã cùng bầu trời hòa làm một thể. Mà lấy ngọn núi lớn này làm trung tâm, phạm vi mấy chục vạn năm đều bị một đám sương mù bao phủ, bốn phương tám hướng đều bao phủ thời không pháp tắc mạnh mẽ, tự hồ biến thành một thế giới lĩnh vực độc đáo. Quy tắc của thế giới ở ngoài bí cảnh và thế giới ở trong thế giới này đều hoàn toàn khác nhau. Thậm chí bất cứ thánh nhân cường đại nào cũng không thể xâm nhập vách ngăn thế giới bí cảnh này, có lực lượng pháp tắc cực kỳ mạnh mẽ đang bảo vệ, cho dù là vô địch thánh nhân cũng không thể tự tiện xông vào. Đồng thời cũng không có ai có thể nhìn rõ bộ mặt thật của ngọn núi lớn này, thủy chung bao phủ giữa lớp sương mù dày đặc, có vô số tầng lớp lớp pháp tắc ngăn cách. Cửa vào bí cảnh Âm Văn thập phần đặc biệt, tự hồ ở trong quá trình không ngừng biến hóa, cần có lực lượng thần thức cực kỳ nhạy bén mới có thể tìm được. Giọng nói của Miêu Tiên Nhân truyền ra. Ừm. Hạ Bình gật đầu, thần thức của hắn bao phủ bốn phương tám hướng, cảm giác mạch lạc bốn phía không trung, hắn lập tức cảm giác được giữa không trung đang có một lối vào thời không bí ẩn không ngừng di động. Nếu không có lực lượng thần thức cường đại, đoán chừng không cách nào tìm ra cửa vào thời không này. tiến vào trong đó. Siêu siêu siêu, hắn cũng không do dự, thân hình lóe lên, lập tức tiến nhập vào Âm Văn Sơn bí cảnh. Một giây sau, Hà Bình cảm nhận được một trận biến ảo của thời không, trong nháy mắt xuất hiện ở một thế giới khác. Hà Bình nhìn xung quanh, lập tức phát hiện mình đang ở trong một thế giới tĩnh mịch, khắp nơi đều tràn ngập bóng tối, hư vô, tĩnh mịch. Khu vực bốn phương tám hướng không có bất kỳ thảm thực vật màu xanh nào, khắp nơi đều vô cùng hoang vắng, quả thực so với thế giới địa ngục còn tràn ngập khí tức tử vong. Giống hệt như nơi này đã bị rút đi tất cả sinh mệnh lực vậy, không có bất kỳ sinh mệnh nào có thể tồn tại. Đó chính là Âm Văn Sơn. Hạ Bình tỉnh nhìn sang, hắn nhìn thấy phía xa xa có một ngọn núi khổng lồ nguy nga đứng vững ở trung tâm khu vực này. Hắn đứng trên mặt đất, so sánh với nó, thật sự quá mức nhỏ bé, dường như là so sánh giữa thần long và kiến. Mà tòa núi lớn này tự hồ là một tòa nham thạch màu đen ngưng tụ thành, phía trên cũng không sinh trưởng ra bất luận thảm thực vật gì, khắp nơi đều là sơn động, cũng không biết thông tới nơi nào. Ngay lúc này, một trận tiếng rít từ sâu trong Âm Văn Sơn vang lên, tự hồ tạo thành gió lốc kinh khủng quét về bốn phương tám hướng. Pháp tắc chỗ sâu trong hư không đều bị chấn động thành mảnh nhỏ, năng lượng triều tịch khủng bố tuôn ra bốn phương tám hướng, ven đường đi đến nơi quả thực là phá hủy hết thảy. Đồng thời chỗ sâu trong hư không cũng vang lên từng đợt ma âm đáng sợ, phản phất ngưng tụ thành vô số nốt nhạc, dung nhập vào trong hư không, vô hình vô ảnh, trực tiếp truyền vào sâu trong linh hồn. Hơn nữa cách Âm Văn Sơn càng gần thì sẽ bị ảnh hưởng, sẽ bị phá hư càng lớn hơn. Cho dù hiện tại Hà Bình đang ở bên ngoài khu vực của Âm Văn Sơn, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được ma âm phát ra từ sâu bên trong Âm Văn Sơn rút cuộc khủng bố cỡ nào. Cẩn thận, đây là hoàn cảnh độc nhất của ma âm triều tịch ở Âm Văn Sơn, tựa hồ cách một đoạn thời gian lại vang lên một lần, ma âm đến nơi nào, quả thực là phá hủy hết thảy. Hơn nữa ma âm phát tác cũng không có quy luật gì, có thể chống đỡ là có thể sống, ngăn không được thì phải chết. Đây là một trong những nơi kinh khủng nhất của Âm Văn Sơn. May mắn là hiện tại chúng ta vẫn còn ở khu vực bên ngoài khu vực này, chưa xâm nhập vào bên trong khu vực này. Nếu không thì ở khu vực bên trong đã gặp phải triều tịch ma âm, coi như là vô địch thánh nhân cũng sẽ bị trọng thương. Nhưng nếu chỉ ở khu vực ngoại vi thì thánh nhân trung cổ cũng có thể miễn cưỡng ngăn cản được. Nếu là thánh nhân dưới trung cổ thì sẽ không ngăn cản được, sẽ lập tức bị trọng thương. Miêu Tiên Nhân nói ra một ít quy luật liên quan tới Âm Văn Sơn bí cảnh, dù sao thế giới bí cảnh này cũng không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, trong đó có vô số thánh nhân của nhân tộc tiến vào xông xáo trong đó, tự nhiên cũng có một ít tin tức bí ẩn. Đương nhiên cũng không phải ai cũng có thể thăm dò được những tin tức bí ẩn này, nhất định phải là thánh địa Thái Sơ Điện của nhân tộc cùng thánh nhân của Hắc Ám Điện mới có thể biết được, hơn nữa còn phải tiêu tiền trao đổi. Bí cảnh Âm Văn Sơn quả thật đáng sợ. Hạ Bình đứng tại chỗ, hắn vận chuyển thần thông trong cơ thể, khiến cho thân thể của mình biến thành lồng phòng ngự pháp tắc, từng tầng năng lượng triều tịch điên cuồng đánh tới, đánh vào thân thể của hắn, tạo thành chấn động đáng sợ. Bất quá lực phá hoại của những năng lượng triều tịch này đối với hắn mà nói không có tác dụng gì, giống như mũi đốt, nhưng đối với thánh nhân trung cổ bình thường mà nói, điểm công kích ấy rất mạnh. Chỉ một lần va chạm, hắn ta đã chịu thương thế yếu ớt. Còn gần cổ thánh nhân thì càng không cần phải nói, tiến vào chính là chết, tuyệt đối không có ngoại lệ. Hơn nữa đây chỉ là khu vực bên ngoài mà thôi, hắn căn bản cũng chưa đi tới, đã gặp phải công kích đáng sợ như thế, thật sự là không biết bên trong Âm Văn Sơn rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Giờ phút này hắn cũng là biết vì sao khắp nơi trong bí cảnh Âm Văn Sơn đều là trạng thái tĩnh mịch, nếu như mỗi thời mỗi khắc đều bị ma âm tập kích, sinh mệnh nào cũng không thể sống sót, trong nháy mắt sẽ bị giết chết. Bất quá cho dù ở hoàn cảnh ác liệt như vậy, cũng có thể ra đời rất nhiều kỳ tích, ví dụ như Âm Văn Thạch, cái này chính là nhận lấy hoàn cảnh tàn khốc của bí cảnh Âm Văn Sơn tàn khốc tự nhiên kia, trải qua nhiều năm tháng mới ra đời kỳ thạch vũ trụ. Chỉ sợ kỳ thạch vũ trụ dạng này chính là đã chịu đựng được ma âm này, từng lần rèn luyện, đánh nát vô số nham thạch, cuối cùng mới hình thành kết tinh Hoa Văn Thạch. Trên thực tế, sau khi Hạ Bình tiến vào bí cảnh Âm Văn Sơn, dưới sự quan sát của địa ngục Kim Ô, hắn phát hiện ra trên mặt đất phạm vi ngàn vạn dặm xung quanh có 1.000 vạn khối Âm Văn Thạch. Chỉ cần là những Âm Văn Thạch này, nếu như là ở bên ngoài, chỉ sợ số tiền này đã là một con số trên trời rồi, giá trị trong đó căn bản không thể nào dùng đến số mà đo lường được. Mặc kệ như thế nào, nếu như có thể vơ vét toàn bộ những Âm Văn Thạch này, nhất định có thể một đêm phất nhanh. Phải biết rằng trước kia vì đổi lấy Âm Văn Thạch, hắn cũng không biết đã phải trả giá lớn bao nhiêu, khiến cho hắn đau lòng muốn chết. Quả nhiên là động thiên phúc địa, tài nguyên đông đảo, nếu có thể chống đỡ được ma âm của Âm Văn Sơn, nơi này kỳ thật chính là một bảo tàng. Hạ Bình sờ lên cằm, trong lòng cũng rục rịch, pháp bảo bản mệnh của mình là Hỗn Độn Chung, nếu có thể dung hợp lượng lớn Âm Văn Thạch, nhất định có thể thăng cấp đến thánh khí tuyệt phẩm. Một canh giờ sau, cuối cùng ma âm triều tịch trên Âm Văn Sơn cũng dừng lại, tất cả ma âm đều yên tĩnh trở lại, yên lặng như thế giới tận thế. Ma âm thật đáng sợ. Ánh mắt Hạ Bình lóe sáng. Vừa rồi hắn đứng ở khu vực bên ngoài không nhúc nhích, nhưng cũng có thể cảm nhận được chỗ đáng sợ của cơn sóng âm trong này. Theo thời gian trôi qua, uy lực của ma âm càng lúc càng khủng bố, căn bản không có ý yếu đi. Thậm chí những âm phù pháp tắc này cực kỳ đáng sợ, không chỉ có thể dễ dàng thẩm thấu vào lực phòng ngự thân thể các thánh nhân, đồng thời cũng công kích linh hồn. Nếu không ngăn cản được, trong nháy mắt sẽ linh hồn câu diệt, biến mất trong vũ trụ này, không một ai có thể cứu sống, phần lớn thánh khí đều không thể ngăn cản. Bởi vì nhất thời bất cẩn, thánh nhân chết ở âm văn sơn bí cảnh quả thực nhiều vô số kể, cho nên nó mới có thể trở thành bí cảnh đáng sợ đứng trong 10 thứ hạng đầu ở Huyền Hoàng Đại Lục. Cũng bởi vì như thế, thánh nhân tiến vào bí cảnh âm văn sơn càng ngày càng ít. Dù sao thánh nhân cần đến đá âm văn cũng không phải rất nhiều, cho dù giá trị của nó rất lớn, nhưng cũng không có lý do khiến cho các thánh nhân phải trả giá bằng sinh mệnh cũng muốn đạt được. Dù sao thế giới bí cảnh có giá trị của vũ trụ này thật sự là quá nhiều, cũng không chỉ là âm văn sơn bí cảnh mà thôi, cũng không cần phải tới cái nơi này tự chiến. Đúng rồi, Miêu tiên nhân, ma âm triều tịch này có quy luật gì không? Hạ Bình hỏi. Không có, không có quy luật gì cả. Miêu tiên nhân nói, đôi khi cách vài ngày thậm chí là mười mấy ngày mới xuất hiện một lần, nhưng có lúc cách một canh giờ sẽ xuất hiện một lần, có lúc thậm chí liên tục vang lên mấy chục năm. Tóm lại, ma âm triều tịch không có bất kỳ quy luật gì, nếu thật sự có quy luật, nơi đây cũng không tính là bí cảnh nguy hiểm gì. Nghe mấy lời này, Hạ Bình cũng không nhịn được gật gật đầu. Đúng là như vậy, nếu ma âm triều tịch có quy luật, vậy chỉ cần nắm được quy luật là có thể dễ dàng tránh né ma âm triều tịch đuổi giết. Cứ như vậy, tất cả thánh nhân đều có thể dễ dàng tới chỗ này vớt vàng. Kỳ thật ma âm triều tịch không đáng sợ, nhưng đáng sợ chính là không biết đến khi nào, từ đâu đến, lúc nào ngừng lại, loại chưa biết này mới là đáng sợ nhất. Xem ra cần phân thân trước đi điều tra một chút, cho dù gặp phải nguy hiểm gì, cũng sẽ không tổn thất quá nhiều. Hạ Bình sờ sờ cằm, trên người hắn có phân thân địa ngục kim ô che đậy phân thân thế giới thụ và côn bằng phân thân, trong đó có nhân quả có lực phòng ngự mạnh nhất chính là côn bằng phân thân. Trên người hắn có phòng ngự tuyệt đối, không thể trói buộc, không cách nào ngăn cản, tự do tự tại. Vạn pháp bất xâm, hơn nữa còn kế thừa sức mạnh ma thần chân thật, có thể nói là phân thân chiến lực mạnh nhất hiện tại của hắn. Nếu như dùng côn bằng phân thân tiến vào thăm dò, chắc hẳn sẽ dễ dàng tránh khỏi, bất kể gặp phải nguy hiểm gì, đều có thể đơn giản ngăn cản, hơn nữa cũng có thể nhẹ nhõm bỏ chạy ra ngoài. Siêu siêu siêu siêu siêu, ngay lúc này, phía xa bỗng nhiên bay tới từng đạo thân ảnh, mỗi người đều tản mát ra khí tức cường đại, thực lực của những thánh nhân này thình lình tăng đến viễn cổ chi cảnh. Là thánh nhân viễn cổ của thiên sứ tộc. Hạ Bình híp mắt, hắn nhìn về sáu thánh nhân viễn cổ của thiên sứ tộc xuất hiện ở xa xa, mỗi một người đều mọc ra một đôi cánh ánh sáng trắng, tỏa ra ánh sáng thánh khiết, trên đầu có vòng sáng trí tuệ. Dường như rơi từ trên người chúng nó xuống từng sợi lông vũ màu trắng, hóa thành năng lượng màu trắng, dung nhập vào đại địa, phản phất ban cho đại địa sinh cơ vô hạn, hóa thành thánh địa thiên đường. Hắn đã từng đụng phải người của thiên sứ tộc ở vũ trụ phía Tây, thậm chí còn từng chiến đấu với người đó. Nói thật, thiên sứ tộc cũng là chủng tộc tương đối khủng bố. Tuy rằng nó không tính là chủng tộc đỉnh cao, bởi vì số lượng của chúng quá ít ỏi, chiếm giữ cương vực cũng không lớn lắm. Thế nhưng sức chiến đấu của bọn họ không hề thua kém những chủng tộc đỉnh cao khác, điều này cũng khiến cho thiên sứ tộc có quyền lên tiếng cực lớn trong vũ trụ, hơn nữa chúng nó đều rất đoàn kết. Hang ổ của thiên sứ tộc đến nay vẫn là một bí ẩn, chúng nó tin tưởng một tồn tại có tên là chủ, vấn đề là không ai biết chủ nhân rốt cuộc là ai, từ đâu mà đến, vì sao lại rời đi. Hơn nữa chúng nó cũng vô cùng bài ngoại, chưa bao giờ để người của các chủng tộc khác tiến vào trong sào huyệt của mình, thậm chí còn truyền bá tín ngưỡng khắp nơi, khai chiến với vô số chủng tộc. Ngược lại Hạ Bình hoàn toàn không nghĩ tới ở Âm Văn Sơn bí cảnh lại gặp được thánh nhân của thiên sứ tộc, hắn cũng không nghĩ tới phạm vi thế lực của thiên sứ tộc rộng lớn như vậy, ngay cả Huyền Hoàng Đại Lục cũng có thánh nhân của thiên sứ tộc xuất hiện. Lúc này, các thánh nhân của Lục Đại Thượng Cổ Quốc Sư đều chú ý tới sự tồn tại của Hạ Bình, bọn chúng liếc nhìn nhau, thần niệm đang xen vào nhau. Nơi này lại xuất hiện một tôn thánh nhân nhân tộc cấp viễn cổ. Thật sự là hiếm thấy. Tuy rằng ít ỏi, nhưng cũng không phải là không có, dù sao Âm Văn Sơn bí cảnh đích xác ẩn chứa rất nhiều bí mật, nếu có thánh nhân nhân nhân tộc tò mò đi thăm dò, cũng không phải là chuyện gì kỳ quái. Hiện tại thiên sứ tộc ta thăm dò đến gần cuối kỳ bí cảnh Âm Văn Sơn, chính là thời khắc mấu chốt, thánh nhân nhân nhân tộc này bỗng nhiên đến nơi đây, có thể gây ra ảnh hưởng gì hay không? Có thể sẽ tạo thành ảnh hưởng cực lớn, nếu trong lúc vô tình phát hiện ra kế hoạch của thiên sứ tộc chúng ta, triệu hồi được rất nhiều thánh nhân nhân nhân tộc thì có chút phiền phức. Dù sao nơi này cũng không phải là địa bàn của thiên sứ tộc chúng ta. Ta đã thăm dò khu vực phụ cận 3.000-5.000 năm quan thai, trừ hắn ra, không còn tồn tại thánh nhân nhân nào khác, xem ra hắn là một mình đến Âm Văn Sơn bí cảnh. Người này đã đạt tới viễn cổ cảnh trung kỳ, thực lực không phải chuyện đùa, có năng lực đánh giết nhanh hay không? Không sao, chúng ta có 6 cái, 3 cái hậu kỳ thời viễn cổ, 3 cái viễn cổ viên mãn, còn có thánh khí do chính ban cho, đánh đầu thắng đó, người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa nơi này là bí cảnh Âm Văn Sơn, vũ trụ pháp tắc bốn phía cách trở, cho dù là tín hiệu nhân tộc ảo tưởng, mạng lưới cũng không thể tiến vào trong đó, cho dù muốn cầu cứu cũng không có bất cứ biện pháp nào. Ừ, phần thắng 7 phần, vậy là đủ rồi, giết hắn thôi, miễn rước lấy đại họa. 6 thánh nhân viễn cổ của thiên sứ tộc liếc nhìn nhau, trên người bọn họ bỗng nhiên bộc phát ra sát khí đáng sợ, dường như hòa là một thể, cực kỳ ăn ý, trong nháy mắt chúng đã chia thành 6 phương vị, hình như tạo thành lục mang tinh trận vây thẳng Hạ Bình lại. Linh vực tạo vật cường đại oanh sát xuống, dẫn động uy lực của thiên địa, hư không chấn động. Ừ, ra tay độc ác sát thủ với ta, là muốn giết người đoạt bảo sao? Hạ Bình nhíu mày, hắn mạnh như thế nào chứ? Trong nháy mắt khi thánh nhân viễn cổ của 6 đại thiên sứ tộc ra tay với mình, thì hắn cũng phản ứng ngay tức khắc. Tuy rằng hắn không biết vì sao 6 đại thánh nhân của thiên sứ tộc này lại đột nhiên ra tay với mình, thế nhưng trong cái thế giới tàn khốc này, đối địch tàn khốc mà hạ sát người khác, căn bản là không cần bất kỳ lý do gì. Hắn chỉ cần biết một chút là đủ rồi, 6 đại thánh nhân viễn cổ của thiên sứ tộc này đã trở thành kẻ địch của hắn, hắn chỉ cần làm một chuyện thì chính là giết không tha. Thần thông 4 mùa thay phiên nhau trong nháy mắt, Hạ Bình phát sau mà đến trước, vận chuyển pháp lực khổng lồ trong cơ thể, một quyền đánh ra. Lập tức một quyền này bộc phát ra lực lượng luân chuyển thời không 4 mùa xuân hạ thu đông, tựa hồ biến thành một cối xây thời không khổng lồ, tỏa ra uy năng không gì sánh kịp, nghiền ép hết thảy. Hư không 4 phương 8 hướng tựa hồ cũng xuất hiện từng đợt rung động thời không, không ngừng vặn vẹo, răng rắc rung động. Thình thịch, một quyền này trong nháy mắt liền đánh lên trên người lục đại thánh nhân viễn cổ, sức mạnh đáng sợ thời không xoắn vết bộc phát ra, lập tức chấn nát sự liên thủ của lục đại thiên sứ viễn cổ, trực tiếp đánh bay chúng nó ra ngoài. Phù một tiếng, lục đại thiên sứ viễn cổ cảnh tựa hồ không chịu nổi cổ lực trùng kích thời không pháp tắc đáng sợ này, lập tức bị chấn động đến thổ huyết, ngũ tạng lục phủ đều bị trọng thương. Đáng chết, thực lực của thánh nhân viễn cổ nhân này không đơn giản. Coi thường hắn hoàn toàn, mức độ nguy hiểm của người này tăng lên tuyệt đối có thể coi là thiên tài yêu nghiệt của nhân tộc. Đến tột cùng từ khi nào nhân tộc lại xuất hiện một vị viễn cổ thánh nhân cường đại như vậy, vì sao cho tới bây giờ lại chưa từng nghe qua? Cặp mắt của 6 đại viễn cổ thiên sứ lộ vẻ khiếp sợ, chúng nó liếc nhìn nhau, hoàn toàn không nghĩ tới 6 đại viễn cổ sứ giả đồng loạt ra tay, thế nhưng đều bị một quyền trực tiếp đánh bay ra ngoài, gặp phải thương nhẹ. Dù sao bọn họ cho dù đứng trong đám thiên sứ cùng cấp cũng coi như là tương đối mạnh mẽ rồi, thế nhưng vẫn không thể nào ngăn cản được uy lực một quyền này, một quyền đánh xuống ẩn chứa sức mạnh luân chuyển thời không, không ngừng bóp nát hư không. Cho dù những thiên sứ này kiến thức rộng rãi, cũng chưa bao giờ cảm thụ qua quyền uy như vậy. Lại có thể ngăn trở một quyền của ta, xem ra các ngươi cũng không phải hạng tầm thường. Hạ Bình nhướng mày, mặc dù ta không biết vì sao các ngươi đột nhiên ra tay hạ sát thủ với ta, nhưng hành động này của các ngươi đã triệt để chọc giận ta rồi, ta sẽ đưa các ngươi lên đường. Chờ một chút, đó là hiểu lầm. Một tên viễn cổ sứ giả hét lớn, giống như kiến thức được Hạ Bình không dễ chọc, liền muốn biến chiến tranh thành tơ lụa. Nhưng Hạ Bình không quan tâm tới những tên sứ giả này nói gì, nếu đã khai chiến, như vậy khi nào trận chiến này kết thúc, cũng không đến lượt những thiên sứ này quyết định. Loạt soạt trong nháy mắt, huyết mạch địa ngục kim ô trên người hắn sôi trào lên, vô số tế bào địa ngục kim ô giống như thái dương tỏa ra kim quang cùng nhiệt lượng vô tận. Sau lưng hắn mơ hồ xuất hiện hư ảnh một con địa ngục kim ô, đỉnh thiên lập địa, sừng sững trong hư không, từng luồng hỏa diễm địa ngục kim ô bộc phát ra ngoài, tựa hồ hư không cách ức vạn dặm đều biến thành một biển lửa vàng nhạt. Huyết mạch thần thông địa ngục kim ô trảo. Oanh oanh. Lúc này, một cự trảo màu vàng sậm từ hư không nhô ra, mặt trên hiện đầy rậm rạp chằng chịt phù văn địa ngục kim ô, cùng với từng quyển kinh văn địa ngục, tản mát ra khí tức sâu không lường được. Lúc cự trảo màu vàng sẫm này xuất hiện, thời không trong phạm vi trăm triệu dặm tựa hồ cũng đình chỉ vận chuyển, phản phất như có lực lượng nhân quả pháp tắc, chỉ cần bị cự trảo nhìn chằm chằm, tuyệt đối không thể đào thoát. Hư không bốn phương tám hướng đều không chịu nổi cự trảo lực này, nhào nhào sinh ra từng đạo khe hở thời không đáng sợ, tựa hồ sinh ra gió lốc gào thét rung động hư không. Nhân loại này không cách nào đàm phán, không cách nào đàm phán, chỉ có thể là giết. Đồng thủ, 6 đại viễn cổ sứ giả chúng ta đều tề tụ ở đây, chỉ là nhân tộc viễn cổ thánh nhân chỉ là gà đất chó sành mà thôi. Nếu như hắn muốn tự tìm đường chết, đối địch với thiên sứ tộc ta, vậy thì giết tên nhân loại này, không cần khách khí với hắn làm gì. Từng vị viễn cổ sứ liếc nhìn nhau, khí tức và pháp tắc trên người chúng dung hợp với nhau, khí thế trở nên càng ngày càng mạnh, càng ngày càng kinh khủng. Trên thực tế, đây cũng là lý do mà thiên sứ tộc có thể tung hoành vũ trụ, khiến cho vô số chủng tộc e ngại quan hệ. Đây chính là dung hợp thần thông thiên phú độc hữu của thiên sứ tộc. Sức mạnh trên người của chúng nó có thể dung hợp với nhau, bùng nổ ra hiệu quả 1+2, sự thiên sứ càng tụ tập càng nhiều thì thế lực càng mạnh, như vậy sức mạnh phát huy ra sẽ càng khủng bố. Mà các sứ giả cũng thường xuyên hành động tập thể, những tập đoàn sứ sứ này cũng trở thành quân đoàn tiếng tăm lừng lẫy trong vũ trụ, đi đến đâu, quả thực chính là đánh đâu thắng đó, quét ngang tất cả. Linh vực thánh quang. Lúc này, 6 đại viễn cổ sứ giả liên thủ, chúng nó đã dung hợp lại lĩnh vực tạo vật giữa nhau và hình thành nên một lĩnh vực tạo vật to lớn, gọi là lĩnh vực thánh quang. Trong nháy mắt, hư không trong phạm vi ức vạn dặm đều tràn ngập thánh quang, từng đạo thánh quang phản phất là kiếm khí vô thượng, đâm phá thời không, xuyên thủng hết thảy vật chất. Hàng tỷ hàng vạn đạo thánh quang thời không tụ tập lại một chỗ, quả thật chính là phá nát hư không, khiến cho thế giới này hóa thành hỗn độn, sinh ra trạng thái đại phá diệt cực kỳ khủng bố, cứ như cảnh thượng đế đúc lại nhân gian. Thình thịch, ngay lúc này, địa ngục kim ô trảo va chạm với ức vạn đạo thánh quang, sinh ra hư không nổ tung cực kỳ sợ, mặt đất nháy mắt đã bị tiền tài oanh tạc ra mấy ức km. Đồng thời thời không chung quanh đều bị đánh nổ, xuất hiện từng cái trùng động thật lớn, sinh ra phong bạo thời không khủng bố, gào thét trung động, vô số thời không loạn lưu bạo phát ra. Nếu thánh nhân từ thời viễn cổ đến chỗ này, trong nháy mắt sẽ bị thời không loạn lưu xoắn vết, hóa thành bột phấn, hoàn toàn thành cặn bã. Cái gì? Thời khắc này, sắc mặt của sáu đại viễn cổ sứ biến đổi, bởi vì chúng phát hiện sáu đại thiên sứ viễn cổ liên thủ, lĩnh vực thánh quang được triển khai nên đủ để đánh vết tất cả thánh nhân viễn cổ cảnh. Nhưng đối mặt thánh nhân nhân tộc khủng bố này, đối mặt với một trảo đáng sợ này, thế mà không ngăn cản được, địa ngục kim ô trảo tựa như thần cương kia nghiền ép đến, tựa như đem toàn bộ thánh quang pháp tắc đều bóp nổ. Nguồn sức mạnh này mạnh mẽ vô cùng, như là ma thần, trấn áp tất cả không phục. Đáng chết, thánh nhân nhân nhân tộc này quá tà môn, nhanh rút lui, không thể địch lại lực lượng. Một vị viễn cổ sứ giả lập tức cảm nhận được sự chênh lệch to lớn giữa mình và Hạ Bình, chỉ sợ đem cái sức chiến đấu thể hiện ra này, cũng đủ để so với thiên sứ thái cổ, thậm chí còn mạnh hơn thái cổ thiên sứ bình thường. Cho dù lục đại viễn cổ sứ liên thủ, cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của nhân loại biến thái này. Nhưng giờ khắc này chúng muốn chạy trốn cũng đã muộn rồi. Lúc nãy, thiên sứ viễn cổ hò hét kia biến sắc, bởi vì móng vuốt của địa ngục kim ô đang lao vút qua hư không và đánh ầm ầm xuống dưới. Thình thịch. Móng vuốt này mạnh mẽ đánh lên trên thân thể vị thần sứ viễn cổ này, thật giống như chim thần thái cổ từ trên trời giáng xuống bắt con mồi trên mặt đất, một kích tất sát. Mà một trảo này đập mạnh lên trên thân thể của tên viễn cổ thiên sứ kia, nhẹ nhàng bóp một cái thì đông một tiếng, thân thể của viễn cổ thiên sứ này trong nháy mắt đã bị một trảo này bóp nát. Nhưng luồng lực lượng địa ngục kim ô ngang ngược tới cực điểm này, không chỉ có bóp nổ thân thể của nó đơn giản như vậy, kể cả tạo vật pháp tắc, thời không pháp tắc trên người nó, thậm chí còn cả linh hồn cũng triệt để bóp nát. Cả người nó giống như quả bóng bị một trảo bóp chết tươi, vỡ vụn như quả dưa hấu. Đồ hỗn trướng, con người chết tiệt, người dám giết thánh nhân của thiên sứ tộc ta, người muốn chết, ngươi làm vậy là tự tìm đường chết rồi. Một vị viễn cổ thiên sứ tóc ngắn khác nhìn thấy cảnh này nhất thời trợn tròn mắt. Mà các thiên sứ của thiên sứ tộc lại đoàn kết cực kỳ chặt chẽ, cũng hết sức ngoài lề, cho nên mỗi một thiên sứ đều quý giá vô cùng, nếu như chỉ có một người chết đi, cũng sẽ khiến cho thiên sứ tộc tức giận không ngớt. Đồng thời chúng cũng là những chủng tộc có thù tất báo, nếu như những chủng tộc khác dám can đảm chém giết một vị thiên sứ, thì sẽ gặp phải sự trả thù mãnh liệt của thiên sứ tộc, không chết không thôi. Mặc dù thực lực bị áp bức, chúng không cách nào tiêu diệt được đối phương thế nhưng chúng tự như chó ngao, luôn luôn nhìn chằm chằm chủng tộc đối địch, âm thầm hạ tử thủ, biết được chủng tộc đối địch diệt vong thì mới thôi. Cho nên, thiên sứ tộc cũng là chó điên khiến người nghe tên kia sợ vỡ mật trong vũ trụ, không ai dám chọc. Ô ngao. Hạ Bình bình thản nhìn tên thiên sứ viễn cổ tóc ngắn kia, tên thiên sứ này thật là buồn cười, ngay cả bản thân mình cũng dám ra tay tập kích giết hắn, chẳng lẽ hắn không thể phản kích, không thể tự động phòng vệ được. Cũng chỉ có thiên sứ tộc mới có thể giết hắn, hắn không thể giết thiên sứ thì đúng là chuyện cười, quá ngây thơ, đã ra ngoài vũ trụ bao lâu rồi, còn không hiểu được pháp tắc rừng rậm của vũ trụ này sao? Hắn vận chuyển pháp lực khổng lồ trong cơ thể, hướng về phía thiên sứ tóc ngắn kia chỉ một cái. Tuyệt thế thần thông vì Đà La chỉ. Một chỉ này so với thần thông vừa rồi càng thêm khủng bố, có nhân quả pháp tắc, đem tất cả pháp lực ngưng tụ tại một điểm, gây ra pháp tắc xoắn ốc, dọc theo đường công nhân quả oanh sát ra ngoài. Trong mơ hồ, một cột sáng màu đen oanh sát ra ngoài, mang theo lực lượng tử vong khủng bố, làm cho người kinh hồn bạc vía, giống như quỷ tích tử vong sinh ra từ sâu trong địa ngục cùng pháp tắc tử vong. Mà một chỉ này quả thực là muốn tránh cũng không thể tránh, ngăn cũng không thể đỡ, tựa như một chỉ tử thần. Chỉ cần bị theo dõi, chính là phải chết không thể nghi ngờ. Thình thịch, tóc ngắn kia là viễn cổ thiên sứ trợn to mắt, nó không phản ứng chút nào. Ngón tay ẩn chứa nhân quả pháp tắc của nó lập tức xuyên thủng đầu lâu khiến cho trán của nó xuất hiện một lỗ máu to bằng ngón cái. Hơn nữa một chỉ này cũng không chỉ đơn giản là xuyên thủng đầu của nó, đồng thời cũng đem linh hồn nó đều triệt để vỡ nát, nháy mắt đã diệt sạch khí tức linh hồn cao thấp toàn thân nó. Thân thể thiên sứ khổng lồ kia cũng ầm ầm sụp đổ, đập mạnh trên mặt đất, bụi bặm văng đầy đất. Đồng thời con mắt của nó cũng mở to, ánh mắt vô cùng trống rỗng, dường như hoàn toàn không nghĩ mình lại chết một cách đơn giản như vậy, chỉ một ngón tay là nó đã bị giết chết, ngay cả linh hồn cũng bị diệt sát. Thánh nhân viễn cổ của sứ tộc cũng chỉ đến thế mà thôi, chút thực lực ấy cũng dám tới phục giết ta, ai cho các ngươi can đảm như vậy chứ? Hạ Bình thản nhìn bốn thánh nhân viễn cổ còn lại với ánh mắt hờ hững. Đáng ghét, nhân loại này tại sao lại mạnh mẽ đến như thế chứ, còn mạnh hơn cả viễn cổ sứ giả chúng ta, giết người của bộ tộc chúng ta giống như chém dưa thái rau vậy, đến tột cùng là yêu nghiệt từ đâu mà xuất hiện chứ? Hơn nữa hắn chỉ có tay không chứ không sử dụng pháp bảo. Phải biết rằng nhân tộc am hiểu sử dụng pháp bảo, nếu sử dụng pháp bảo có thể tăng chiến lực lên ít nhất mấy lần. Nói cách khác gia hỏa này căn bản là không xuất toàn lực. Đáng chết, tên khốn này đến cùng ngông cuồng tới chỗ nào chứ, nếu như thật sự xuất toàn lực, chẳng phải là có thể địch nổi thánh nhân thái cổ ư, chỉ là một tên thánh nhân thời viễn cổ mà thôi, làm sao có thể vượt cấp khiêu chiến. Trốn thôi, không thể cùng hắn hao phí ở đây, lập tức trở về đi tìm viện binh, để đại thiên sứ trưởng bọn họ lại đây tru diệt kẻ này, báo thù rửa hận cho những tộc nhân đã chết. Biến hợp thành không, hướng bốn phương tám hướng chạy trốn, dù cho hắn có thể giết chết một người, ba người khác vẫn có thể sống. Còn lại tứ đại viễn cổ sứ đứng trước mặt mọi người, thần thức của chúng đang xen vào nhau, đừng thấy có nói rất nhiều lời, nhưng kiểu trao đổi này chỉ diễn ra trong nháy mắt mà thôi. Chúng nó không biết chiến đấu với nhau được bao lâu, chỉ mấy câu đã quyết định kế hoạch tác chiến, hơn nữa hành động cực kỳ quyết đoán, không hề dây dưa dài dòng. Siêu siêu siêu siêu siêu trong nháy mắt, tứ đại viễn cổ sứ giả lập tức hướng về bốn phương tám hướng đông tây nam bắc chạy trốn đi, toàn bộ thân hình chúng tự hồ biến thành một đạo thánh quang, dung nhập vào hư không, tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng. Muốn chạy? Hạ Bình híp mắt, làm sao còn không nhìn ra suy nghĩ của đám thiên sứ viễn cổ, nếu biết đánh không lại mình thì chỉ có thể chạy trốn, hơn nữa còn biến thành chia chẳng, chia làm bốn hướng. Nếu hắn muốn tiến lên đuổi giết, như vậy chỉ có thể giết chết một người. Mà bởi vì chậm trễ một chút công phu như vậy, ba tên thiên sứ viễn cổ khác đã có thể chạy thoát, còn tam đại thiên sứ viễn cổ còn lại cũng có thể gọi viện binh, dẫn dắt đại quân thiên sứ đến xử lý hắn. Nhưng làm sao hắn có thể để kế hoạch của những thiên sứ viễn cổ này thực hiện được chứ, chuyện này đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Huyết mạch thần thông, linh hồn rít lên chói tai. Không nói hai lời, Hạ Bình vận chuyển thần thông huyết mạch trong cơ thể, nhất thời vô số tế bào địa ngục kim ô sôi trào lên, tạo thành hư ảnh một con địa ngục kim ô to lớn trong hư không. Chỉ thấy hư ảnh địa ngục kim ô to lớn bất ngờ chỉ thấy đã ngưng tụ thành thực chất, tràn ngập hỏa diễm địa ngục kim ô khủng bố, phản phất như một vầng mặt trời vắt ngang hư không. Cự cầm này đứng giữa hư không há miệng phát ra tiếng rít chói tai, âm âm âm âm lập tức lấy thân thể Hạ Bình làm trung tâm, phạm vi mấy chục vạn năm đều bị bao phủ trong tiếng rít của linh hồn, đây giống như là âm thanh tử vong, xuyên thấu hư không, ngay cả tốc độ ánh sáng cũng không thể đuổi kịp, trực tiếp oanh kích linh hồn. Mà tứ đại viễn cổ sứ giả vốn còn muốn hóa thành thánh quang bỏ chạy, thế nhưng còn chưa kịp chạy được xa thì thân thể của bọn họ đã bị tiếng rít của linh hồn bắn trúng. Xảy ra chuyện gì? Tứ đại viễn cổ sứ giả thực sự là sợ hãi đến cực điểm, dưới cảm giác linh hồn của chúng nó, linh hồn của mình ở trong nháy mắt này cùng thân thể của mình bị cưỡng ép kéo ra khỏi cơ thể. Linh hồn chi thể hư vô của bọn chúng cứ như vậy trôi lơ lửng giữa hư không, không có bất cứ thứ gì có thể bảo hộ. Loạt xoạt trong nháy mắt, con địa ngục kim ô ở sâu trong hư không kia lại động thủ lần nữa, nó há to miệng khẽ hấp, giống như tạo thành vòng xoáy linh hồn, sinh ra một lực hút khủng bố như hố đen. Đáng chết, dừng tay, lập tức dừng tay cho ta. Người có biết chúng ta là thành viên của thiên sứ tộc hay không? Nếu như ngươi dám giết chúng ta, thiên sứ tộc chúng ta sẽ không chết không thôi với ngươi, sẽ không chết không thôi đâu, nghe rõ không? Dám giết thiên sứ tộc ta, ngươi sẽ không có kết cục tốt, tuyệt đối không có kết cục tốt. Chủ là sẽ không bỏ qua cho ngươi, là sẽ không bỏ qua ngươi, ta chờ ngươi xuống địa ngục. Từng đầu viễn cổ sứ giả phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, thế nhưng mặc kệ là nguyền rủa như thế nào thì cũng không thể nào thoát khỏi vận mệnh tử vong. Oanh oanh. Một giây sau, linh hồn bốn con viễn cổ thiên sứ trong nháy mắt đã bị địa ngục kim ô cho một ngụm nuốt xuống, nhai nuốt mấy cái, lập tức thôn phệ sạch sẽ lực lượng linh hồn trên người chúng nó. Lập tức Hạ Bình cảm thấy linh hồn và pháp lực trên người mình đang điên cuồng tăng vọt, giống như được bốn vị viễn cổ thánh nhân tu luyện pháp lực cùng linh hồn chi lực cả đời, so với bất cứ thánh dược nào cũng còn muốn đại bổ hơn. Trong chớp mắt, nơi nào đó trong bí cảnh nơi sáu đại thiên sứ viễn cổ tử vong, từng vị sứ giả mạnh mẽ xuất hiện tại Âm Văn Sơn bí cảnh, ít nhất đều ở viễn cổ cảnh. Trong đó còn có ba vị thiên sứ đạt tới thái cổ cảnh, nắm trong tay thế giới pháp tắc, mọi cử động trên người đều tản mát ra khí tức mạnh mẽ, hư không bốn phương tám hướng đều đang nhẹ nhàng rung động. Chỗ chúng nó đứng tựa như xuất hiện một tế đàn thiên sứ, bốn phía đều tản ra từng đạo vũ trụ pháp tắc thần bí, tựa như tạo thành một thế giới thứ nguyên độc lập xung quanh tế đàn. Mà thế giới thứ nguyên này có lực phòng ngự rất mạnh, gần như đạt đến trình độ vạn pháp bất xâm, lúc trước bọn họ chính là dựa vào tế đàn thiên sứ này, ngăn cản được sóng âm của ma âm Văn Sơn bộc phát ra. Cũng vào lúc này, trong lòng toàn bộ thiên sứ nơi này khẽ động, hình như chúng nó cảm nhận được sức mạnh vận mệnh và sức mạnh tử vong bên trong cõi u minh, giống như thứ gì đó vỡ nát ra. Tộc nhân của chúng ta chết rồi. Một vị thái cổ sứ giả ba mắt mở miệng nói, đây chính là thần thông thiên phú độc nhất của thiên sứ tộc, giữa linh hồn bọn họ có mối liên hệ thần bí, nếu như một người trong đó tử vong thì lập tức sẽ bị các thiên sứ khác cảm ứng được. Thậm chí còn có thể đem hình ảnh tử vong trong nháy mắt truyền về, khiến cho rất nhiều thiên sứ đều biết được. Chính vì năng lực như vậy mới dẫn đến không có bao nhiêu người trong vũ trụ này dám giết hại sứ giả, nếu không chắc chắn sẽ bị thiên sứ tộc coi là kẻ địch vĩnh hằng, không chết không thôi. Là bọn Hoa Ký, vừa rồi hẳn là chúng đi ra ngoài thăm dò hoàn cảnh chung quanh mới đúng, hơn nữa triều tịch ma âm cũng dừng lại, toàn bộ bí cảnh âm Văn Sơn có lẽ không có nguy hiểm lớn lắm, vì sao chúng lại chết? Một vị thái cổ thiên sứ tóc vàng khác trầm giọng nói. Căn cứ hình ảnh tử vong của bọn chúng truyền về, giết chết bọn chúng chính là một vị viễn cổ thánh nhân tộc, chỉ là hình ảnh này quá mức mơ hồ, căn bản cảm giác không được hình dáng nhân loại kia, cũng có thể là viễn cổ thánh nhân tộc kia tản mát ra pháp tắc lực mạnh mẽ, vặn vẹo thời không, cho nên hình ảnh tử vong như vậy vô pháp cảm giác. Còn lại một pho tượng thái cổ sứ đạo mắt xanh. Một thánh nhân viễn cổ nhân tộc nói đùa gì vậy chứ, bọn Hoa Quý là có ước chừng 6 vị thiên sứ viễn cổ, cho dù đối mặt với một vị sứ thái cổ sơ kỳ cũng có thể trốn trở về. Bây giờ chỉ đối mặt thánh nhân viễn cổ của nhân tộc mà thôi, thế nhưng đã bị chém giết toàn bộ, một người cũng không có cách nào còn sống trở về. Tam nhãn thái cổ thiên sứ đằng đằng sát khí, cảm thấy chuyện này quá hoang đường. Chết cũng đã chết rồi, có trách cứ nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng gì. Thái cổ sứ tóc vàng trầm giọng nói, ta biết rất rõ thực lực của nhóm Hoa Hủy này, tuyệt đối có thể coi là tinh nhuệ của thiên thần tộc, cho dù phóng mắt toàn bộ vũ trụ, ở trong đám thánh nhân viễn cổ cũng là người nổi bật, bọn chúng không phải loại người sơ ý liền bị tiêu diệt. Chỉ có thể nói thánh nhân viễn cổ giết chết hoa tháp của bọn họ không tầm thường, có thủ đoạn giết chóc không thể tưởng tượng, cho nên nhóm Hoa Ký này dù bọn họ muốn chạy trốn, cũng không có bất kỳ biện pháp nào, nhất định phải cảnh giác. Nó vô cùng bình tĩnh và lý trí. Thánh nhân viễn cổ đáng chết của nhân tộc thật sự đã như vậy, thánh nhân viễn cổ mạnh mẽ như vậy đến Văn Sơn để làm gì, lẽ nào hắn đã biết kế hoạch của thiên sứ tộc chúng ta cho nên mới đến trong thời khắc mấu chốt này, muốn phá hoại kế hoạch thiên sứ tộc ta? Bích cổ thiên sứ híp mắt nói. Vì muốn thăm dò bí cảnh âm Văn Sơn của thiên sứ tộc này mà đã biến thành thời gian hàng tỷ năm, phải trả một cái giá không thể nào đếm hết được, mà vào lúc này kế hoạch của bọn họ cũng đã tiếp cận đến kết thúc. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác, không ngờ vẫn có một vị viễn cổ thánh nhân của nhân tộc đến. Chuyện này khiến bọn họ không khẩn trương, không thể không cẩn thận. Không rõ, tạm thời tình báo không đủ. Thiên sứ thái cổ lắc đầu, thế nhưng có thể khẳng định một điểm, thiên sứ tộc chúng ta hẳn là không để lộ bí mật, nhân tộc cũng không thể biết được kế hoạch của thiên sứ tộc chúng ta. Người này là thánh nhân viễn cổ tộc đạt đến bí cảnh âm Văn Sơn có hai khả năng, một là nhân tộc có lẽ nhận ra động tĩnh của thiên sứ tộc chúng ta, vì lẽ đó phái một vị viễn cổ thánh nhân mạnh mẽ đến nơi này điều tra tình báo, chỉ là bọn họ không có nắm chắc 10 phần, cho nên còn cần nhiều tình báo chèo chống hơn, như vậy mới có thể triển khai kế hoạch. Thứ hai chính là cái này cũng chỉ là ngoài ý muốn, thánh nhân nhân tộc kia chỉ muốn đến âm Văn Sơn bí cảnh thám hiểm, tìm kiếm bảo vật, đụng phải thánh nhân của thiên sứ tộc chúng ta cũng chỉ là sự kiện ngẫu nhiên mà thôi. Thế nhưng là bọn Hoa Ung này vì đảm bảo kế hoạch thiên sứ tộc không bị tiết lộ, cho nên liền lựa chọn ra tay, nhưng lại không nghĩ rằng thực lực thánh nhân viễn cổ nhân tộc kia lại quá mức tưởng tượng, kết quả sẽ bị tai ương. Nó nói ra hai khả năng. Hừ, bất kể là khả năng nào đi nữa, nói chung thánh nhân nhân tộc này đã giết tộc nhân của thiên sứ tộc chúng ta, hơn nữa còn 6 người, kẻ này chắc chắn phải chết, thiên sứ tộc ta nhất định sẽ không chết không thôi với hắn. Thiên sứ thái cổ ba mắt cười khẩy một tiếng, trên người tràn ngập sát ý kinh khủng khiến người khác kinh hồn bạt vía. Tựa như muốn xé rách cả hư không, xung quanh xuất hiện từng vết rách hư không. Chính xác, không có bất kỳ chủng tộc nào có thể giết chết thiên sứ sau này mà không phải trả cái giá thật lớn, dù cho là chủng tộc đỉnh cao cũng không thể trêu chọc sứ giả chúng ta. Thiên sứ mắt xanh bóp bóp nắm đấm. Ta hiểu được suy nghĩ của các ngươi, người này giết tộc nhân thiên sứ tộc ta, đương nhiên phải chết, nhưng không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu không sẽ giống như bọn Hoa Phù. Thiên sứ tóc vàng quét ngang lòng căm phẫn xung quanh, tức giận không thôi, liếc mắt nhìn rồi nói tiếp. Chờ khi chúng ta điều tra rõ thực lực của tên thánh nhân kia, lại một kích tất sát, tiêu diệt hắn thì không ra tay thì thôi, vừa ra tay thì nhất định phải cho cái mạng nhỏ của hắn, tuyệt đối không cho hắn bất cứ cơ hội giải dụ nào. Ánh mắt gã lộ ra một tia hàn mang, giống như một con độc xà. Đi đi, các ngươi đi điều tra chi tiết thánh nhân tộc kia, nhớ kỹ không được phát sinh xung đột với hắn, chỉ quan sát xem bên cạnh hắn có đồng bạn hay không, một khi phát hiện ra hắn, vậy thì thông báo cho chúng ta biết, lập tức ra tay giết chết hắn. Tam nhãn thái cổ thánh nhân nói với đám cổ thiên sứ thuộc hạ của mình xa bao nhiêu, mà số lượng thiên sứ viễn cổ như vậy cũng đạt đến 20, đây quả thực là một quân đoàn thánh nhân to lớn. Đúng vậy, thiên sứ trưởng. Đông đảo sứ giả viễn cổ lập tức lĩnh mệnh, bọn họ giống như quân nhân, quan đại một cấp đã có thể đè chết người, hơn nữa đẳng cấp giữa sứ thần cực kỳ xâm nghiêm, quả thực không thể vượt qua. Thực lực chênh lệch một cấp, vậy chênh lệch một cấp. Sứ sứ của đẳng cấp trên một cấp trên có thể ra lệnh cho một cấp sứ thiên sứ, có thể hiện ra hình dạng kim tự tháp. mà sứ thần mạnh nhất tự nhiên chính là vị chủ thần bí khó lường kia. Thế nhưng rốt cuộc chủ là thứ gì, trong vũ trụ cũng không có bất kỳ thánh nhân nào đều có thể biết được. Đây là một trong những bí ẩn lớn nhất giữa vũ trụ. Siêu. Trong thời gian ngắn, những tên viễn cổ sứ giả này lập tức rời khỏi nơi này, chấn động cánh chim thiên sứ, dung nhập vào hư không, vô thanh vô tức, đuổi theo vị trí vừa rồi Hoa Lăng và các thiên sứ viễn cổ đã chết. Loạt soạt. Về phương diện khác, sau khi Hạ Bình chém giết 6 đại viễn cổ thiên sứ, đồng thời cắn nuốt linh hồn lực của bọn chúng, khiến cho pháp lực và sức mạnh linh hồn trên người hắn đều đạt được tiến bộ to lớn. Hắn cảm thấy khoảng cách viễn cổ cảnh hậu kỳ càng ngày càng gần, phản phất tùy thời đều sẽ đột phá. Có thể tưởng tượng được, huyết nhục tinh hoa và linh lực của bản thân 6 đại thiên sứ viễn cổ này đều vượt xa năng lượng của thánh nhân viễn cổ và ác ma viễn cổ có thể so sánh với nhau. Thậm chí có thể nói hai loại sinh mệnh này cùng một cấp bậc. Có ý tứ, không phải nói bí cảnh Âm Văn Sơn hiếm thấy vết tích người sao, không chỉ là nhân tộc thánh nhân rất ít đến sao, coi như là chủng tộc khác thánh nhân cũng rất ít đến, hiện tại vừa xuất hiện liền xuất hiện lục đại viễn cổ thiên sứ. Hạ Bình sơ cằm, nói thật thì hắn rất hiếu kỳ vì mục đích của những tên sứ giả viễn cổ này khi đến được bí cảnh Âm Văn Sơn. Dù sao thì nơi này cũng nổi tiếng là nguy hiểm lớn, đồng thời còn thu hoạch được vô cùng ít ỏi. Cứ như vậy, thánh nhân đi tới bí cảnh Âm Văn Sơn đã ít lại càng ít. Nhưng hiện tại lại xuất hiện tới 6 vị viễn cổ sứ giả, nghĩ thế nào cũng cảm thấy đó là một chuyện vô cùng quái lạ, khiến hắn không thể kìm nén được sự cảm thấy trong chuyện này có bí mật gì đó không muốn người khác biết được. Bí cảnh này tuyệt đối không phải chỉ có 6 đại thiên sứ thời viễn cổ, còn có những thiên sứ khác, thậm chí là tồn tại thiên sứ mạnh hơn. Hạ Bình siết chặt nắm tay, có câu nói như thế, khi trong bếp ngươi phát hiện chuột gián, trong nhà bếp nhất định có một ổ gián gián chưa bị phát hiện. Cũng đạo lý như vậy. Nếu như nơi này đều xuất hiện 6 vị viễn cổ thiên sứ, như vậy những thiên sứ khác cũng không có gì kỳ lạ. Hạ Bình, cẩn thận một chút. Lúc này, thần thức của Miêu Tiên Nhân truyền trần, mở miệng nói, nghe nói thiên sứ tộc là chủng tộc cực kỳ có thù tất báo, hơn nữa chúng còn có huyết thống thần thông đặc thù, có thể biết được thân phận thật sự đã giết chết hung thủ thiên sứ. Nếu như bị chúng nó biết được chính ngươi giết chết 6 đại thiên sứ, chỉ sợ ngày sau sẽ bị thiên sứ tộc không chết không thôi trả thù, sẽ bị đuổi giết khắp thiên hạ. Thú vị, chúng nó còn dám đắc tội với chủng tộc đỉnh phong, chẳng lẽ chúng không biết ta có hậu đài? Hạ Bình nhíu mày. Đương nhiên dám đắc tội, những tên điên tiếng tăm lừng lẫy ở trong vũ trụ này, ai cũng dám giết hết. Miêu Tiên Nhân nói, nghe nói ở thời Thái Cổ, một vài con cháu hậu duệ trực hệ của thánh nhân vô địch, trong lúc vô tình đã giết chết thiên sứ, thế nhưng lại bị sự ác độc của thiên sứ tộc trả thù, muốn dùng hết mọi biện pháp giết chết bọn họ. Sau đó, những vị thánh nhân vô địch kia tức giận, ra sức tấn công thiên sứ tộc, thế nhưng lại thất bại hoàn toàn, căn bản không thể làm gì được thiên sứ tộc, còn khiến một vài thánh nhân vô địch bị thương nặng, từ đó về sau thiên sứ tộc cũng trở thành chủng tộc cấm kỵ của các tộc, không thể dễ dàng trêu chọc. Có thể nói ngươi là thánh nhân của nhân tộc, sau lưng có nhân tộc làm chỗ dựa, nhưng bọn chúng cũng không phải đối phó nhân tộc, mà là đối phó ngươi, chỉ cần ngươi dám rời khỏi nơi nhân tộc che chở, bọn chúng sẽ truy tung lên, tựa như chó săn sẽ không bao giờ bỏ qua. Thậm chí bất kể là ngàn năm hay vạn năm, hàng tỷ năm hay là vô số kỷ nguyên, những tộc nhân thiên sứ này tuyệt đối sẽ không từ bỏ, một mực truy sát, biết kẻ thù chết hết mới thôi. Sắc mặt của nó rất là nghiêm túc, cảm thấy thiên sứ tộc là một chủng tộc cực kỳ khó giải quyết. Nói như vậy thì những tên thiên sứ này thật sự là chó điên, thế nhưng giết cũng đã chết rồi, thời gian cũng không thể đảo ngược được. Nếu bọn họ muốn kiên cường với ta thì cứ tới đi, ai sợ ai chứ? Hạ Bình cười lạnh, không hề e ngại điều gì. Đích xác cũng là như thế. Tiên nhân Miêu gật gật đầu, ở trong vũ trụ, muốn trở thành thánh nhân, trở thành cường giả, muốn tranh đoạt bảo vật mà nói, luôn cần phải làm chút chuyện đắc tội với người khác, không mấy kẻ thù thì gọi là thánh nhân sao? Hiện tại điều quan trọng nhất vẫn là thăm dò Âm Văn Sơn bí cảnh, còn về chuyện của thiên sứ tộc thì sau này nói cũng không muộn, không trêu chọc ta thì thôi, nếu còn dám tiếp tục kiêu ngạo nữa thì đừng trách ta không khách khí. Hạ Bình liền đem chuyện của thiên sứ tộc vứt ra khỏi đầu, dù sao lần này hắn đến bí cảnh Âm Văn Sơn chính là vì thăm dò trọng đại bí mật của bí cảnh Âm Văn Sơn. Siêu nghĩ tới đây, thân hình hắn lóe lên, dễ dàng sáp nhập vào hư không, im hơi lặng tiếng, lập tức tiến vào sâu trong bí cảnh Âm Văn Sơn. Mà ngay khi Hạ Bình rời khỏi nơi này không bao lâu, một thân ảnh lập tức phá vỡ không gian, trực tiếp giáng lâm ở chỗ này, trên người tản mát ra khí tức mạnh mẽ, phản phất tự thành thế giới, chống lại bổn nguyên pháp tắc chung quanh. Người này rõ ràng là Cổ Như Lai. Sau khi Hạ Bình rời khỏi Huyền Hoàng Thành, vì để tránh bị Hạ Bình phát hiện, còn tránh né tai mắt khác của Huyền Hoàng Thành, Cổ Như Lai đã tìm cớ khác rời đi, lại âm thầm lặng lẽ đến bí cảnh Âm Văn Sơn. Bất quá hắn xuất phát quá muộn, cho nên liền kém với Hạ Bình một chút. Nơi này vừa nãy tựa hồ phát sinh một trận chiến kịch liệt. Trong đó 6 người là thiên sứ viễn cổ của thiên sứ tộc, một là thánh nhân viễn cổ của nhân tộc, khả năng là tên Diêm Đô kia. Có ý tứ, vậy để ta xem vừa nãy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. con mắt cổ Như Lai lộ ra một tia tinh quang, hai tay kết ấn, hư không vặn vẹo, lập tức vô số thời không pháp tắc hội tụ lại, cấp tốc ngưng tụ thành một tấm gương to lớn. Đây chính là tuyệt thế thần thông thời không kính của hắn, có thể truy tìm về một nơi nào đó, sông dài thời gian, điều tra xem trước đó xảy ra bất cứ chuyện gì, trực tiếp từ trong sông dài vận mệnh hiện ra, giống như chiếu rọi quá khứ hiện tại. Đồng tử cổ Như Lai co rút lại, hắn phát hiện thời không chi kính của mình hoàn toàn mơ hồ, thật giống như máy truyền hình không có bất kỳ tín hiệu gì, không thể hiện ra bất cứ hình ảnh nào. Thậm chí một cổ thời không và vận mệnh lực vặn vẹo vô hình quanh sát đến, mãnh liệt không gì sánh được, tự như gặp phải sự phản phệ của vận mệnh. Đáng chết! Bàn tay cổ Như Lai vỗ mạnh, trong nháy mắt đã đánh nát tấm thời không chi kính này. Lực lượng pháp tắc vận mệnh kinh khủng kia không cách nào xuyên thấu qua thời không chi kính nữa bộc phát ra, xem như ngăn cản một đợt sát khí trí mạng. Dù như thế, hắn cũng bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Rốt cuộc tỳ hưu này có lai lịch thế nào thì kính không gian của ta lại không thể tra ra được bất cứ tin tức gì về hắn. Nơi hắn đến đều là cảnh tượng vặn vẹo vận mệnh, nếu tiếp tục thâm nhập, còn có thể lọt vào nhân quả của vận mệnh và nhân quả phản phệ thánh nhân này thì quả nhiên lai lịch không nhỏ, hơn nữa còn có kỳ ngộ rất lớn. Con mắt cổ Như Lai lộ ra một tia tinh quang, quả nhiên, lần này ta tốn hao tâm tư cực lớn, không ngừng che giấu hành tung của mình, theo dõi mà đến là chính xác, trên thân người này nhất định có bí mật kinh thiên động địa. Lần này nhất định phải tìm được bí mật trên người Đô Thánh Nhân mới được, bất kể là bảo vật cùng bí mật gì, toàn bộ đều là của cổ Như ta. Hắn bóp nắm tay, cho dù vừa rồi gặp phải cắn trả hung hiểm như thế, nhưng hắn không chỉ không tức giận mà ngược lại càng thêm hưng phấn, điều này đại biểu cho thu hoạch của hắn lớn hơn. Vào lúc này, Hà Bình từng bước tiến về phía bí cảnh Âm Văn Sơn, tiến về phía ngọn núi thần bí kia. Nhưng càng đến gần ngọn núi thần bí kia, hắn càng cảm nhận được khí tức tử vong truyền đến từ ngọn núi thần bí kia. Dường như bản thân ngọn núi lớn kia chính là một loại tồn tại khủng bố, chỉ là tạm thời chưa thức tỉnh mà thôi. Một khi thức tỉnh, tất nhiên sẽ tạo thành phá hoại kinh thiên động địa. Hơn nữa nơi cách ngọn núi lớn thần bí kia càng gần thì lại càng tỏa ra khí tức tĩnh mịch, toàn bộ mặt đất đều hiện ra trạng thái màu đen, toàn bộ khí tức sinh mệnh đều bị cướp đoạt. Nhiều nham thạch vốn ở trên mặt đất, nhưng mà cũng bị ức vạn kỷ nguyên hạ xuống, vô số ma âm chấn động, cũng đều chấn động thành bột phấn, hóa thành đất cát chồng chất trên mặt đất. Nhưng mà ngay cả như vậy, trải qua hàng tỷ kỷ nguyên cũng có một chút khoáng vật đặc biệt, thủy chung không bị ma âm phá hủy, ngược lại còn bởi vì lọt vào ma âm thiên chu y bách luyện, trở nên càng thêm chắc chắn cùng cường đại. Thậm chí những vật chất khoáng này còn khắc lít nha lít nhít âm văn pháp tắc, ẩn chứa lực lượng pháp tắc không thể tưởng tượng nổi. Mà những vật chất khoáng này cũng không phải thứ gì khác, chính là đá có sóng âm. Âm văn thạch nơi này thật sự là quá nhiều. Hai mắt Hạ Bình lập tức sáng rực lên, y phát hiện phẩm chất của âm văn thạch ở vị trí gần tiếp xúc với âm văn sơn thật sự quá kém, hoàn toàn kém hơn so với âm văn thạch của âm văn sơn. Nếu như phân chia từ 1 đến 10 cấp độ, 1 là thấp nhất, 10 là cao nhất, như vậy phẩm chất của âm văn thạch bên ngoài chỉ là thấp nhất, còn trên tay hắn cầm được 5 khối âm văn thạch. Đây quả thực chính là chất phi vọt, căn bản không thể so sánh như trước, cho dù là ở trong thánh địa nhân tộc, phẩm chất ngũ phẩm âm văn thạch này cũng không cách nào đổi được. Có thể hối đoái bằng phẩm chất đều từ 1 đến 3. Dù sao loại âm văn thạch đẳng cấp cao này, trên cơ bản đều rơi vào tay những thánh nhân cao đẳng kia, chuyên môn dùng để rèn thánh khí, không có khả năng lưu truyền ra bên ngoài, cũng không dễ dàng giao dịch với các thánh nhân khác. Đúng rồi, lần trước có được rất nhiều bảo tàng của Long Tây Ảo, ở trong kho báu kia ta cũng chiếm được một số lượng lớn đá âm văn, nhưng phẩm chất cao nhất của đá âm văn thì cũng cỡ 5, cũng tương đương với đá âm ở đây. Hạ Bình nhớ lần trước mình lấy được rất nhiều đá âm văn từ chỗ vô hình Long Tây, đẳng cấp của chúng không kém đá âm văn bao nhiêu, thậm chí phẩm chất đại bộ phận còn kém một chút. Quả nhiên, đi vào bí cảnh âm văn thạch là chính xác. Nếu như dùng âm văn thạch phẩm chất thấp tự nhiên cũng có thể làm cho hỗn độn chung sinh ra tiến hóa, vấn đề là cái này đương nhiên không bằng âm văn thạch phẩm chất cao, thậm chí tiềm lực tiến hóa cũng sẽ yếu đi không ít. Chỉ là khu vực bên ngoài đã có nhiều âm văn thạch như vậy, nếu như có thể tiến vào vị trí hạch tâm, như vậy âm văn thạch đạt được đẳng cấp cao chẳng phải là nhiều hơn. Hạ Bình sờ cằm, mắt lộ ra một tia tinh quang. Vừa rồi hắn đã cướp được không ít âm văn thạch có phẩm chất 5, tuy số lượng không bằng lúc trước hắn lấy được nhiều bảo tàng chi địa vô hình, nhưng số lượng cũng không ít. Dù sao kỳ thật khu vực bên ngoài rất nhiều thánh nhân đều có thể đến đây, tích lũy dần dần, cũng không biết bị vơ vét hết bao nhiêu, cho dù còn có không ít cá lọc lưới, nhưng trải qua thời gian dài như vậy, cũng không còn nhiều lắm. Nếu như muốn được càng nhiều, hoặc là phẩm chất cao hơn âm văn thạch, hay là được tiến vào khu vực hạch tâm, chỗ đó sẽ có rất ít thánh nhân có thể đến, bảo vật ẩn tàng cũng nhất định sẽ càng nhiều. Từng giọt đúng lúc này, thanh âm của hệ thống vang lên, xin ký chủ hãy chú ý, vừa nãy sâu trong hư không truyền đến từng đợt sát ý, tựa hồ có ảnh hưởng bất lợi đối với ký chủ, có kẻ địch mạnh tính truy sát ký chủ, xin ký chủ hãy chú ý cái gì. Trong lòng Hạ Bình khẽ động, hắn lập tức nhận được tin tức khổng lồ từ sâu trong ý thức hải truyền đến từng đợt tin tức của hệ thống, cũng nhờ sát ý và hình ảnh của đông đảo thiên sứ và cổ Như Lai truyền đến. Quả nhiên đúng như ta dự đoán, ở đây thiên sứ không chỉ đụng phải 6 người lúc trước, mà ở nơi này còn có một đống thiên sứ, thậm chí còn đạt đến thái cổ cảnh. Ánh mắt hắn lộ ra một tia tinh quang, bất quá Âm Vang Sơn bí cảnh chính là bí cảnh nguy hiểm nổi danh, có thể nói là cửu tử nhất sinh, những thiên sứ này đến Âm Vang bí cảnh để làm gì? Hơn nữa nhìn dáng vẻ của chúng nó, tự hồ đã ở Âm Vang Sơn bí cảnh thời gian rất dài, đã nghiên cứu thấu triệt địa phương này. Bản năng khiến hắn cảm thấy thiên sứ tộc nhất định hiểu rõ bí cảnh Âm Vang Sơn cực kỳ nhiều, thậm chí có khả năng đã đào móc ra bí mật trọng đại của bí cảnh Âm Vang Sơn, bằng không tuyệt đối sẽ không cần tốn sức nhiều như thế. Trong nháy mắt này, gã cảm thấy giống như mình đã nhận ra kế hoạch của thiên sứ tộc. Chẳng trách những thiên sứ kia nhìn thấy ta xuất hiện ở bí cảnh Âm Vang Sơn, liền lập tức ra tay hạ sát thủ với ta, chẳng lẽ cho rằng ta sẽ gây trở ngại cực lớn cho kế hoạch của thiên sứ tộc, cho nên mới định nhổ cỏ tận gốc sao? Hạ Bình híp mắt, hắn cảm thấy gần như mình đã nhìn thấu tâm lý của những thiên sứ tộc này, đồng thời hắn cũng có hứng thú cực lớn với kế hoạch của thiên sứ tộc. Nếu hắn biết thiên sứ tộc rốt cuộc đang bày kế gì vậy thì càng tốt, điều này càng khiến hắn hiểu rõ hơn về bí cảnh Âm Vang Sơn, tình báo là một thứ vô cùng quan trọng. Đúng rồi, còn có cổ Như Lai người kia nữa, hắn thật sự là âm hồn bất tán a, lại còn đi theo ta tiến vào bí cảnh Âm Vang Sơn, xem ra gia hỏa này cũng không có hảo ý, là muốn giết chết ta sao? Trên người Hạ Bình lộ ra một luồng sát khí, hắn vẫn chưa động thủ với gia hỏa này mà tên gia hỏa này đã bắt đầu nghĩ đủ mọi cách để đối phó với mình rồi, thậm chí còn đang bày ra đủ loại âm mưu quỷ kế. Hắn nghĩ biện pháp giết chết cổ Như mới được. Nếu không cũng không biết hắn còn phải đem đến bao nhiêu phiền toái cho mình nữa. Nhưng mà tạm thời mặc kệ cổ Như Lai người này, muốn đi những nơi bí mật của thiên sứ mới được, nhìn xem đám thiên sứ này đến tột cùng đang sắp xếp những thứ gì. Thân hình Hạ Bình lóe lên, căn cứ tin tức hệ thống truyền đến, gã tiếp tục xuất phát về nơi sâu trong Âm Vang Sơn bí cảnh. Chớp mắt thời gian đã qua một ngày một đêm. Bởi vì bí cảnh Âm Vang Sơn thật sự là quá lớn, đồng thời địa hình cũng hết sức phức tạp, còn cần phải tránh né các loại ma âm xuất quỷ nhập thần, thậm chí cần các thiên sứ khác truy tung, Hạ Bình ẩn nấp thân hình, cẩn thận từng ly từng tí, cuối cùng cũng nhích tới gần chỗ của đám thiên thần kia, mà nơi này đã là biên giới nòng cốt của Âm Vang Sơn. Chỉ kém một bước, hắn có thể bước vào khu vực hạch tâm. Không thể đi vào. Sau khi đi tới khu vực hạch tâm, con ngươi Hạ Bình co rút lại, gã thình lình phát hiện chung quanh Âm Vang Sơn xuất hiện một bức tường không gian cấm chế cường đại trong suốt, bên trên hiện đầy trận pháp, dường như sinh ra phòng ngự tuyệt đối. Hắn cảm giác cho dù mình dùng toàn lực một quyền, cũng không cách nào đánh tan không gian chướng bích này, mà bích chướng này cũng không đơn giản như cấm chế trận pháp bình thường, tự hồ ẩn chứa lực lượng thần cấm, đó là thần chi chướng bích. Có bức tường không gian ngăn cách này, đây giống như là phàm nhân không thể chạm vào thần chi lĩnh vực bên trong. Thì ra là thế. Hạ Bình cảm nhận được sự mạnh mẽ và chắc chắn của bức tường thần ngăn cản vô hình này, hắn cũng biết tại sao từ vô số kỷ nguyên trở xuống, thậm chí kể cả vô địch thánh nhân cũng không có mấy người có thể tiến vào khu vực trung tâm của Âm Vang Sơn. Đây không chỉ đại biểu cho khu vực hạch tâm cực kỳ nguy hiểm, đồng thời cũng vì một bức ngăn cách thần ma ngăn cản như vậy, khiến cho thánh nhân bình thường căn bản là không thể xuyên qua. Nếu không có bức tường thần ngăn cản này, coi như khu vực hạch tâm của bí cảnh Âm Vang Sơn có nguy hiểm đến mấy, qua nhiều năm như vậy, sẽ luôn có một ít thánh nhân may mắn, to gan, từ đó thăm dò tình huống bên trong. Nhưng một bức tường ngăn cản như vậy đã ngăn cách phần lớn thánh nhân điều tra. Cho dù một số vô địch thánh nhân sử dụng thủ đoạn cứng rắn, xuyên thủng chướng bích thần ma, nhưng như vậy cũng sẽ làm thức tỉnh cấm kỵ sâu trong Âm Vang Sơn, từ đó lọt vào tai họa khủng bố. Trước đó cũng có mấy thánh nhân vô địch ỷ vào thực lực của mình mạnh mẽ làm như vậy, kết quả khiến cho triều tịch ma âm khủng khiếp chẳng mấy chốc đã bị đánh nát linh hồn, chia năm xẻ bảy, ngã xuống ở nơi này. Có mấy ví dụ ngược diện này, các thánh nhân khác không dám xông vào nữa, dần dà, khu vực trung tâm của bí cảnh Âm Vang Sơn càng không có thánh nhân nào có thể đi vào được. Nhưng mà, thiên sứ tộc lại không hề từ bỏ ý định, vẫn ở bên ngoài khu vực của núi Âm Vang, nghiên cứu thần cấm ở đây, chỉ lẳng lặng đột phá trận pháp cấm chế này, đi sâu vào khu vực hạch tâm tìm hiểu xem có xảy ra chuyện gì không. Hạ Bình cảm thấy có lẽ mình đoán được ý tưởng của những thiên sứ này, nhưng cụ thể như thế nào thì cần phải điều tra mới được, hơn nữa hắn cũng cách địa phương của thiên sứ tộc không còn xa nữa. Siêu siêu siêu nghĩ đến đây, hắn không chút do dự lấy ra tấm mặt nạ vô tướng từ trên người, lập tức che giấu thân hình cùng khí tức của mình, im hơi lặng tiếng mà nghênh ngang tới gần nơi đóng quân của các thiên sứ. Chỉ thấy nơi này là một sơn động, mà tòa sơn động này cũng được chạm khắc chằng chịt phù văn thiên sứ màu trắng, khiến cho nơi này tự hồ biến thành một không gian thứ nguyên của thiên sứ. Thậm chí vô số phù văn thiên sứ còn gia cố không gian này, đạt đến trạng thái phòng ngự tuyệt đối. Dựa vào vô số tầng phù văn của thiên sứ hình thành trận pháp cấm chế này, những thiên sứ này ở địa phương như vậy không biết đã ngăn cản bao nhiêu lần ma âm triều tịch, thủy chung đều không cách nào đánh tan tầng tầng phòng ngự của những thiên sứ cấm chế này. Có ý tứ, xem ra thiên sứ tộc đã nghiên cứu trận pháp cấm chế đến cảnh giới cực kỳ cao thâm, thế mà chỉ dựa vào những phù văn này đã có thể tạo ra cấm chế phòng ngự mạnh mẽ như vậy. Hạ Bình híp mắt, lập tức kinh ngạc cảm thán không thôi. Coi như gã đã nhìn thấy rất nhiều trận pháp cấm chế, nhưng ngoại trừ trận pháp cấm chế của những vị thần minh kia ra, những cấm chế trận pháp do thiên sứ bố trí ra là mạnh mẽ nhất, gần như đạt đến đỉnh phong của thánh nhân, toàn bộ vũ trụ có thể vượt qua bọn chúng cũng không có bao nhiêu. Đúng vậy, thiên sứ tộc ngoại trừ sức chiến đấu và nổi danh điên cuồng, còn có bọn chúng cũng cực kỳ am hiểu phù văn cùng cấm chế, có thể lấy yếu thắng mạnh, lấy ít thắng nhiều, cho nên mới có thể lấy số lượng ít ỏi chiếm một chỗ trong vũ trụ. Miêu tiên nhân giờ phút này cũng mở miệng nói. Điều này càng thêm tò mò về những thiên sứ này đến tột cùng đang mưu đồ cái gì. Hạ Bình sờ sờ cằm, tuy rằng cấm chế phù văn của thiên sứ tộc vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng dưới mắt địa ngục kim ô của hắn cũng là sơ hở chồng chất, không có bất kỳ bí mật nào đáng nói. Đương nhiên, cho dù hắn có phá giải trận pháp cấm chế của đám thiên sứ, chỉ sợ cũng sẽ bị đám thiên sứ lập tức phát hiện, hắn đến đây tìm hiểu tin tức, chứ không có ý định khai chiến với đám thiên sứ này. Nhưng dù có như thế, hắn vẫn còn có một phân thân côn bằng, dựa vào thần thông huyết mạch côn bằng, liền có thể vô thanh vô tức xuyên thấu vô số cấm chế trận pháp. Coi như là cấm chế của thần linh cũng không thể trói buộc được côn bằng, càng đừng nói chi là phù văn cấm chế trận pháp của thiên sứ tộc. Oanh oanh. Trong nháy mắt, lập tức thân thể Hạ Bình hiện lên lít nha lít nhít phù văn, tựa hồ bị một cái năng lượng màu xanh thẳm bao vây lại, toàn bộ thân thể liền dung nhập giữa hư không, khí tức trên dưới toàn thân đều biến mất, phản phất ở thế giới thứ nguyên. Siêu siêu siêu, thân hình lão lóe lên, dường như là người trong suốt, thoáng cái liền xuyên thấu trận pháp thiên sứ cấm chế ở phía ngoài, không một tiếng động, bất kỳ thiên sứ nào cũng không phát hiện ra sự mờ ám bên ngoài. Lại có ba vị thái cổ sứ giả lưu lại nơi này. Hạ Bình híp mắt. Thân hình hắn ẩn vào trong hư không, không có bị những thái cổ sứ giả này phát hiện, thế nhưng hắn cũng không nghĩ tới ở bên trong sào huyệt cũ này, ba vị thái cổ thiên sứ kia cũng ở lại nơi này, cũng không hề đi ra ngoài. Ngay cả những thiên sứ viễn cổ còn lại dường như cũng bị phái ra ngoài, rải rác khắp nơi, có ý định giết chết hắn. Giờ phút này, ba tên thái cổ sứ giả này hai tay kết ấn, tựa hồ đang suy tính cái gì, sâu trong hư không hiện lên lít nhít phù văn thiên sứ cùng với chữ viết sứ, phản phất là từng phần thiên sứ kinh văn vậy. Mỗi một quyển tự hồ đều ẩn chứa sức mạnh vô thượng của phù thế chương, khiến lòng người kinh hồn bạc vía. Trong lúc mơ hồ, vô số lực lượng vũ trụ pháp tắc đang vào cùng một chỗ, tự hồ tạo thành từng tòa lĩnh vực pháp tắc, phản phất thẩm thấu vào vách ngăn cách thần của Âm Văn Sơn, không ngừng phân tích. Nhanh thôi, mấy ngày nữa là tới lúc chúng ta có thể phá giải sức mạnh thần cấm nơi này rồi, từ nơi này tiến vào khu vực trung tâm của bí cảnh Âm Văn Sơn. Một vị thái cổ sứ mở mắt, lộ vẻ hưng phấn. Mất ức năm trời, cuối cùng chúng ta cũng thấy được hy vọng phá giải, thật sự là quá tốt, không uổng công chúng ta hao tốn nhiều công sức như vậy, cuối cùng cũng coi như không uổng phí. Một vị thái cổ thiên sứ khác lộ ra nụ cười thỏa mãn. Không nên cao hứng quá sớm, càng là tiếp cận thành công, lại càng cần cảnh giác. Từ cổ chí kim, cũng không biết bao nhiêu người lúc sắp thành công liền bỗng nhiên thất bại. Con mắt của một thái cổ sứ giả lộ ra một tia lạnh lẽo, các ngươi cũng đừng quên, thánh nhân viễn cổ của nhân tộc đã giết chết tộc nhân chúng ta trước đó. Hiện tại còn chưa thoát được ngoài vòng pháp luật của chúng ta. Hắn nhắc nhở hai người bạn bên cạnh mình, không nên cao hứng quá sớm. Hừ, chỉ là thánh nhân viễn cổ nhân tộc thôi, có tính là gì đâu. Tiểu tử kia không xuất hiện thì cũng thôi, một khi bị chúng ta phát hiện hành tung, nhất định phải chết, tất sẽ bị chúng ta xé thành tám khối, chết không toàn thây. Một vị thái cổ thiên sứ cười lạnh một tiếng. Nói không sai, ba vị thái cổ sứ giả chúng ta đều ở chỗ này, đủ để trấn áp hết thảy bất lợi. Thánh nhân viễn cổ nhân tộc kia bất quá là tật nhán của côn bằng mà thôi, không đáng nhắc tới, có thể cẩn thận, nhưng mà không cần chuyện nhỏ làm lớn. Một vị thái cổ sứ giả khác cũng gật gật đầu, ông ta chẳng thèm để Hạ Bình vào mắt chút nào, cho rằng tên tiểu tử đó không xuất hiện thì thôi đi, một khi chúng vừa xuất hiện thì chỉ trong nháy mắt là có thể giết chết. Hạ Bình trốn ở gần nghe được mấy câu này, y chớp mắt một cái gì cũng không nói, y cảm thấy khi nghe được những thiên sứ này đang thương lượng làm thế nào để chém giết mình, đây cũng là một trải nghiệm rất kỳ diệu. Cũng không biết những thái cổ sứ giả này nếu biết mình đang lẩn trốn thì vẻ mặt sẽ ra sao. Nhưng rốt cuộc bên trong bí cảnh Âm Văn Sơn này có thứ gì, không ngờ lại đáng giá để chúng ta tiêu phí thời gian ức vạn năm, hao phí vô số tài nguyên, chỉ vì để vào trong đó. Ánh mắt của một vị thái cổ thiên sứ lấp lánh, hiếu kỳ hỏi. Đúng vậy, chúng ta đều sắp thành công rồi, chuyện này cũng không cần giữ bí mật. Một vị thái cổ thiên sứ khác cũng mở miệng nói. Chúng nó đều nhìn thấy phù văn màu vàng ống giữa hai hàng thái cổ thiên sứ ở giữa trán của một vị. Kỳ thật vị thái cổ thiên sứ này mới là thủ lĩnh chân chính của đám thiên sứ này, phụ trách xử lý nhiệm vụ này. Bí mật chung cực của nhiệm vụ này đều được nắm giữ trong tay vị thái cổ thiên sứ này. Tuy chúng vô cùng trung thành với chủ nhân, bất cứ nhiệm vụ nào cũng sẽ trung thành tuyệt đối hoàn thành, nhưng bất kỳ sinh mệnh nào cũng có lòng hiếu kỳ, chúng cũng muốn biết mình khổ cực, rốt cuộc là vì cái gì. Hạ Bình ẩn nấp trong bóng tối cũng vẫn tai lên nghe, y cũng hết sức tò mò về điều này. Thôi được. Nghe được những lời này, tên thiên sứ thái cổ màu vàng kia suy nghĩ một chút rồi nói, nhiệm vụ đã sắp kết thúc, hiện tại nói cho các ngươi biết cũng không có gì, dù sao sớm muộn gì các ngươi cũng sẽ biết rõ hàm nghĩa chân chính của sự việc. Trên thực tế, khu vực trung tâm của bí cảnh Âm Văn Sơn này tồn trữ một món thần khí, nó đến từ vị chiến tranh kỷ nguyên trên vũ trụ, mà thần khí này gọi là kèn lệnh chiến tranh. Sắc mặt nó ngưng trọng. Thần khí này của kèn chiến tranh rốt cuộc có tác dụng gì? Nghe nói như thế, hai đại thái cổ thiên sứ con mắt lộ ra một tia hưng phấn tinh quang, trải qua nhiều thời gian như vậy, bọn nó cuối cùng cũng tiếp xúc đến sự tối hậu của chuyện này. Đương nhiên là có tác dụng, thần khí này cho dù ở kỷ nguyên vũ trụ trước mắt, thời đại chúng thần, cũng là thần khí khá cường đại, mà thần linh chiến tranh lại càng là thần minh cường lực tiếng tăm lừng lẫy. Thái cổ sứ màu vàng trầm giọng nói, nghe nói kèn lệnh chiến tranh này nắm giữ sức mạnh hủy diệt vô song, có thể mang đến bão táp, nước lũ, giết chóc và tai nạn, một khi thổi vang, liền đại biểu cho từng thế giới diệt vong. Các ngươi chỉ biết Âm Văn Sơn bí cảnh từng giây từng phút đều thổi phồng ma âm triều tịch, chỉ cần là ma âm này đã đủ để trấn giết từng thánh nhân cường đại. Nhưng mà lại không biết, những ma âm này chỉ là âm thanh vô ý thức phát ra vào thời điểm kèn lệnh chiến tranh ngủ say mà thôi, chỉ một âm thanh như vậy đã đủ để cho bí cảnh này trở thành một trong 10 đại bí cảnh nguy hiểm của đại lục huyền hoàng. Cái gì? Hai vị thái cổ sứ nghe được mấy câu này thì thân thể không kiềm chế được mà chấn động, chúng nó hoàn toàn không nghĩ tới mình lại có thể nghe được một bí mật kinh thiên động địa như vậy, bí cảnh Âm Văn Sơn lại có quan hệ rất lớn với một món thần khí. Hơn nữa thần khí này còn có thể phát ra một ít sức mạnh đủ để khiến thế giới bí cảnh trở thành ma cảnh với tuyệt cảnh, có thể tưởng tượng thời kỳ toàn thịnh của thần khí sẽ mạnh mẽ và khủng bố đến mức nào. Nếu như thiên sứ tộc có thể lấy được thần khí này, vậy chẳng phải nói thực lực của toàn bộ thiên sứ tộc đều tăng lên mấy cấp độ. Thời khắc này, chúng nó cũng coi như là biết vì sao thiên sứ tộc tình nguyện tiêu phí thời gian hàng tỷ năm, tiêu tốn vô số tài nguyên, cũng vẫn như cũng muốn phá giải trận pháp cấm chế của bí cảnh Âm Văn Sơn, muốn đi vào trong đó, nguyên lai đều là vì bên trong có kèn lệnh chiến tranh của thần khí. Nhưng mà sao ngươi biết bí mật này? Hai đại thái cổ thiên sứ tò mò hỏi, bởi vì bí cảnh như thế này mà cả vũ trụ này cũng không có bao nhiêu sinh mệnh có thể biết được, nhưng lại bị thái cổ sứ giả màu vàng biết được, cho dù cảm giác như thế nào đi nữa cũng đều là một chuyện hết sức kỳ quái. Đương nhiên là chủ nói cho ta biết. Thái cổ sứ giả vàng thản nhiên nói. Thì ra là thế. Nghe được những lời này, hai đại thái cổ thiên sứ đều nhịn không được mà gật gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ, bởi vì trong lòng bọn nó, chủ nhân là không gì không thể không biết, không gì không thể không biết, tồn tại khắp nơi, nếu chủ đã biết chuyện này vậy thì cũng không còn nghi vấn gì nữa. Chủ nhân. Hạ Bình mở to mắt, nói thật ra hắn rất tò mò không biết cái gọi là chủ nhân của vũ trụ này đến cùng là thứ gì, có thể trở thành chủ nhân của thiên sứ tộc. Hơn nữa cho dù là ở thời đại thái cổ, khi Thâm Uyên yêu ma xâm lấn vũ trụ hiện thế, chủ nhân này cũng chưa từng xuất hiện qua, chưa từng có bất kỳ ai thấy qua sự tồn tại của vị chủ nhân này. Thậm chí có người hoài nghi chủ này vốn không tồn tại, chỉ có điều những thiên sứ này tưởng tượng ra được, nhưng những thiên sứ đó lại là tin tưởng không chút nghi ngờ. Nhưng bí cảnh Âm Văn Sơn này đương nhiên cũng không chỉ đơn giản là có kèn lệnh chiến tranh của thần khí, nghe nói nơi này từng là cung điện chiến tranh chi thần, cho nên mới có thể khiến cho khu vực trung tâm của bí cảnh Âm Văn Sơn có trận pháp cấm chế mạnh mẽ như vậy, có thủ đoạn phòng ngự mạnh mẽ như vậy, ngay cả vô địch thánh nhân cũng khó có thể cưỡng ép đột phá. Thái cổ thiên sứ màu vàng tiếp tục nói. Không thể nào, nói cách khác ở khu vực trung tâm bí cảnh Âm Văn Sơn này, có thể không chỉ có kèn thần khí chiến tranh, đồng thời cũng có thể có thần chiến tranh lưu lại bảo vật khác, thậm chí còn có thần truyền thừa của chiến tranh lưu lại không được. Hai vị thái cổ sứ giả khác cũng không phải là ngu xuẩn, chúng nó lập tức nghe rõ ý tứ của thiên sứ màu vàng, còn mắt nhất thời liền sáng lên giống như đèn. Như vậy các ngươi cũng nên rõ ràng vì sao thiên sứ tộc chúng ta đối với nơi này là tình thế bắt buộc, tuyệt đối không cho phép chủng tộc khác nhúng chàm, việc này liên quan đến tương lai của thiên sứ tộc chúng ta, không thể có sai sót. Thái cổ thiên sứ màu vàng nghiêm túc nói. Chúng ta hiểu rồi, bảo vật trong bí cảnh Âm Văn Sơn lần này, ngoài trừ thiên sứ tộc chúng ta thì không ai có tư cách đạt được, ai dám nhúng tay vào, người đó chính là kẻ địch vĩnh hằng của thiên sứ tộc chúng ta. Hai vị thái sứ già lập tức nói, đằng đằng sát khí, bọn họ tự nhiên đều biết tính nghiêm trọng của chuyện này, sứ vì kế hoạch này đã bày ra hàng tỷ kỷ nguyên, nào cho phép ở thời khắc mấu chốt như thế này lại bị người phá hư. Nếu thật sự bị người phá hoại, bọn chúng giết người diệt tộc cũng có tâm. Đáng tiếc, vô địch thánh nhân của thiên sứ tộc chúng ta không thể tùy ý điều khiển được, bằng không chắc chắn sẽ khiến lão tổ của nhân tộc hoặc là sứ giả vô địch của các chủng tộc khác chú ý, tới lúc đó dưới sự quan tâm của rất nhiều chủng tộc, thiên sứ tộc chúng ta sẽ không cách nào dễ dàng hành động được, cho nên chỉ có thái cổ sứ giả chúng ta mới hành động như vậy, đây mới là lựa chọn thích hợp nhất. Kim sắc thái cổ thiên sứ tiếc hận nói, nếu thiên sứ vô địch cảnh của thiên sứ tộc tự mình ra tay, vậy thì hoàn toàn không có sơ hở gì. Đáng tiếc thánh nhân vô địch cảnh xuất động gây ra động tĩnh quá lớn, tất nhiên sẽ được vạn chúng chú mục. Vì vậy, chỉ có thái cổ sứ giả được điều động mới là thích hợp nhất. Thì ra là thế. Hạ Bình ở bên cạnh nghe được những lời này, cũng lập tức đối với bí cảnh Âm Văn Sơn này ít nhiều có chút hiểu rõ. Hắn thật ra không nghĩ tới các thiên sứ lại che giấu bí mật lớn như vậy, hơn nữa bí cảnh Âm Văn Sơn cũng có bảo vật như thế, cũng khó trách những thiên sứ kia khẩn trương như thế, dù sao thời gian tiêu phí cùng tài nguyên thật sự là quá nhiều, căn bản không cho phép hắn thất bại. Siêu siêu siêu nghĩ tới đây, thân hình hắn lóe lên, sau đó vô thanh vô tức rời khỏi nơi này, dù là ba tên thái cổ sứ giả này cũng không biết nơi ở của mình đã từng có người tới. Bí cảnh Âm Văn Sơn, ở một nơi nào đó. Lúc này, Cổ Như Lai đang tìm hành tung của Hạ Bình, nhưng hắn ta sử dụng mọi cách, ngàn loại thần thông vẫn không tìm được chút dấu vết nào của Hạ Bình. Thú vị, ta sử dụng 1008 loại thần thông tìm địch, nhưng vẫn không tìm thấy tung tích tiểu tử này, dường như bất kỳ khí tức gì, vết máu, lực lượng gần sóng, lực lượng pháp tắc đều không lưu lại, ngay cả hình ảnh thời không đều bị vặn vẹo, rốt cuộc trên người tiểu tử này có pháp bảo gì, lại có thể che giấu hành tung của mình đến trình độ này. Cổ Như Lai cũng không khỏi sợ hãi thán phục. Nói thật, hắn sử dụng đạo tâm trồng ma đại pháp, cô động ma chủng, thẩm thấu sâu trong linh hồn của từng vị thánh nhân, do đó nhận được vô số tuyệt học suốt đời của các thánh nhân, cùng với thần thông suốt đời. Hiện tại hắn đối với pháp lực lĩnh ngộ pháp tắc, có thể nói là đã đạt tới tình trạng xưa nay chưa từng có, coi như là trên trướng của nhà khoa học Long tộc trong truyền thuyết kia, luận trình độ bác học, đều không thể so sánh với hắn. Có thể nói, hắn chính là thánh nhân tinh thông nhiều thần thông nhất toàn bộ vũ trụ, tích lũy qua vô số năm quả thực là đã đạt đến mức độ vang dội cổ kim, gần như không có gì là hắn không tinh thông. Nhưng cho dù hắn tinh thông nhiều thần thông như vậy, biết được vô số phương pháp truy tung, nhưng cũng không cách nào phát giác được tung tích của Hạ Bình. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn gặp phải thất bại như thế. Nói thật, cho tới bây giờ hắn cũng chưa gặp được một người nào mà mình không có cách nào truy tung, hơn nữa tu vi còn yếu hơn mình, điều này ngược lại làm cho hắn dấy lên cảm giác khiêu chiến hưng phấn, cảm thấy đây là một lần tao ngộ mà vô số năm rồi hắn khó có được. Chỉ sợ muốn tìm được tiểu tử kia, cần sử dụng phương pháp nhân quả truy tung, hoặc là phương pháp truy tung vận mệnh, nhưng pháp môn dạng này sẽ hao tổn rất lớn lực lượng bản nguyên linh hồn, thậm chí có thể lọt vào nhân quả pháp tắc và vận mệnh pháp tắc phản phệ. Cổ Như Lai híp mắt, hắn đang suy nghĩ xem thứ Lam Đô thánh nhân này có đáng để hắn sử dụng thần thông tương tự hay không, dù sao cái giá phải trả cũng không phải do hắn không thể không cẩn thận. Cho dù hắn ta là thái cổ thánh nhân, nhưng đối mặt với phản phệ như vậy, cũng có thể sẽ khó có thể tạo thành tổn thương khó có thể tưởng tượng. Siêu siêu siêu, đúng lúc này, không đợi Cổ Như Lai hiểu rõ vấn đề, một bóng người cứ thế xuất hiện trước mặt Cổ Như Lai. Là ai vậy? Trong nháy mắt, Cổ Như Lai tự như mèo bị xù lông, giác quan thứ 6 toàn thân dâng lên cảm giác uy hiếp không gì sánh kịp, trong nháy mắt đạt tới trạng thái đối địch, cảnh giác trước nay chưa từng có, lông tóc dựng thẳng lên. Bởi vì hắn chưa từng bị người xa lạ tới gần như thế, bình thường gần mấy vạn năm, trong nháy mắt sẽ bị hắn cảm ứng được, không ai có thể tới gần khoảng cách của hắn như vậy. Nhưng hiện tại thế mà lại có một người xa lạ, vô thành vô tức tới gần mình như thế, thậm chí gần hơn 10 thước, mới bị chính mình phát hiện ra, còn tốt hơn. Nếu kẻ địch này có ý đồ xấu với mình mà muốn ám sát, vậy chẳng phải là mình sẽ xong đời sao? Nhưng hắn chưa kịp ra tay phản kích, thì một âm thanh vô cùng quen thuộc truyền tới, Cổ thánh nhân, thật sự là trùng hợp, không ngờ lại xuất hiện tại nơi này, lẽ nào đây chính là sự sắp xếp của vận mệnh? Quát Đô thánh nhân. Cổ Như Lai vốn dĩ muốn ra tay lập tức khựng lại, còn người co rút nhìn chằm chằm vào tên nhiệt tình chào hỏi trước mặt. Hắn hiện tại có phần bối rối, lúc trước hắn tốn hao vô số tâm tư đều tìm không được tiểu tử này, nhưng đột nhiên tiểu tử này trực tiếp xuất hiện trước mặt mình, nhìn thế nào được cảm thấy chuyện này vô cùng quỷ dị. Cái này gọi là gì, chẳng lẽ là đi khắp chân trời không tìm được, có được lại hoàn toàn không tốn công sức sao? Nhưng mà hắn lại không có loại cảm giác nhặt được món hời lớn như vậy, chỉ là cảm thấy vô cùng khó chịu, cùng với cảm giác không thích ứng. Bởi vì Cổ Như Lai từ nhỏ đến lớn đều triệt để nắm giữ mọi chuyện, không có bất cứ chuyện gì có thể thoát ly sự khống chế của hắn, ngay cả vận mệnh đều nằm trong sự an bài của hắn, hết thảy đều thuận theo tự nhiên. Nhưng tiểu tử này hoàn toàn là ngoài ý muốn, triệt để thoát ly hắn khống chế, giống như là dị số, hoàn toàn không khống chế được hắn, khiến hắn khó mà thích ứng, bị khuất vô cùng, thật giống như bị người dắt đi. Ha ha, Cổ thánh nhân, không ngờ lại gặp ngươi ở bí cảnh Âm Văn Sơn, chẳng lẽ ngươi cũng là tới thăm dò bí cảnh Âm Văn Sơn, không ngờ hai ta lại trùng hợp đến một nơi cùng một lúc như vậy. Hạ Bình cười ha hả, nhiệt tình chào hỏi Cổ Như Lai. Thật đúng là rất khéo, ta cũng chỉ là tâm huyết dân trào tiến vào bí cảnh Âm Văn Sơn, lại không ngờ gặp được Kỳ Đô thánh nhân ở chỗ này, đây quả thực là duyên phận. Khóe miệng Cổ Như Lai giật giật. Mặc dù bây giờ bụng đầy ý nghĩ xấu, y định ám toán Hạ Bình. Nhưng đối mặt với thái độ nhiệt tình, tình huống quỷ dị như vậy, y cũng không thể không cẩn thận. Dù sao người đưa tay không đánh người mặt tươi cười, hắn chung quy không có khả năng tùy tiện đi đối phó một người nhiệt tình như thế đi. Hơn nữa hắn cũng rất tò mò tiểu tử này đến cùng là lợi dụng thủ đoạn gì, mới có thể tới gần mình như thế, thần thông cảnh giới trên người hắn cũng không có tác dụng gì, cái này thật sự là quá quỷ dị. Đã như vậy, có muốn cùng nhau đi thám hiểm không? Hạ Bình mỉm cười, đưa ra lời mời. Cái gì? Nghe nói như thế, con mắt cổ như lai lộ ra một tia tinh quang, hắn cảm thấy chuyện này vô cùng kỳ quái, tiểu tử này sao có thể tốt bụng tới mời mình như vậy? Dù sao tiểu tử này khi đến bí cảnh Âm Văn Sơn hẳn là có bí mật, nếu mình ở bên cạnh, gia hỏa này làm sao có thể bảo hộ bí mật này đây? Chẳng lẽ y muốn dùng bí mật gì để trao đổi với mình hay là nói đến cùng tiểu tử này có âm mưu gì đang đối phó với mình? Nói thật, bí cảnh Âm Văn Sơn ta đến có thể nắm chắc có được bảo vật, chỉ là bí cảnh Âm Văn Sơn quá mức nguy hiểm, cho nên mới cần một người đến hỗ trợ, cùng chia sẻ bảo vật là nguy hiểm. Hơn nữa mọi người đều là thánh nhân nhân tộc, cũng coi như có thể tiếp ứng lẫn nhau, có thể tin cậy lẫn nhau. Không biết cổ thánh nhân cảm thấy như thế nào, nếu cổ thánh nhân còn có chuyện quan trọng cần đi làm, như vậy ta cũng không miễn cưỡng. Hạ Bình rất thành khẩn nói. Quả nhiên trên người thằng nhãi này có bí mật. Cổ Như Lai từ sâu trong ý thức hải dân trào vô số tâm tư, nhưng trên mặt y nguyên thản nhiên. À, không ngờ đô thánh nhân lại còn nắm giữ bí mật Âm Văn Sơn bí cảnh, lại còn chủ động mời ta như vậy, ta sao có thể từ chối đây? Nói thật, hắn biết rõ tiểu tử này bỗng nhiên xuất hiện âm mưu nhất định có thể, nhưng hắn là ai? Hắn đã từng là vô địch thánh nhân, đã từng nắm giữ hàng tỷ loại thần thông bí thuật, bát cổ thông kim, người nào có thể ám đến hắn? Gã tài cao gan lớn, cho dù tiểu tử này có âm mưu gì đoán chừng, gã cũng có thể ứng phó tự nhiên. Dù sao ở thực lực tuyệt đối, bất cứ quỷ kế gì cũng đều là chuyện cười và hư ảo. Hắn cũng muốn nhìn xem tiểu tử này rốt cuộc muốn làm gì, nhân cơ hội điều tra ra bí mật. Vậy thì tốt quá, có cổ thánh nhân hỗ trợ, chuyến đi này nhất định sẽ không có sơ hở nào. Hạ Bình nói. Siêu siêu siêu, vào lúc này, hai người Cổ Như Lai và Hạ Bình mỗi người đều có mang quỷ thai cùng nhau hành động, hướng về hạch tâm của bí cảnh Âm Văn Sơn để xuất phát, triển khai tốc độ cực nhanh. Không ngờ tốc độ của Si Đô thánh nhân lại nhanh như vậy, thật sự bội phục. Cổ Như Lai có chút giật mình, chính mình là thái cổ thánh nhân, tinh thông các loại thần thông tốc độ, tuy rằng bây giờ không phải là tốc độ nhanh nhất của hắn, nhưng tiểu tử trước mắt này vẫn đuổi kịp mình. Hơn nữa đối phương chỉ là viễn cổ thánh nhân mà thôi, kém chính mình một cấp, nếu là tiểu tử này tấn thăng đến thái cổ thánh nhân mà nói, chẳng phải là muốn thiên thượng sao? Đâu có đâu có, chỉ là hơi tinh thông một chút thần thông tốc độ mà thôi, làm sao so được với cổ thánh nhân, nếu cổ thánh nhân toàn lực thi triển, chỉ sợ ngay cả bóng dáng ta cũng không nhìn thấy, đoán chừng là cổ thánh nhân chiếu cố ta, mới không thi triển cực tốc. Hạ Bình khiêm tốn nói. Ha ha, lão tử tin ngươi cái mẹ gì? Cổ Như Lai cười ha hả trong lòng, tốc độ thi triển vừa rồi của hắn không phải là thứ mà một thánh nhân thời viễn cổ phổ thông có thể đuổi kịp, dù là thái cổ thánh nhân bình thường cũng chưa chắc có thể đuổi kịp, nhưng tiểu tử ngươi lại rất thành thạo, nhìn thế nào cũng thấy có vấn đề. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không vạch mặt với Hạ Bình vào lúc này, sự tình gì đến đó là đủ rồi. Đúng rồi, trước đó Đát Đô thánh nhân nói mình đã tìm được bí mật Âm Văn Sơn bí cảnh, cũng không biết đã tìm được bí mật gì, có thể nói tỉ mỉ một chút không? Cổ Như Lai ánh mắt lóe lên, muốn thử Hạ Bình biết mình biết những gì. Cái này sao, kỳ thật ta đã tìm được phương pháp tiến vào khu vực hạch tâm của Âm Văn Sơn bí cảnh. Hạ Bình thản nhiên nói. Cái gì? Con mắt Cổ Như Lai lộ ra một tia tinh quang, khu vực trung tâm của bí cảnh Âm Văn Sơn này bị một tòa thần cấm khổng lồ bao vây lại, kể cả thái cổ thánh nhân cũng không cách nào đánh tan cấm chế trận pháp trong đó. Nếu vô địch thánh nhân dốc hết toàn lực thật ra có thể đánh vỡ, vấn đề là tạo thành động tĩnh quá lớn, có thể sẽ xúc động cấm kỵ bên trong, tạo thành tai nạn không thể nào tưởng tượng nổi. Cho nên, khu vực hạch tâm Âm Văn Sơn bí cảnh vô số năm qua vẫn là một mê hoặc, không người nào biết được bên trong đến cùng là cái gì, ngược lại không nghĩ tới thủ đoạn này của Hải Trải thánh nhân lại có thể tìm được tiến vào khu vực hạch tâm, điều này thật sự là không thể tưởng tượng nổi a, hắn thuộc như lòng bàn tay của bí cảnh Âm Văn Sơn. A, không nghĩ tới cổ thánh nhân lại hiểu rõ về bí cảnh Âm Văn Sơn đến vậy, đúng là thất kính. Hạ Bình nhíu mày, hắn không nghĩ tới Cổ Như Lai lại quen thuộc nơi này như vậy. Không có gì, chỉ là thỉnh thoảng có chút nghiên cứu mà thôi, bất quá không ngờ tới Phong Đô thánh nhân vậy mà có thể tìm được phương pháp tiến vào khu vực trung tâm Âm Văn Sơn, chỉ là không biết phương pháp này rốt cuộc là cái gì. Cổ Như Lai mỉm cười, nói thật hắn không phải là thánh nhân thông minh nhất trong toàn bộ vũ trụ này, nhưng tuyệt đối là một trong những thánh nhân có kiến thức uyên bác nhất, biết rõ bí mật nhiều nhất. Hắn gần như sống từ thời thái cổ đến bây giờ, đời này qua đời khác, phân thân vô số, trải rộng ở các đại chủng tộc trong vũ trụ, đại bộ phận bí mật của hắn đều biết. Chỉ có một ít vũ trụ tuyệt mật chân chính, hắn mới không cách nào biết được, ví dụ như khu vực hạch tâm của Âm Văn Sơn bí cảnh này, từ cổ chí kim đều không có người đi vào, hắn cũng không thể nào biết được huyền bí trong đó. Bất quá hầu hết các tin báo, hắn đều có thể lý giải rất rõ ràng. Cho nên, hiện tại hắn cảm thấy vô cùng tò mò với việc làm sao Hạ Bình có thể biết được nguồn tin báo phát ra từ bí cảnh trung tâm Âm Văn Sơn này, ngay cả chính bản thân mình cũng không biết. Thánh nhân trẻ tuổi này từ đâu mà biết được? Đây là bí mật, đến lúc đó cổ thánh nhân sẽ biết thôi. Hạ Bình mỉm cười. Bí mật cái rắm. Nghe nói như thế, Cổ Như Lai tức giận thiếu chút nữa muốn bóp chết tên khốn này, điều này khiến nội tâm hắn ngứa ngáy, dù sao chuyện hắn thích nhất hàng đời chính là nghiên cứu những bí mật không người nào biết được. Hiện tại thằng nhãi này còn nói giữ bí mật, không phải muốn hắn sống quãng đời còn lại hay sao? Nhưng hắn vẫn nhẫn nhịn, hắn sống thời gian dài như vậy không chỉ bởi vì thực lực đủ mạnh, đồng thời cũng có đủ kiên trì và kiên nhẫn, chỉ một bố cục có thể kéo dài đến ức vạn kỷ nguyên, mai danh ẩn tích, biến mất giữa biển người, khiến vô số sinh mệnh quên lãng bản thân, chỉ vì thành công trong tích tắc. Có thể tưởng tượng ra sự kiên nhẫn của hắn, tuyệt đối không phải thánh nhân bình thường có thể so sánh. Hóa ra là thế, ta mong đợi thời khắc bí mật công bố. Biểu hiện của Cổ Như Lai vẫn một bộ dạng gió nhẹ mây nhạt. Hai người một đường tập kích, dưới sự dẫn dắt của Hạ Bình, trải qua một ngày lặn lội đường xa, bọn họ chậm rãi tiếp cận nơi đóng quân của các thiên sứ. Oanh oanh. Chính trong nháy mắt này, thời điểm sắp tiếp cận sao huyệt của các thiên sứ gần đó dường như cảm nhận được điều gì, bởi vì hiện tại chính là thời khắc mấu chốt của kế hoạch của bọn họ, thần kinh cứng đờ đến tận cùng, không được có bất cứ sơ hở nào. Hiện tại chúng nó lại cảm thấy có hai cổ khí tức xa lạ ở bên trong trụ sở, cái này còn được, nếu ở thời khắc mấu chốt phát sinh chuyện gì, toàn bộ thiên sứ tộc sẽ gặp phải tổn thất cực lớn, khiến cho những nỗ lực của hàng triệu hàng vạn kỷ nguyên đều bị hủy hoại trong phút chốc, thiên sứ nào cũng không thể chịu đựng được sự bất ngờ này. Siêu siêu siêu siêu siêu trong nháy mắt, mấy chục đến trăm con viễn cổ thiên sứ từ hư không hàng lâm, tản mát ra quang mang thánh khiết. Mấy hơi thở sau liền trải rộng ra chung quanh, chặn Hạ Bình và Cổ Như Lại. Toàn bộ đầu viễn cổ sứ đằng đằng sát khí, trên mặt lộ ra ánh mắt bất thiện. Cái gì? Cổ Như Lai cũng lấy làm kinh hãi, tuy rằng vừa nãy hắn cảm giác được khu vực này có thể tồn tại nguy hiểm cực lớn, thế nhưng hắn lại không cảm giác được nơi này có bất kỳ nguy hiểm gì. Đây kỳ thật cũng là chuyện đương nhiên, bởi vì nơi đây chính là hang ổ kinh doanh trải qua hàng tỷ kỷ nguyên, bố trí từng tòa trận pháp cấm chế của thiên sứ tộc, phong tỏa hư không, che giấu khí tức. Cho dù là vô địch thánh nhân đi ngang qua nơi này cũng không thể phát hiện được hành tung của bọn chúng, cũng chỉ có tên biến thái Hạ Bình này mới có thể tìm ra một ít dấu vết để lại. Những thánh tôn khác đều khó có thể tìm được tung tích của các thiên sứ. Cho nên, trải qua nhiều năm như vậy cũng không có thánh nhân nào phát hiện các thiên sứ lại cắm trại ở nơi này, bố trí thời gian dài như vậy, chuẩn bị kế hoạch như vậy. Thánh nhân nhân tộc chết tiệt, thế mà lại đi tới trong địa bàn của chúng ta. Một người là thánh nhân thời viễn cổ, một người khác là thái cổ thánh nhân, có tới hai vị thánh nhân nhân tộc. Mời đi, không phải chỉ là một vị sao lại có thể xuất hiện người thứ hai. Chỉ có thể nói tình báo xuất hiện sơ sót, đây cũng là chuyện rất bình thường. Phù văn thiên sứ tộc chúng ta cũng không thể chắc chắn 100% chính xác về tình báo, khả năng kẻ địch có thủ đoạn đặc thù che giấu tình báo. Thì ra là như vậy, điều này có thể hiểu được, xem ra trước đó giết chết 6 vị viễn cổ thánh nhân của thiên sứ tộc chúng ta chính là vị nhân tộc thái cổ thánh nhân này. Đúng vậy, nhân tộc viễn cổ thánh nhân có thể giết chết chúng ta là 6 vị viễn cổ thiên sứ, chuyện này thật sự quá khoa trương, nếu như có một vị thái cổ thánh nhân ẩn nấp trong hư không, lại âm thầm ra tay tập sát, khiến cho 6 vị viễn cổ thiên sứ trở tay không kịp, lúc này có thể giải thích rõ ràng. Thánh nhân nhân nhân tộc hèn hạ, lại dám giết tộc nhân của thiên sứ tộc ta, tội này đáng chém. Đông đảo trên người viễn cổ thiên sứ tản mát ra sát khí âm u, vẻ mặt bất thiện nhìn chằm chằm vào Hạ Bình và Cổ Như Lai. Nhìn thấy những thiên sứ này xuất hiện, sắc mặt Cổ Như Lai âm trầm, hắn sao còn không biết mình đây là bị tên khốn kiếp của phù đô thánh nhân kia lan đến. Hắn cũng nhớ tới lúc trước chính mình cảm giác được cổ khí tức chiến đấu kia, phỏng chừng là tiểu tử này ra tay chém giết 6 vị viễn cổ thiên sứ, kết quả đã bị những thiên sứ này trả thù. Chẳng lẽ tên khốn kiếp này lôi kéo mình cùng một chỗ chính là hy vọng mình có thể giúp hắn ngăn tay không thành sự thật? Tên khốn nạn này căn bản là không biết bí mật của Âm Văn Sơn bí cảnh, đang hù dọa chính mình. Thế nhưng, không đợi Cổ Như Lai mở miệng thì Hạ Bình bước ra, một người một mình làm việc thì người này cũng xứng đáng, trước đây ta đã giết 6 vị sứ giả viễn cổ, không có bất kỳ quan hệ gì với cổ thánh nhân, các ngươi muốn trả thù thì cứ tìm ta, đừng liên lụy tới những người vô tội khác. Hắn lộ ra một bộ dạng chính nghĩa lẫm liệt, tỏ vẻ việc giết lục đại thiên sứ viễn cổ là do hắn làm. Việc này không liên quan gì đến Cổ Như Lai, không liên quan gì đến người của hắn. Cổ thánh nhân, thật có lỗi, ta thật sự không ngờ lại đụng phải đám thiên sứ ở chỗ này, vốn ta còn muốn dẫn ngươi đi tầm bảo, nhưng bây giờ xem ra không có cơ hội này, nếu như ngươi không muốn tranh giành vũng nước đục này, bây giờ có thể rời đi, ta sẽ không trách cứ ngươi. Hạ Bình nói với Cổ Như, vẻ mặt xin lỗi. Cái gì? Nghe nói như thế, Cổ Như Lai có chút bối rối, chẳng lẽ mình thật sự đã trách oan tiểu tử này sao, chuyện vừa rồi hoàn toàn chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Chăng mình chỉ bị ảnh hưởng bởi người vô tội. Tuy nhiên Cổ Như Lai còn chưa kịp nói gì, một tên thiên sứ từ thời viễn cổ giận dữ hét lên một tiếng. Cái gì mà một người là một người chịu, thả rắm thối của ngươi ra, với chút thực lực này của ngươi thì cũng muốn giết chết cùng lúc 6 đại thiên sứ viễn cổ của thiên sứ tộc ta. Đừng có giác vàng lên mặt mình nữa, không có chút bản lĩnh đó, cũng muốn học theo người ta cho mặt mũi bầm dập. Ngươi cho rằng chúng ta sẽ tin tưởng những chuyện ma quỷ như ngươi? Căn bản nó không tin một chữ của Hạ Bình, nhìn thế nào cũng là nói nhảm bằng quỷ. Đây chính là 6 đại thiên sứ viễn cổ của thiên sứ tộc, chỉ là một nhân tộc thái cổ thánh nhân cùng cấp, làm sao có thể trong khoảng thời gian ngắn giết chết được 6 đại thiên sứ viễn cổ? Hơn nữa ở trong đám thánh nhân cùng giai, thiên sứ của bọn họ mạnh hơn thánh nhân cùng cấp, tiểu tử này còn ở nơi này ăn nói bừa bãi, nói là mình giết một lần đến cực điểm, quả thực là vô sĩ vô sĩ, chuyên môn giác vàng lên mặt mình, giống như thiên sứ tộc là củi mục gì đó, bị một thánh nhân cùng giai thoải mái hạ gục 6 người. Nếu chuyện như vậy truyền đi, thiên sứ tộc bọn họ còn mặt mũi sao chứ? Vậy chẳng phải sẽ bị thánh nhân của các chủng tộc khác cho rằng thánh nhân của thiên sứ tộc bọn họ là dạng gà yếu gì đó, ngay cả thánh nhân cùng cấp nhân tộc cũng đánh không lại. Không nghi ngờ chút nào, chuyện này nhất định do thái cổ thánh nhân làm, chỉ có tên thái cổ thánh nhân đê tiện vô sĩ này âm thầm đánh lén, mới có thể giết chết 6 vị viễn cổ sứ giả cùng lúc. Còn thằng nhãi này chỉ là mồi nhử, lấy ra gánh tội thay. Cái gì bôi vàng lên mặt mình, chẳng lẽ thực lực của thiên sứ tộc các ngươi không rõ hay sao? Chẳng lẽ trong lòng các ngươi không đếm được toàn bộ đều là thủy hàng, một mình ta với 6 người thì rất khó sao, cho dù ta đánh 100 người các ngươi cũng là chuyện dễ dàng. Hạ Bình kêu la, khinh thường nhìn đám thiên sứ này. Thánh nhân nhân tộc chó hoang, có chim ngươi nói lại lần nữa, ai là hàng lẫm? Có viễn cổ sứ giả lập tức phát điên, phổi đều bị lời của Hạ Bình làm cho tức điên lên, mặt đỏ bừng. Còn muốn một đánh 100, nằm mơ cũng không có khả năng. Xuân, tiếp tục thổi cho ta, người giống như thánh nhân lão tử của ngươi. Một tay có thể bóp chết mấy chục người biết không? Tiểu tử ngươi trái lại trung thành tuyệt đối với thái cổ thánh nhân kia, hắn là cha ngươi sao bảo vệ hắn như vậy? Thành thật nói cho ngươi biết, mặc kệ hôm nay ai giết chết thánh nhân của thiên sứ tộc chúng ta, chỉ cần đi tới nơi này, tất cả đều phải chết, không ngoại lệ. Nói không sai, hai người các ngươi nhất định là đồng bọn, chuyện này cùng các ngươi nhất định có quan hệ rất lớn, ai cũng thoát không được, ngươi nghĩ mình là một cái gánh tội, chúng ta liền không đánh chết cái thái cổ thánh nhân kia. Hôm nay mặc kệ các ngươi khéo léo ngôn luận như thế nào, toàn bộ đều phải chết. Đương nhiên, nếu như các ngươi thật sự cho rằng mình vô tội thì có thể bó tay chịu trói, bị chúng ta bắt về trụ sở của thiên sứ tộc rồi phán quyết, nếu như vô tội thì có thể sống sót, nếu có tội thì phải chết, các ngươi tự chọn. Từng vị viễn cổ sứ giả đằng đằng sát khí. Lĩnh vực thánh quang giữa chúng nó dung hợp cùng một chỗ, bao phủ bốn phương tám hướng, trải rộng phương viên mấy ngàn năm, thể hiện ra lực lượng mạnh mẽ của lĩnh vực. Cái này, Cổ Như Lai bối rối, sao càng nói hắn càng bị coi là đồng bọn của tiểu tử này. Vừa rồi còn có thể thoát khỏi quan hệ, nói là mọi người đều không nhận ra, nhưng bây giờ bị cái miệng rộng của Trích Đô Thánh Nhân nói đến nói lui, hắn trái lại trở thành chủ mưu, trở thành một người ác sẽ bị giết chết, đây là chuyện đùa gì vậy, có giải thích như vậy mà càng bôi càng đen sao? Hơn nữa hắn có thể cảm nhận được sát ý của chư viễn cổ sứ đều tập trung ở trên người hắn, ngược lại sát ý trên người thánh nhân của cái tên Phong Đô này lại rất thưa thớt, điều này nói rõ đám thiên sứ này cho rằng hắn mới là đầu sỏ gây nên, mà thánh nhân Lam Đô này mới là kẻ gánh tội thay hắn. Nghĩ đến đây, nỗi bực bội trong lòng hắn quả thực là không cách nào dùng ngôn ngữ để nói rõ được, đây căn bản chính là tai bay và gió a, bởi vì đám thiên sứ kia căn bản không phải tự mình giết chết. Nó chỉ là trùng hợp đi ngang qua nơi này, trùng hợp ở chung một chỗ với con tỳ hưu này mà thôi, sao lại bị cho là đồng mưu? Xem như ta nhìn ra được đám thiên sứ các ngươi lòng mung dạ thú, muốn đổ tội cho người khác không có lý do, bất quá người muốn giết chết chúng ta cũng không đơn giản như vậy, đừng nhìn các ngươi nhiều người, nhưng mà chúng ta cũng có một vị thái cổ thánh nhân ở chỗ này, diệt đám phế vật các ngươi là chuyện trong phút chốc. Vừa rồi là chết 6 người, bây giờ đã chết 100 người, biết chưa? Hạ Bình cười lạnh một tiếng, khinh thường nhìn đám thiên sứ viễn cổ này. Có đúng là còn muốn giết 100 tên, tưởng chúng ta là gì? Ầm một tiếng, vào lúc này, hư không rạn nứt và có tới 3 tên thái cổ sứ giả từ sâu trong hư không lao ra, đây rõ ràng là 3 tên xuất hiện trong hang ổ thiên sứ. Chúng nó nhận được tình báo thủ hạ của mình, nói có 2 người thánh nhân tộc tìm được, cho nên chúng nó lập tức buông hết mọi chuyện trong tay, phá vỡ hư không, trực tiếp chạy tới. Một khi tới nơi này, bọn chúng liền nghe được nhân tộc thánh nhân cuồng vọng vô biên, còn muốn giết chết 100 thánh nhân viễn cổ, đây quả thực là dự định chọc thủng tổ ong vò vẽ của bọn chúng, ai có thể chịu được sự tình hung hăng như vậy chứ? Cho dù tính tình của bọn chúng có tốt hơn nữa, cũng không thể nhịn được loại chuyện này. 3 vị thiên sứ thái cổ đỉnh phong đều đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm vào 2 người Hạ Bình và Cổ Như Lai, thế giới lĩnh vực khủng bố bao phủ 4 phương 8 hướng, trải rộng khắp mọi ngóc ngách hư không. Lần này có hơi phiền phức rồi. Cổ Như Lai híp mắt lại, vừa nãy có hơn 100 tên viễn cổ sứ giả xuất hiện ở đây, hắn vẫn còn có thể nắm chắc tới trình độ nhất định, thế nhưng hiện tại lại bỗng nhiên xuất hiện 3 tên thái cổ sứ giả, hơn nữa mỗi một tên đều vượt xa cùng cấp, dù sao cũng không phải là cường địch bình thường. Mặt hắn tái nhợt, hận không thể bóp chết cái tên Hạ Bình này, sao lại rước lấy nhiều cường địch như vậy chứ? Các ngươi nhiều bắt nạt ít người thì đã là anh hùng hảo hán gì chứ, có gan thì đơn đã độc đấu với chúng ta đi, như vậy thì chúng ta mới chịu phục. Nhìn thấy 3 vị thái cổ sứ giả này xuất hiện, Hạ Bình kêu la lên, tỏ vẻ bên này của mình muốn đơn đã độc đấu, như vậy mới xem như là công bằng đọ sức, nếu không thì hắn chắc chắn sẽ không chịu phục đâu. Đơn đã độc đấu nghe nói như thế, một vị thiên sứ thái cổ bật cười, ngươi cho rằng bây giờ là gì chứ, là gia sản sao? đây là chiến tranh của chủng tộc, đương nhiên là nhiều người ức hiếp ít người, lẽ nào còn cùng các ngươi nói tới cái gì công bằng, quả thật là muốn cười nhạo bộc lộ hàm răng của chúng ta, người đúng là quá ngây thơ mà, lẽ nào còn không tốt nghiệp ở nhà trẻ, nói như thế mới khiến ta phục chứ gì, nếu ngươi không phục thì đã sao, chúng ta cũng chỉ là muốn nhiều người hiếp yếu mà thôi, cứ đến cắn ta đi. Một vị thái sứ sứ thời đại khác cũng thấy vui. Đời này hắn lần đầu tiên nhìn thấy thánh nhân nói đơn đã độc đấu mới chịu phục, thiên sứ tộc bọn họ giết người còn cần xem người khác chịu phục hay không phục sao? Nếu như không phục, trực tiếp làm thịt, không phục thì như thế nào, có thể làm gì được chúng nó chứ? Thánh nhân nhân nhân tộc này quả thực là kẻ ngốc, đều không phân biệt rõ thời thế. Cổ Như Lai khóe miệng cũng không khỏi giật giật, chẳng lẽ mình đánh giá thằng nhóc này quá cao rồi, chẳng lẽ chỉ số thông minh của thằng nhóc này không kịp thời, cho nên mới nói mấy câu như vậy. Đáng ghét, cổ thánh nhân, đám thiên sứ này quá đê tiện, ỷ vào nhiều người mà ức hiếp ít người khác. Ngay lúc này, Hà Bình âm thầm truyền âm, người trước tiên cứ ở đây, ta phản hồi Huyền Hoàng Thành của nhân tộc, mật báo dẫn đầu một lượng lớn nhân mã đến tiêu diệt chúng, ngươi tạm thời kéo dài thời gian một chút, ta cứ đi trước một bước. Cứ yên tâm đi, rất nhanh là có thể mang viện binh trở về, đến lúc đó đám thiên sứ này nhất định phải chết. Cái gì? Nghe được lời này, Cổ Như Lai lập tức phát điên, đi trước một bước trở về Huyền Hoàng Thành mang theo cứu binh, để cho hắn ở đây một mình ngăn cản đông đảo thiên sứ đùa cái trò chơi, đây không phải công khai để hắn ở lại đây chịu chết sao? Ai sẽ đáp ứng loại chuyện vớ vẩn này chứ, thật sự coi Cổ Như Lai hắn là kẻ ngốc hay sao? Siêu siêu siêu, nhưng không đợi Cổ Như Lai nói gì, thân hình Hạ Bình lóe lên, lập tức thi triển thần thông côn bằng, toàn bộ thân thể đều bị phù văn côn bằng bao trùm, vô thành vô tức sáp nhập vào thời không bốn phương tám hướng. Tốc độ của nó cực nhanh, cho dù là Cổ Như Lai, còn có các thiên sứ khác đều không thể phản ứng kịp, dù sao thần thoại thiên đạo tốc độ cũng không phải là giả, được xưng là sinh vật thời đại vũ trụ tốc độ nhanh nhất. Cho dù hiện tại chưa đạt đến cảnh giới đỉnh phong, nhưng cũng không phải thánh nhân bình thường có thể so sánh được, hơn nữa hiện tại Hạ Bình vẫn là hữu tâm tính vô tâm, thử hỏi những thánh nhân này làm sao có thể phản ứng kịp. Chờ đến khi bọn hắn phát hiện ra, thân hình Hạ Bình lập tức biến mất tại nơi này, sáp nhập vào hư không, tựa hồ biến thành chân thân của côn bằng, lập tức trốn xa mấy vạn năm. Sao lại như vậy, nhân tộc viễn cổ thánh nhân đâu, đi tới chỗ nào? Một vị thái cổ thiên sứ đều bối rối, hắn phát hiện chỉ trong nháy mắt, cái tên ngang ngược càng rỡ vừa nãy, kêu gào muốn đánh 100 thánh nhân viễn cổ như bọn họ đã sớm biến mất rồi. Cho dù dựa theo thần thức thái cổ thiên sứ của nó, cũng không cảm giác được sự tồn tại của thánh nhân viễn cổ nhân nhân nhân tộc kia, trong nháy mắt liền biến mất không thấy tăm hơi, làm sao cũng không thấy. Còn có thể đi đâu nữa chứ, bà nội nó, ta đã sớm chạy mất rồi. Vị thái cổ sứ giả khác lập tức chửi ầm lên, đã sớm nói đám nhân loại này không thể tin được, lời nói nghe như đánh rắm, cả đám các người đều bị lừa. Không thể nào, tên hỗn đản này sao có thể chạy nhanh như vậy, chỉ là một tên thánh nhân viễn cổ thôi, làm thế nào lại chạy trốn ngay dưới mắt chúng ta được. Sắc mặt vị thái thiên sứ màu vàng này vô cùng khó coi, nó nhìn chằm chằm Hạ Bình mọi lúc mọi nơi, nhưng vẫn chạy trốn từ trong mùa hạ, tốc độ nhanh đến mức ngay cả nó cũng phản ứng không kịp. Nó còn chưa từ bỏ ý định, vận chuyển lực lượng thần thức, tìm tòi thời không bốn phương tám hướng, nỗ lực tìm kiếm bất cứ dấu vết nào để lại, nhưng vẫn không thu hoạch được gì, cứ như bốc hơi khỏi thế gian. Những viễn cổ sứ giả khác cũng biến sắc, bọn họ không nghĩ tới lại có thể để cho một thánh nhân nhân tộc chạy mất. May là còn có một tên thái cổ thánh nhân, hơn nữa còn là đầu sỏ gây nên. Chúng ta chạy trốn chỉ là mấy lâu la không quan trọng, còn không quan trọng nữa thôi. Lúc này, ánh mắt của một vị thái cổ thiên sứ nhìn chằm chằm Cổ Như Lai với vẻ bất thiện, đằng đằng sát khí, hiện tại lại bị thánh nhân viễn cổ kia bỏ chạy, như vậy thái cổ thánh nhân này tuyệt đối không thể bỏ qua. Nếu như hai thánh nhân nhân tộc đều không coi ai ra gì mà bỏ chạy, chỉ sợ bọn chúng chắc chắn sẽ trở thành trò cười cho thiên sứ tộc. Chủ nhân cũng sẽ cho rằng chúng làm việc bất lợi, sau đó trách cứ xuống nước. Đúng vậy, thánh nhân viễn cổ kia đã chạy mất rồi, nhưng thái cổ thánh nhân giết tộc chúng ta còn chưa có chạy, vậy coi như là đại hạnh trong bất hạnh. Nhất định phải nhìn chằm chằm vào hắn, ngàn vạn lần không thể để cho tên này cùng tên lừa đảo vô sĩ vừa rồi cùng nhau biến mất. Một thái cổ thánh nhân khác cắn răng nói. Yên tâm đi, ta đã khóa chặt khí tức của thái cổ thánh nhân này, cho dù hắn có chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng không cách nào thoát khỏi lưới thiên sứ chúng ta vây quanh. Thái cổ sứ giả vàng kia hạ quyết tâm, ánh mắt tràn ngập vẻ hung tàn. Cái này, nếu ta nói trước giờ ta chưa từng giết sứ giả, toàn bộ đều là tiểu tử vừa rồi làm, các ngươi sẽ tin tưởng lời của ta? Cổ Như Lai trầm mặt một chút, sau đó mở miệng nói ra. Tin con mẹ ngươi đi, ngươi có sợ bị ta đâm cho một đao? Ta sẽ tin lời ngươi nói. Một vị thái cổ sứ giả chửi ầm lên, tức giận không thôi. Mới vừa rồi bọn họ chính là chủ quan, tin tưởng loại người kia có đủ loại chuyện quái quỷ, cho nên mới để thánh nhân viễn cổ kia chạy thoát. Sắc mặt của thái cổ thánh nhân này quả thực còn dày hơn cả tường thành, còn dám hỏi nếu không tin lời nói của mình, thật sự coi chúng nó là sứ thần ngu xuẩn, bị lừa một lần, còn có thể bị lừa lần thứ hai. Nhân loại, đừng nghĩ tới việc chạy trốn, là thiên sứ của thiên sứ tộc ta, đây là tội chết, dù cho lão tổ của nhân tộc có lại đây thì ngày hôm nay ngươi cũng khó lòng tránh khỏi cái chết. Thiên sứ thái cổ đằng đằng sát khí. Ầm ầm ầm ầm trong nháy mắt, căn bản không đợi Cổ Như nói ra lời gì, những lĩnh vực của những thiên sứ này lập tức dung hợp với nhau, trong nháy mắt liền bộc phát ra một lĩnh vực thánh quang to lớn, thánh quang ở khắp mọi nơi bao phủ phạm vi 20 vạn năm. Dưới hư không bao phủ của thánh quang này, nó đã khuấy đảo gió bão hư không, xuyên thủng tất cả mọi thứ, phong tỏa hư không, bất kỳ thánh nhân nào cũng đừng mong có thể vượt qua phía dưới khu vực thánh quang này. Nếu như không thể đánh vỡ sự trói buộc của lĩnh vực thánh quang, vậy thì sẽ bị trấn áp trong lồng giam thánh quang. Khẩn Đô thánh nhân, coi như ta nhớ kỹ ngươi rồi, lại dám hại Cổ Như Lai ta, nhiều năm như vậy ngươi vẫn là người đầu tiên, đừng để ta tìm được ngươi, nếu không nhất định sẽ rút gân lột da ngươi ra, chờ đó cho ta. Cổ Như Lai hít một hơi thật sâu, quả thực bây giờ gã uất ức đến cực điểm, vô duyên vô cớ gặp phải tai bay vạ gió, lại còn bị tên tiểu tử vô sĩ này coi như lá chắn, bị ám toán trong lòng. Đây là lần đầu tiên hắn sống nhiều năm như vậy, lại phải chịu thiệt như vậy, khiến hắn giận không chỗ phát tiết. Nếu như con tiện nhân Đô thánh nhân kia còn xuất hiện ở đây, hắn nhất định phải băm thay tiểu tử này thành vạn mảnh. Bất quá bây giờ vẫn phải ứng đối với những tên sứ giả phẫn nộ đến cực điểm này rồi nói tiếp, nhất định phải trốn ra khỏi tay những tên sứ giả này, nếu không thì hết thảy mọi chuyện đều vô ích. Loài người ngu ngốc, mau chết đi cho ta, chết dưới phán quyết của thánh quan. Tam đại thái cổ sứ tức giận quát một tiếng, bọn nó vận chuyển thế giới pháp tắc trong cơ thể, từng bóng hình của từng thế giới kinh khủng từ từ hạ xuống, trấn áp thời không bốn phương tám hướng. Hơn trăm vị viễn cổ sứ giả khác cũng không hề động thủ, bọn họ phân tán khắp nơi tự như tạo nên một trận pháp thiên sứ to lớn, cung cấp không ngừng cho năng lượng thiên sứ của tam đại thái cổ. Điều này cũng khiến cho sức mạnh của ba vị thái cổ sứ giả tăng gấp bội, vượt xa thái cổ thánh nhân bình thường. Một đám ngu xuẩn, các ngươi đây là tìm lầm người trả thù, các ngươi căn bản không biết được rốt cuộc mình đang đối địch với ai. Con mắt Cổ Như Lai lộ ra một tia hàn mang, chỗ sâu trong con ngươi hiện lên ký hiệu chữ, phản phất từng tầng từng tòa thế giới hình chiếu lạc ấn ở chỗ sâu trong con ngươi, bộc phát ra lực lượng khủng bố. Đối với lĩnh ngộ về pháp tắc, cùng với vận dụng sức mạnh của thần thông, gần như là đạt đến vũ trụ đỉnh phong, căn bản không phải những thứ thái cổ sứ giả này có thể so sánh. Với hắn mà nói những thái cổ sứ giả này cũng chỉ là đám bạn nhỏ mà thôi, lúc hắn tung hoành vũ trụ thì những thái cổ sứ giả này đều vẫn chưa được sinh ra. O y hợp tạo hóa, điên đảo âm dương đi ra cho ta, thế giới mặt gương, tất cả đều phản. Cổ Như Lai vung tay lên. Trong nháy mắt, trên người hắn lập tức bộc phát ra một lĩnh vực thế giới đáng sợ, đây là thế giới trong gương, phục chế tất cả hiện thực, hầu như là giống nhau như đúc, cho dù là bổn nguyên pháp tắc của vũ trụ cũng là như thế. Thế nhưng cái gương này hắn lại là sáng thế chủ, tất cả đều do hắn làm chủ, nếu như kẻ địch rơi vào trong thế giới kính thì như là cá nằm trong hũ, không có chỗ để trốn. Oanh oanh. Lúc này, hư không bốn phương tám hướng chợt sinh ra từng gợn sóng, lĩnh vực thế giới khổng lồ này trong nháy mắt đã bao phủ hoàn toàn đám thiên sứ này, yên lặng xâm lấn thời không bốn phía. Lĩnh vực thế giới gương này giống như một con cự thú khủng bố, không một tiếng động cắn nuốt hoàn toàn đám thiên sứ này, từ từ tiến vào trong bóng tối, một khi cắn nuốt xong những thiên sứ này liền sẽ bị tiêu hóa sạch sẽ. Mà trong giây lát này, giữa mi tâm của tên thiên sứ màu vàng ấy tỏa ra ánh sáng vạn trượng, tự như nơi sâu bên trong nơi mi tâm tuôn ra luồng ý chí to lớn đầy khủng khiếp, tự như đang cảm nhận được nguy hiểm to lớn nào đó và nhắc nhở thiên sứ thái cổ. Răng rắc một tiếng, lĩnh vực thế giới tấm gương kia tựa hồ bị cổ ý chí kinh khủng này đập nát tất cả, tự như thủy tinh vỡ vụn ra. Lập tức, vị thái cổ sứ giả màu vàng kia giật mình tỉnh lại. Nhân loại chết tiệt, dám lừa chúng ta, động thủ cho ta, khởi động cây mâu phán quyết, truy sát thánh nhân nhân tộc này, tất cả những tồn tại ngỗ nghịch chủ nhân đều sẽ tiêu vong. Thiên sứ thái cổ màu vàng hét lớn một tiếng, lập tức lấy ra một thanh thánh khí tuyệt phẩm từ trên người của nó, đó là một thanh trường mâu màu vàng, trên bề mặt có khắc phù văn thiên sứ dày đặc, tựa hồ tràn ngập khí tức hủy diệt. Trường mâu màu vàng này vừa xuất hiện liền tản ra khí thế khủng khiếp xuyên thủng thời không, đây chính là pháp bảo vô thượng đã trấn áp thiên sứ bộ tộc, có được uy lực kinh thiên động địa. Sau lưng đám thiên sứ này có một đại nhân vật bao trùm. Cổ Như Lai híp mắt lại, nếu như không phải đột nhiên xuất hiện sức mạnh ý chí thần bí kia thì chỉ sợ trong nháy mắt vừa rồi, hắn có thể tiêu diệt hết đám thiên sứ này, bị cắn nuốt bên trong phạm vi gương của mình. Ý chí bỗng bộc phát trong đầu hắn, khiến hắn không nhịn được mà sinh ra một cảm giác khiếp đảm. Xem ra không thể nào làm khó đám thiên sứ này được, trước mắt không thể đắc tội nhân vật sau lưng thiên sứ tộc được. Cổ Như Lai vô cùng cẩn thận. Trước khi hắn hoàn thành kế hoạch của mình, hắn không muốn đắc tội với bất kỳ vị đại lão nào trong vũ trụ này, miễn cho kế hoạch của mình bị nhìn thấu, dẫn đến việc hắn cố gắng nhiều năm hủy hoại chỉ trong chốc lát. Siêu siêu siêu, giờ phút này, Hà Bình thi triển thần thông Côn Bằng, đã chạy xa trăm vạn năm, không biết khoảng cách giữa đám thiên sứ và Cổ Như Lai xa đến cỡ nào, đoán chừng đám thánh nhân kia thúc ngựa cũng không đuổi kịp mình. Tin tưởng dưới sự nổi giận của đám thiên sứ kia, nhất định sẽ tìm Cổ Như Lai gây phiền toái. chuyện lần này cũng đủ cho Cổ Như Lai ăn một bình, nói không chừng sẽ bị trọng thương. Ha ha, tên Cổ Như Lai này phiền phức to rồi, bị nhiều thiên sứ mạnh mẽ như vậy bao vây lại, hơn nữa đám sứ giả thủ đoạn đa dạng, nói không chừng Cổ Như Lai sẽ bị những thái cổ sứ kia giết chết. Miêu Tiên Nhân cười ha ha, lúc trước nó đã thấy tên Cổ Như Lai đầy bụng quỷ kế này rất không vừa mắt rồi, liền tặng một món lễ vật đều muốn ám toán bọn hắn, nếu như không phải hạ bình đủ cẩn thận, chỉ sợ đã bị ám toán. Hiện tại một âm Cổ Như Lai nho nhỏ chỉ là để trả nợ mà thôi. Nào có đơn giản như vậy chứ, nếu như chỉ có thể giết chết Cổ Như Lai dễ dàng như vậy, Cổ Như Lai cũng không biết đã chết bao nhiêu lần rồi, lão hồ ly không biết sống bao nhiêu năm như vậy, thủ đoạn cũng nhiều đến mức khó tin, lần này có thể khiến hắn chịu thiệt nhiều hơn một chút, kéo dài thời gian như vậy là đủ rồi. Hạ Bình không hy vọng đám thiên thần kia có thể giết chết Cổ Như Lai. Dù sao Cổ Như Lai cũng từng là thánh nhân vô địch, lại không biết đã trải qua bao nhiêu lần luân hồi, rút lấy trí tuệ của vô số thiên tài, thủ đoạn có nhiều đến mức không thể tưởng tượng nổi, đâu có dễ dàng bị giết chết như vậy. Nếu như nói thánh nhân khó bị giết chết nhất trong vũ trụ là ai, như vậy Cổ Như Lai nhất định có thể xếp trong ba vị trí đầu. Bất quá lần này dù cho không giết được Cổ Như Lai, cũng sẽ tạo thành phiền toái cực lớn cho Cổ Như Lai, giúp hắn kéo dài bước chân của đám thiên sứ kia, để chúng nó không đến nổi tiếng vào khu vực trung tâm của bí cảnh Âm Văn Sơn. Hoàn toàn chính xác, vẫn không thể quá mức lạc quan. Miêu Tiên Nhân cũng gật gật đầu, nó cũng cho rằng dạng lão gia hỏa như Cổ Như Lai không phải dễ dàng bị ám toán chết như vậy. Bất quá chuyện bên kia của bọn họ tạm thời không có quan hệ gì với chúng ta, hiện tại trọng yếu nhất là làm thế nào tiến vào khu vực hạch tâm Âm Văn Sơn bí cảnh. Hạ Bình cầm. Nơi đây khắp nơi đều là lực lượng của thần cấm, có thần chi ngăn cản thì có thể xông vào được chứ? Miêu Tiên Nhân hỏi. Ngay cả thần điện của ma thần chân thật mà ta cũng có thể xông vào, huống chi là do trạng thái tổn hại của bí cảnh Âm Văn Sơn này, sơ hở trong đó thật sự là nhiều. Hạ Bình híp mắt nói. Dưới sự quan sát của hắn ta, tuy phòng ngự của khu vực trung tâm bí cảnh Âm Văn Sơn cực kỳ cường đại, thần chướng bích kia đủ để ngăn cách thánh nhân dưới vô địch thánh nhân xâm nhập. Nhưng nó dù sao cũng đã trải qua vô số mưa gió, còn trải qua vũ trụ đại vỡ, đã sớm tổn hại không biết bao nhiêu nơi, chỉ là thánh nhân bình thường không có thần nhãn như Hạ Bình, nhìn không ra lực lượng thần cấm, còn tưởng rằng nơi này hoàn mỹ không sức mẻ, không có bất kỳ biện pháp nào xâm nhập vào. Đúng rồi, phụ cận vừa lúc có một lỗ hổng hư không rất mỏng manh, chỉ cần nhẹ nhàng một quyền là có thể đánh vỡ. Như vậy chúng ta có thể dễ dàng tiến vào khu vực trung tâm Âm Văn Sơn này, bất quá đi vào cũng chỉ là bắt đầu mà thôi. Thân hình Hạ Bình lóe lên, hắn vận chuyển điện ngục kim ô nhãn nhìn thấy sâu trong hư không xuất hiện tầng tầng lớp lớp thần cấm, lạc ấn trải rộng khắp không gian, giống như mạng nhện dày đặc. Bất quá ngay cả như vậy, hắn cũng nhìn thấy trong đó có mấy chục chỗ sơ hở. Thình thịch thình thịch. Trong nháy mắt, hắn đã tìm được một chỗ sơ hở, nhẹ nhàng đánh ra một quyền, lập tức đánh nát mảnh bích chướng không gian mỏng manh này, như thủy tinh vỡ vụn ra. Siêu siêu siêu một giây sau, thân hình Hạ Bình lóe lên, lập tức tiến vào khu vực hạch tâm của bí cảnh Âm Văn Sơn, thân thể của gã cũng như chui vào một hồi gần sóng thời không, vô thành vô tức biến mất ở chỗ này. Sau khi Hạ Bình xuyên qua bức tường thần chi chướng bích, lập tức phát hiện mình đã tới dưới chân một ngọn núi lớn, mà ngọn núi lớn này hiện ra màu đen như máu, tản mát ra chiến tranh, chết chóc, giết chóc, mùi máu tanh. Phản phất là một ngọn núi lớn không rõ, giống như bị máu tươi ăn mòn mà thành. Ở sâu bên trong giường như có oan hồn quấn quanh không thể đo lường được. Thậm chí cả tòa đại sơn tự nhiên nhất thể, phản phất bản thân chính là một kiện bảo vật đặc thù, phía trên tuyên khắc lít nha lít nhít thần văn, tản mát ra khí tức làm lòng người sợ hãi. Chỉ đứng ở nơi này đã có thể cảm nhận được sự nhỏ bé của bản thân, tự như con dung con dế nhìn thấy thần long vậy, bất kỳ sinh mệnh nào cũng không thể lỗ mãng ở nơi này. Đây chính là bộ mặt thật của Âm Văn Sơn, quả nhiên là một ngọn núi lớn ư, con ngươi của Hạ Bình co rút lại. Y có thể cảm giác được ngọn núi này dường như chính là một con quái vật không thể tưởng tượng được, chỉ là hiện tại tạm thời ngủ say nên mới cho phép người đến gần mà thôi. Nếu đang ở thời khắc thức tỉnh, có lẽ cho dù là vô địch thánh nhân cũng không thể đến được nơi này. Đây là âm văn thạch, hơn nữa còn là loại âm văn thạch có đẳng cấp cao nhất. Hạ Bình nhìn những viên đá rải rác trên mặt đất, không ngờ hắn phát hiện khắp nơi đều tràn đầy âm văn thạch, phẩm chất dường như đạt đến trình độ cao nhất, hoàn toàn không thể so sánh được với âm văn thạch ở bên ngoài. Ở đây mỗi một viên âm văn thạch đều chạm khắc chi chiếc âm văn pháp tắc, toàn thân nó trong suốt, giống như thủy tinh, hiện ra hình lăng lục giác, tựa hồ gõ vang nhẹ nhàng, liền có thể bộc phát ra ma âm đáng sợ, ba động ra thanh âm chân chính, pháp tắc vũ trụ chấn động căn bản cũng không cần rèn đúc thành pháp bảo. Mấy viên đá âm văn này bản thân vốn là một pháp bảo mạnh mẽ, chỉ cần phát ra tiếng vang là có thể dễ dàng phá hủy hồn phách, chấn động khu vực mấy trăm ngàn dặm xung quanh. Nếu một vị đại sư rèn và đại sư đội hình trận pháp đứng đầu xuất hiện ở nơi này, nói không chừng có thể tổ hợp những âm văn thạch lại với nhau, tạo ra một tòa ma âm diệt sát đại trận, bày ra ma âm khủng bố của bí cảnh Âm Văn Sơn, đại sát tứ phương, đánh đầu thắng đó. Đây chính là chỗ lợi hại của âm văn thạch đứng đầu, căn bản không phải âm văn thạch cấp thấp có thể so sánh được. Phát tài, lần này phát tài rồi. Hai mắt Hạ Bình sáng rực lên, hưng phấn không thôi, cho dù không có bảo vật nào khác, chỉ cần đạt được những âm văn thạch cao cấp này cũng đã là chuyến đi không tệ rồi. Cho dù chỉ có một khối âm văn thạch cao cấp nhất tiết lộ ra ngoài, cũng sẽ gây nên sóng to gió lớn, để cho vô số thánh nhân tranh đoạt. Hắn không nói hai lời, lục soát khắp nơi, tản mát ra tứ phía âm văn thạch. Chỉ trong chốc lát, hắn đã tìm được 49 khối âm văn thạch đứng đầu. Hạ Bình, mau nhìn đi, chỗ đó dường như có thứ gì. Đột nhiên, âm thanh Miêu Tiên Nhân truyền ra, vừa rồi nó cũng đã điều tra hoàn cảnh chung quanh, tựa hồ phát hiện điểm gì đó, ngữ khí rất hưng phấn. Ừm, là một cái cầu thang. Hạ Bình nhìn theo hướng Miêu Tiên Nhân chỉ, lập tức thấy cách đó không xa xuất hiện một thềm đá, tựa hồ là do người rèn ra, mà bên cạnh cầu thang lại xuất hiện một khối nham thạch tàn phá to lớn. Trên nham thạch bị tàn phá bỗng nhiên hiện lên từng văn tự kỳ dị, tựa hồ có nét bút không thể tưởng tượng phát họa mà thành, tựa như bí văn vậy. Văn tự như vậy không chỉ do Hạ Bình không biết, mà kể cả là người kiến thức rộng rãi như Miêu Tiên cũng không nhận ra. Vào một sát na này, nham thạch tàn phá này tựa hồ cảm giác được cái gì đó, toàn bộ văn tự phía trên tựa hồ đều sống lại, hóa thành một thiên kinh văn vô thượng màu đen. Oanh oanh. Vô thượng kinh văn lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, trong nháy mắt tiến vào sâu trong ý thức hải của Hạ Bình, khiến cho gã dù muốn phản ứng, cũng không có biện pháp kịp phản ứng. Cái này. Con mắt Hạ Bình sáng lên, hắn lập tức hiểu rõ ý nghĩa trên thạch bích này, mơ hồ bản kinh văn màu đen này đã biến thành ngôn ngữ ở sâu trong ý thức hải, giống như ngôn ngữ của thần. Cho dù hắn nghe không hiểu ngôn ngữ này, nhưng cũng có thể dễ dàng hiểu ra ý tứ trong đó. Ta là thần của chiến tranh, là biểu tượng của sức mạnh và quyền lực, thích giết, hóa thân của máu tanh, là người chinh phục lãnh thổ mọi người, bởi vì thần linh hoàng hôn, thần ti tiện phản bội nên đã ngã xuống nơi này. Sinh mệnh nhỏ bé, tiếp nhận truyền thừa của ta, chấp hành quyền lực chiến tranh. Thì ra là thế. Hạ Bình rất nhanh đã hiểu ý trên vách đá, thì ra thần chiến tranh đã chết ở nơi này, cho nên đã để lại truyền thừa của mình ở chỗ này, hy vọng người tới sau sẽ kế thừa y bát của mình. Mà bậc thang này cũng được xưng là bậc dũng khí. Một khi bước lên cầu thang này, tuyệt đối không có khả năng sẽ trải qua giữa chừng, trừ phi đạt đến đỉnh cầu thang, đến được nơi cao nhất của Âm Văn Sơn thì mới có thể đạt được truyền thừa của thần chiến. Những bậc thang này tổng cộng có 1.800.000 cấp, càng lên cao thì gột rửa ma âm càng khủng bố, những thánh nhân bình thường đều sẽ bị chấn động tới mức linh hồn rạn nứt, chết không toàn thây. Nhưng một khi thành công, có thể thu được tất cả lực lượng của thần chiến tranh, được thần linh truyền thừa, thậm chí tất cả những gì nó có. Đỉnh núi Âm Văn chính là một tòa cung điện, tên của nó là Thần Điện Chiến Chiến Thần, là phủ đệ của chiến thần, bên trong có chứa tất cả bảo vật còn sót lại của thần chiến rủi. Lại là truyền thừa của thần chiến tranh, Hạ Bình híp mắt, hắn cũng nhớ lại trước đây từng có thánh nhân vô địch tiến vào nơi này, nhưng không thể rời đi, có lẽ bọn họ cũng đã tiến vào trong truyền thừa của thần chiến. Đáng tiếc chính là, truyền thừa chiến tranh chi thần quá mức khủng bố, dù là vô địch thánh nhân cũng không chịu nổi sự gột rửa của ma âm này, kết quả là bị chấn nát hồn phách, ngã xuống nơi này. Có điều đây cũng là sự mạo hiểm đạt được năng lượng thần minh, nếu như không phù hợp với người thừa kế của thần linh, phỏng chừng cũng chỉ có thân tử đạo tiêu, không có khả năng thứ hai. Những vô địch thánh nhân kia đã có thể tu luyện tới cảnh giới như vậy, đương nhiên vô cùng tự tin, đồng thời cũng mong muốn có được sức mạnh càng cao cấp hơn để trở thành thần chân chính của vũ trụ này. Cho nên, những thánh nhân vô địch đó làm sao nỡ từ bỏ chứ, từng người tiến vào trong, kết quả toàn bộ chết đi, ngã xuống trong truyền thừa nhận được chiến tranh chi thần. Mà cái chết của những vô địch thánh nhân kia cũng đã triệt để chấn nhiếp vô số thánh nhân bên ngoài, thậm chí coi bí cảnh Âm Văn Sơn là vùng đất của ma quỷ, càng không có thánh nhân nào dám đi vào trong. Nhưng muốn lấy được truyền thừa chiến thần, chỉ sợ cũng không phải chuyện đơn giản như vậy, chỉ cần ma âm này được gột rửa, ngay cả vô địch thánh nhân cũng không chống đỡ được, những thánh nhân khác càng không cần phải nói. Ánh mắt Hạ Bình sáng bừng lên, thật ra dùng đầu gối cẩn thận suy nghĩ cũng có thể biết mức độ gian nan của việc thu được thần truyền thừa của chiến tranh, đến cả vô địch thánh nhân cũng có thể đánh chết linh hồn và câu diệt, những thánh nhân khác càng không cần phải nói. Chỉ sợ còn chưa đi được nửa đường, đã không chịu nổi ma âm quán nhĩ, do đó mà chết thảm ở giữa cầu thang. Khó trách con đường rèn luyện này được xưng là đẳng cấp dũng khí. Nếu không có giác ngộ tử vong mà đối mặt với dũng khí tử vong, đó là căn bản không có ai dám bước lên con đường thí luyện này. Thí luyện của thần chiến, ma âm quán nhĩ. Trong mắt Hạ Bình hiện lên một tia tinh quang, hiện tại đã quá rõ ràng, nếu như muốn lấy được truyền thừa của thần chiến tranh, nhất định phải chịu đựng được ma âm do ngọn núi âm văn bộc phát ra. Nếu có thể thừa nhận được có thể trở thành chiến thần thứ hai. Không chịu nổi, vậy sẽ hóa thành một nắm đất vàng. Loại thí luyện này rất đơn giản, rất thuần túy thế nhưng lại rất tàn khốc. Kỳ thực cái này cũng không khác gì truyền thừa của ma thần chân thật, đều sàng lọc chọn ra những người phù hợp với sức mạnh của bọn họ, phù hợp thì có thể thông qua, nếu như không phù hợp thì phải chết. Trên thực tế, Hạ Bình cũng có hiểu biết đại khái về lực lượng của âm văn sơn thủy, nó chia thành hai loại, một loại là công kích vật lý, lực lượng của âm văn ngưng tụ thành thực chất, không gì không xuyên thủng, đánh nát chân không. Một loại khác là công kích linh hồn. Không ít thánh nhân căn bản không sợ công kích vật lý, bởi vì thân thể phần lớn thánh nhân cực kỳ cường đại, thậm chí đạt tới trình độ các loại pháp môn bất xâm, nhưng duy chỉ e ngại công kích linh hồn. Cứ như vậy công kích thẩm thấu cơ thể, thẩm thấu vào hư không, trực tiếp công kích bản thể linh hồn, bỏ qua tất cả phòng ngự, nếu linh hồn phòng ngự không đủ cường đại, đoán chừng sẽ chết. Vì lẽ đó, khi triều tịch ma âm tập kích mà đến, không ít thánh nhân không ngăn cản nổi loại công kích này, toàn bộ linh hồn nổ tung, chia năm xẻ bảy, thân thể bất hủ cũng không chống lại được mà an nghỉ ở đây. Cho dù là vô địch thánh nhân cũng không ngoại lệ. Có ý tứ, đúng lúc ta không sợ nhất chính là linh hồn công kích. Nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức nở nụ cười. Nếu là thánh nhân bình thường, đối mặt với thí luyện như vậy là có thể rời đi, nhưng hắn thì khác. Cái khác không nói, chỉ riêng thế giới thụ trên người hắn đã có thể ngăn cản phần lớn tinh thần uy áp trong vũ trụ, lúc trước khi hắn chỉ là phàm nhân, dựa vào sức mạnh của thế giới thụ cũng đã không biết ngăn cản bao nhiêu công kích tinh thần của cường giả. Cho dù thế giới thụ không ngăn cản được, nhưng trên người hắn còn có hệ thống thần bí khó lường, dựa vào hệ thống kiện bảo vật đặc thù này, cho dù là ma âm chi lực, cũng không thương tổn được linh hồn của hắn. Cho nên, lần thí luyện này hắn nhất định phải có, không có lý do gì lại bỏ qua. Siêu siêu siêu nghĩ tới đây, Hạ Bình không tiếp tục do dự nữa, thân hình lóe lên, lập tức bước vào bậc thang đầu tiên. Trong nháy mắt khi hắn đạp lên cảnh giới dũng khí, cảnh sắc bốn phía lập tức phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, tự hồ biến thành một mảnh hỗn độn, cái gì cũng không tồn tại nữa. Hắn chỉ nhìn thấy phía trước xuất hiện một cái thang trời, không ngừng kéo dài lên phía trên âm văn sơn, bốn phương tám hướng đều bị thần cấm chi lực khủng bố bao phủ, như là lao tù hư không, căn bản không thể nào rời đi. Sinh mệnh nhỏ bé lại dám bước lên bậc thềm dũng khí, dùng sinh mệnh của mình làm tiền đặt cược, như vậy đủ chứng minh dũng khí của ngươi rồi. Lên đi, đi hết tất cả cầu thang, ta ở trên đỉnh vương tọa chờ ngươi. Ầm một tiếng, một giọng nói thần bí cổ xưa vang lên từ sâu trong ý thức hải của Hạ Bình, dường như đó là âm thanh của vị thần chiến tranh tràn ngập uy nghiêm, khiến người ta run rẩy không thôi, tản mát ra khí tức hỗn độn cổ xưa. Leng keng. Leng keng. Thanh âm vừa biến mất, toàn bộ âm văn sơn tự như tỉnh lại, giống như một cự thú thần bí sống lại, sản sinh ra ma âm kinh khủng. Trong nháy mắt, âm thanh này tự hồ không chỗ nào không có, không chỗ không lọt, thẩm thấu vào hư không, ẩn chứa ma lực huyền diệu, đồng thời ẩn chứa lực chấn động đáng sợ, đánh tan tất cả. Thình thịch thình thịch. Ma âm giống như một chiếc búa tạ lớn, trực tiếp xuyên thấu qua tất cả phòng ngự, không chút nào che giấu, hung hăng oanh kích vào bên trên linh hồn của Hạ Bình, lập tức hư không bộc phát ra từng gợn sóng. Lực lượng ma âm thật lợi hại. Con ngươi Hạ Bình lóe lên một tia sáng, chỉ cần một lần công kích của ma âm vừa rồi đã đủ để đánh chết một viễn cổ thánh nhân bình thường. May mắn linh hồn lực của hắn vượt xa các viễn cổ thánh nhân bình thường. Cho dù là thái cổ thánh nhân cũng chưa chắc có thể so được với chính mình. Nếu không phải như vậy thì chỉ cần cầu thang đầu tiên, hắn đã bị lực lượng ma âm này chấn cho đến choáng váng đầu óc, thậm chí linh hồn cũng vỡ nát, trọng thương tại chỗ rồi. Tuy rằng là công kích đáng sợ, thế nhưng cũng không phải là một lần rèn luyện vô cùng tốt. Ma âm sơn truyền ra từng trận ma âm, giống như trọng chú ý oanh kích vào trong linh hồn Hạ Bình, giống như có hỗ trợ rèn luyện linh hồn trên người hắn, bài trừ tất cả tạp chất trong linh hồn. Trong lúc mơ hồ, hắn cảm nhận được lực lượng linh hồn của mình tự hồ từng giờ từng phút trở nên cường đại, tấn thăng lên cảnh giới càng cao. Đây là nguy cơ, đồng thời cũng là kỳ ngộ. Tiếp tục lên đi. Hạ Bình siết chặt nắm đấm, bịch một tiếng, hắn tiếp tục đi lên một cầu thang, lúc này lực lượng ma âm kia lại tăng thêm ba thành, so với lúc trước chịu đựng càng nhiều áp lực hơn. Hiển nhiên, mỗi một bước tiến lên, phải chịu đựng ma âm chi lực càng thêm khủng bố. Tạm thời không nói đến việc Hạ Bình tiếp nhận thí luyện thần truyền thừa chiến tranh ở khu vực hạch tâm âm văn sơn, ngay khi Hạ Bình bắt đầu thí luyện, toàn bộ âm văn sơn liền thức tỉnh, từ sâu bên trong bộc phát ra ma âm khủng bố, tạo thành một lần triều tịch của ma âm. Loạt xoạt trong nháy mắt, từng tầng ma âm khủng bố như thủy triều, oanh sát ra bốn phương tám hướng. Mà cổ Như Lai ở khu vực bên ngoài đã tự chiến đến cùng, cùng với rất nhiều thiên sứ cũng cảm nhận được nguy cơ tử vong. Lúc đầu bọn họ còn định đập đầu tới cùng, nhưng sát na này, bọn họ lại không hẹn mà cùng dừng tay. Đáng chết, tại sao có thể xảy ra ma âm triều tịch nhanh như vậy? Sắc mặt thái cổ thiên sứ vô cùng khó coi, bọn nó đã đợi ở nơi này hàng tỷ kỷ nguyên, mặc dù nói không hề có chút quy luật nào thế nhưng trên thực tế đã bị chúng kết không ít. Đầu tiên, nếu âm văn sơn bí cảnh phát sinh ma âm triều tịch, tất nhiên sẽ có dự triệu. Mà nắm giữ điềm báo này, chúng nó liền có thể sớm tránh né. Nhưng vào lúc này, bọn chúng lại không có biện pháp phát hiện ra bất kỳ điềm báo nào, lập tức khiến cho không ít thiên sứ giật mình không thôi. Quy luật của ma âm triều tịch của âm văn sơn bí cảnh ngàn tỷ năm trôi qua, tựa hồ cũng cải biến vào thời khắc này. Thậm chí quy lực của nó so với trước đây càng thêm khủng bố, nếu tiếp tục ở lại nơi này nhất định sẽ bị ma âm xâm nhập, đánh nát lục phủ ngũ tạng và linh hồn. Không cần quan tâm đến nhân loại này nữa, lập tức chạy, như vậy ma âm triều tịch quả thực chính là thiên tai, ngăn không được chính là chết. Tạm thời buông tha hắn, chờ ma âm triều tịch kết thúc, sẽ giết chết hắn. Vị thái cổ sứ thần thức màu vàng kia truyền âm, nói với rất nhiều thiên sứ. Mặc dù nó rất muốn giết chết thánh nhân nhân tộc này, nhưng lúc này thiên tai đang tiến đến, nếu không trốn thì tất cả bọn chúng đều sẽ chết ở giữa cơn sóng ma âm này. Hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn, bọn chúng cũng không thể giết chết nhân tộc thái cổ thánh nhân này, chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Siêu siêu siêu siêu siêu trong nháy mắt, những vị sứ giả này không nói hai lời lập tức chạy trốn về lại hang ổ của mình, nơi đây chính là nơi tị nạn của việc chúng ngăn cản triều tịch ma âm của mình. Thế mà lại chạy cổ như lai nhau mắt, hắn cũng cảm nhận được sự kinh khủng của ma âm triều tịch, cho dù hắn có nhiều thủ đoạn, cũng chưa chắc có thể ngăn cản được, không thích hợp để cứng chọi cứng. Núi âm văn, cấp độ dũng khí. Chớp mắt đã trôi qua 7 ngày 7 đêm. Hạ Bình từng bước một leo lên phía trên. Lúc đầu hắn khá ung dung, nhưng theo hắn càng leo lên cao, lại càng cảm nhận được từng cổ áp lực khổng lồ. Lực lượng ma âm khủng bố kia thẩm thấu vào linh hồn của hắn, không ngừng va chạm, giống như vô số trọng chù y va chạm linh hồn của hắn, đánh tới mức hắn đầu óc choáng váng. 5.000 cấp bậc. Giờ phút này, hắn đã leo được 5.000 bậc thang, đây là một độ cao vô cùng xa xôi, dù là thái cổ thánh nhân bình thường cũng không cách nào đi đến độ cao như thế. Chỉ sợ lúc ở 3.000 bậc thang, thái cổ thánh nhân bình thường cũng sẽ trực tiếp bị đè sập. Mà Hạ Bình có thể dựa vào cảnh giới viễn cổ mà đạt tới độ cao như vậy, đã chứng minh linh hồn của hắn có lực lượng vượt xa thái cổ thánh nhân bình thường khác. Chuyện này nếu truyền đi, cũng không biết sẽ khiến bao nhiêu thánh nhân khiếp sợ. Dù vậy, hắn ngẩng đầu nhìn lên, vẫn không nhìn thấy đỉnh âm văn sơn, tựa hồ bị từng tầng mây mù che đậy, nhìn không thấy điểm cuối. Dù sao cả tòa âm văn sơn này có chừng 1.800.000 bậc cầu thang, y cũng chỉ là ngăn cản 5.000 cấp mà thôi, mới qua được khoảng 1/3 lộ trình, ngay cả một nửa cũng còn chưa đến, còn kém xa lắm. Giờ khắc này, Hạ Bình cảm nhận được linh hồn sinh ra từng đợt đau nhức kịch liệt, dường như sắp vỡ vụn, từ sâu trong linh hồn của mình tuôn ra cảm giác vô cùng mệt mỏi. Nếu như có thể, hắn muốn ngay lập tức té xỉu trên mặt đất, mê man mà đi. Nhưng từ trong tin tức của thí luyện có thể biết, nếu hắn thật sự ngất đi, nội dung thí luyện cũng sẽ không đình chỉ, sẽ bị ma âm chi lực của âm văn sơn diệt sát tại chỗ. Vô địch thánh nhân tiến vào âm văn sơn trước đó bởi vì chống đỡ không nổi, kết quả là bị ma âm chi lực đánh nát linh hồn, hoàn toàn ngã xuống ở giữa âm văn sơn. Hiện tại đã là cực hạn trước mắt của ta sao? Hạ Bình cảm thấy uể oải xưa nay chưa từng có, thở hồng hộc. Đây không hổ là thí luyện của chiến thần, nếu không phải gã có chỗ dựa, chỉ sợ sẽ chết ở nơi này thật. Đây cũng là một trong những khốn cảnh lớn nhất mà hắn gặp phải. Không đúng, chẳng lẽ muốn đột phá sao? Đột nhiên, tại thời khắc Hạ Bình cảm thấy linh hồn của mình sắp đạt tới cực hạn, từ sâu trong thân thể hắn lập tức tuôn ra một dòng nước hỗn độn ấm áp thần bí. Thình thịch thình thịch. Trong khoảnh khắc, hắn tự hồ bị đánh nát bình cảnh nào đó ở chỗ sâu trong ý thức hải, phiến đại môn kia dễ dàng hóa thành bột phấn. Viễn cổ cảnh hậu kỳ, ánh mắt Hạ Bình sáng lên, hắn hoàn toàn không ngờ mình lại có thể đột phá tu vi vào lúc này. Chuyện này giống như nước chảy thành sông, không tốn sức quá lớn. Nói thật, trước đó tu vi của hắn đã đạt đến viễn cổ cảnh trung kỳ đỉnh phong, khoảng cách viễn cổ cảnh hậu kỳ cũng không phải quá xa xôi, tùy thời đều có thể đột phá. Hơn nữa từng cái cầu thang leo lên núi âm văn đã bị ma âm tẩy lễ, không ngừng rèn luyện và gột rửa linh hồn, điều này cũng khiến lực lượng linh hồn và bản chất của hắn đạt được đề thăng rất lớn. Đó là một nguy cơ, nhưng đồng thời cũng là kỳ ngộ cực lớn. Khi lực lượng linh hồn của hắn gần như đã đạt tới cực hạn, giờ phút này tinh khí thần của hắn cũng đã đạt đến đỉnh phong, triệt để kích phát tiềm năng trong cơ thể, kích phát năng lượng sinh mệnh vô tận ẩn chứa trong cơ thể. Trong khoảnh khắc này, tu vi của hắn tự nhiên mà vậy đột phá, tấn thăng đến viễn cổ cảnh hậu kỳ. Loạt soạt trong nháy mắt, Hạ Bình cảm nhận được bản thân sau khi tấn thăng tới viễn cổ cảnh hậu kỳ quả thực chính là trời cao biển rộng, chính đại không gian tử phủ đều đang mở rộng, không ngừng mở rộng. Pháp lực trên người hắn cũng đang kịch liệt tăng trưởng và mở rộng, chỉ trong mấy hơi thở, pháp lực của hắn đã tăng gấp đôi so với trước. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm, cũng sinh ra một vòng xoáy năng lượng khổng lồ, năng lượng hư không bốn phương tám hướng cũng điên cuồng lao vào mỗi một lỗ chân lông trong thân thể hắn, truyền vào không gian cửu đại tử phủ, làm dịu mỗi một tế bào trên người hắn, khiến thân thể hắn tràn đầy năng lượng bổn nguyên mênh mông. Nhưng sau khi tấn thăng đến viễn cổ cảnh hậu kỳ, cũng không chỉ là pháp lực được tăng lên, quan trọng nhất là lực lượng linh hồn của hắn cũng được tăng lên thật lớn. Linh hồn vốn đã uể oải không chịu nổi, giờ phút này năng lượng bổn nguyên vũ trụ từ sâu trong hư không dũng mãnh tràn vào, giống như sa mạc gặp được nước tưới, khiến linh hồn bị tưới ướt. Âm âm âm âm, chỉ trong một sát na, lực lượng linh hồn của Hạ Bình tự hồ đã khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, thậm chí bởi vì đột phá bình cảnh, sức mạnh linh hồn của hắn cũng đang không ngừng tăng lên, rồi lại tăng lên. Cuối cùng năng lượng linh hồn của hắn tăng lên gấp đôi so với trước kia, lúc này mới dừng lại. Thậm chí đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi, nếu nó triệt để củng cố sức mạnh viễn cổ cảnh hậu kỳ, như vậy linh hồn chi lực của nó còn có thể tiến thêm một bước, đây cũng không phải là cực hạn. Trên thực tế, tu luyện càng đến hậu kỳ thì dù có tăng thêm một tiểu cảnh giới thì sức mạnh tăng lên cũng không thể tưởng tượng được. Giống như 10 vạn ức vàng kim tăng trưởng 10% và vạn ức vàng kim tăng trưởng 10%, vậy cũng là điểm khác nhau. Cho nên sau khi tu luyện đến hậu kỳ, muốn tăng trưởng lực lượng cũng càng thêm gian nan và chậm chạp. Âm cũng không chỉ có lực lượng linh hồn và pháp lực được thăng cấp, mà theo Hạ Bình tấn thăng đến hậu kỳ viễn cổ, tế bào địa ngục kim ô trên người hắn ta cũng đang điên cuồng thức tỉnh. 100 ức viên, 200 ức viên, 500 ức viên, 1000 ức viên, 2000 tỷ viên đến cuối cùng, trên người hắn đã thức tỉnh trọn vẹn 5000 ức tế bào địa ngục kim ô. Lúc đầu hắn đã thức tỉnh 2 tỷ tế bào địa ngục kim ô, mà hiện tại đã thức tỉnh 2 tỷ, 5000 tỷ, ước chừng tăng thêm 1/4 huyết mạch chi lực. Đừng thấy nó chỉ tăng thêm 1/4 lực lượng huyết mạch, nhưng thực chất mang đến cho Hạ Bình một lực lượng không cách nào tưởng tượng nổi. Điều này cũng khiến huyết mạch chi lực trên người gã càng thêm nồng đậm. Mỗi một môn huyết mạch thần thông đều đạt được uy lực tăng lên thật lớn, phát huy ra lực phá hoại càng kinh khủng hơn so với trước, đủ để đồ sát sẽ chém giết thái cổ thánh nhân. Có thể nói, hiện giờ quả thật hắn đã tăng lên toàn bộ phương vị. Trong lòng Hạ Bình khẽ động, theo sức mạnh linh hồn tăng lên, hắn phát hiện ma âm đang đánh giết hắn ở trên cầu thang kia không cách nào tạo thành uy hiếp đối với hắn. Ma âm chi lực vốn có thể phá hủy linh hồn của hắn, giờ phút này dưới linh hồn hắn bao phủ cường đại, lại có thể dễ dàng ngăn cản, không tổn hao gì. Xem ra tạm thời không cần để thế giới thụ phát động, chỉ dựa vào bản thể vẫn có thể tiếp tục tiến lên. Ánh mắt Hạ Bình lóe sáng, hắn đã coi lần thí luyện này là một lần cơ hội tu luyện, nếu hắn chịu được ma âm này, ngăn cản đến cuối cùng nhất định có thể khiến linh hồn của hắn đạt được rèn luyện cùng tiến bộ lớn lao. Nếu không phải đến thời khắc vạn bất đắc dĩ, hắn cũng sẽ không dùng tới át chủ bài của mình. Trong chớp mắt đã trôi qua 3 tháng. Hạ Bình từng bước một đi lên cầu thang của Âm Văn Sơn, đương nhiên hắn cũng không có tăng tốc mà cố ý dừng lại trên một cầu thang thời gian đủ để ma âm chi lực gia tăng tôi luyện linh hồn của mình. Chờ tôi luyện không có bất kỳ hiệu quả gì, hắn mới có thể thoát ly cầu thang này. Theo hắn mỗi ngày tu hành, linh hồn lực trên người hắn cũng được tăng lên rất nhiều, đặc biệt là độ cứng cỏi của linh hồn hắn, quả thực chính là trước kia không cách nào so sánh được. Trong mơ hồ, linh hồn của hắn tự hồ bị rèn luyện thành lục giác lăng hình kết tinh bình thường, đã không còn bất luận tạp chất gì nữa, hơn nữa đã đạt đến cảnh giới không thể phá vỡ. Nhưng mà cho dù là vậy thì thời gian 3 tháng trôi qua, Hạ Bình cũng đã bước lên cầu thang lên tầng 1 vạn, lúc này gần như đã đạt tới cực hạn lực lượng linh hồn của hắn. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, hiệu quả rèn luyện linh hồn của hắn cũng càng ngày càng nhỏ, ngay từ đầu tiến bộ thần tốc, đến bây giờ tiến bộ chậm chạp, hiệu quả đã không rõ ràng như trước nữa. Nhưng đây cũng là chuyện đương nhiên, dù sao đạt đến một cảnh giới, muốn tăng lên cũng không phải chuyện dễ dàng, cần tích lũy thời gian dài. Quan trọng nhất là, năng lượng linh hồn tăng lên nhanh chóng như thế, đối với bản thân linh hồn cũng không phải đặc biệt tốt, vạn sự vạn vật đều có cực hạn, không thể vượt qua còn không kịp. Thình thịch. Khoảnh khắc này, khi Hạ Bình bước lên cầu thang thứ nhất vạn linh một, sức mạnh ma âm tăng vọt. So với lúc trước quả thực là không thể so sánh nổi. Leng keng. Từng đợt ma âm có quy tắc đặc biệt thẩm thấu vào ý thức hải của hắn, vang tới dội lui. Hơn nữa ma âm như vậy cũng không trực tiếp giống như trước, cương mãnh như vậy, trực tiếp oanh kích linh hồn, mà trở nên vô hình vô ảnh, thẩm thấu vào hư không, trực tiếp thẩm thấu linh hồn hắn, tựa hồ muốn bao bọc linh hồn hắn lại. Loại ma âm này tuy rằng không có cương mãnh như trước, tràn ngập lực phá hoại, thế nhưng ở một mức độ nào đó thì lại càng thêm khủng bố, càng thêm nguy hiểm, càng thêm đáng sợ. Ngủ đi, ngủ say đi, ngủ một giấc thật ngon. Trong nháy mắt, từng đợt ma âm truyền đến, thanh âm giống như nôi khúc của mẫu thân thời kỳ ngây thơ, có cảm giác thôi miên khiến Hạ Bình bất tri bất giác lâm vào trong giấc ngủ say. Lực lượng ma âm này dễ dàng làm tan rã linh hồn của hắn, ý chí của hắn, hắn chống cự, xuyên thấu tất cả vũ trụ pháp tắc, tựa hồ trực tiếp khiến hắn lâm vào trong trạng thái ngủ say, không cách nào tự kiềm chế. Nguy rồi. Hạ Bình lập tức cảnh giác, hắn có thể cảm giác được sự khủng bố của ma âm này, nếu như mình thật sự lâm vào ngủ say, như vậy cả đời này chỉ sợ sẽ không thể tỉnh lại. Hắn cảm nhận được ý chí linh hồn của mình tựa hồ đang nhanh chóng rơi vào vô tận vực sâu, lâm vào trong bóng tối. Cầu thang ở tầng 1001 cũng không phải cấp bậc mà thái cổ thánh nhân có thể bước vào, tối thiểu đều phải tấn thăng lên vô địch cảnh thánh nhân mới có tư cách bước vào. Mà lực lượng ma âm có thể dễ dàng trấn áp linh hồn vô địch thánh nhân, chứ đừng nói chi là những thánh nhân khác. Không được rồi, đã là cực hạn rồi, đi ra cho ta, thế giới thụ. Trong nháy mắt, Hạ Bình đã biết rõ hiện tại mình đã có thể đạt đến cực hạn, chỉ dựa vào sức mạnh linh hồn của bản thân, cũng không thể nào tiếp tục leo lên được nữa, chỉ có mượn nhờ ngoại lực mới có thể thành công. Ý chí của hắn lập tức câu thông thế giới chi thụ sâu trong ý thức hải. Cảm nhận được ý chí của Hạ Bình truyền đến, thế giới thụ tự hồ cũng tỉnh lại. Trên thực tế, cho dù không có mệnh lệnh của Hạ Bình, chỉ cần cảm giác được Hạ Bình có nguy hiểm đến tính mạng, thì nó cũng sẽ tự động xuất hiện. Sau khi nhận được mệnh lệnh của Hạ Bình, nó càng bộc phát tất cả lực lượng. Âm âm âm âm nhất thời, ở sâu trong hư không phía sau Hạ Bình, xuất hiện hình chiếu của thế giới chi thụ, rung chuyển hư không, giống như đang chống đỡ cả vũ trụ, là sinh mệnh vĩ đại đến từ thời hỗn độn sơ khai. Siêu siêu siêu siêu siêu, từng nhánh cây, từng sợi rễ cây từ trên người thế giới thụ tán phát ra, phản phất biến thành một chiếc ô màu xanh lục, tạo thành vách ngăn thế giới màu xanh lá, bao phủ toàn bộ thân thể Hạ Bình lại. Chỉ trong nháy mắt, ma âm chi lực kinh khủng kia lập tức bị ngăn cách ra, ngăn cản bên ngoài vách ngăn của thế giới chi thụ. Thình thịch, vô số đạo ma âm chi lực thực sự rất không cam lòng, điên cuồng oanh kích ở trên vách chắn thế giới chi thụ, giống như những giọt mưa đập xuống, giống như cuồng phong mưa rào không ngừng phát ra tiếng vang. Nhưng thế giới thụ đứng sừng sững trong hư không, thật giống như định hải thần châm, bất vi sở động, tựa hồ ma âm chi lực mạnh mẽ hơn nữa, cũng không cách nào lay động ý chí thế giới thụ mảy may. Thế giới thụ lại trưởng thành tới mức này. Ánh mắt Hạ Bình lóe sáng, thán phục không thôi. Nói thật, hắn đã rất lâu không có quan sát sự trưởng thành của thế giới thụ, bình thường đều là ném từng bộ thi hài của thánh nhân cho thế giới chi thụ cắn nuốt hấp thu, làm chất dinh dưỡng. Nhưng mà theo hắn điên cuồng như vậy nuôi nấng, thế giới chi thụ tốc độ trưởng thành cũng vượt xa hắn tưởng tượng, tự hồ trưởng thành đến một cái không cách nào tưởng tượng cảnh giới trong, thực lực tự hồ so với hắn còn muốn mạnh hơn. Trong cảm giác linh hồn của hắn, thời khắc này thế giới chi thụ sinh trưởng ra ức vạn lá cây xanh biếc, phía trên khắc rậm rạp chằng chịt phù văn thế giới, cùng với từng đạo pháp tắc thế giới. Từng sợi rễ cây thế giới thụ kia cắm sâu vào trong hư không, kéo dài, không ngừng kéo dài ra, trực tiếp câu thông với không gian thứ nguyên. Mà vô số rễ cây của thế giới thụ lại hấp thu năng lượng của từng không gian thứ nguyên, dường như nó là đất đai của thế giới thụ. Thậm chí những không gian thứ nguyên này, tựa hồ đều bị rễ cây thế giới thụ hoàn toàn chiếm cứ, tựa như ký sinh ở trong không gian thứ nguyên này, rút lấy vô cùng vô tận năng lượng. Nếu chờ thế giới thụ thôn phệ hết năng lượng những thứ nguyên không gian này, như vậy thế giới thụ có thể kéo những thứ nguyên không gian này tới, dung nhập vào từng mảnh lá cây, hình thành từng thế giới nhỏ độc lập. Thì ra là thế, thế giới thụ đã bắt đầu hình thành những thế giới thứ nguyên rồi sao? Hạ Bình phát hiện ra thế giới chi thụ bây giờ đã không thể so sánh với lúc còn là cây non rồi, hiện tại nó đã thoát khỏi thời kỳ còn nhỏ, có thể xem như đã tiến vào thời kỳ thiếu niên, quy năng bước đầu đã đủ. Nếu như mỗi một chiếc lá cây trên người nó đều hình thành một khoảng thời không thứ nguyên độc lập thì lúc đó cây thế giới có thể ngưng tụ ra ức vạn lần thế giới, trở thành chủ nhân của thời không thứ nguyên chân chính. Thậm chí những thời không thứ nguyên này cũng sẽ sinh ra vô số sinh mệnh, hình thành thế giới độc lập chân chính. Chấp chưởng ức vạn thế giới, lấy ức vạn thế giới, năng lượng của thứ nguyên thời không làm đất đai, chống đỡ thời không của vạn giới, đây mới là gốc cây của thế giới thật sự, bản thân nó đã là một tòa vũ trụ. Giờ này khắc này, Hạ Bình có thể cảm nhận được thế giới chi thụ kia phát triển đến độ cao không có chừng mực, hơn nữa hắn cũng có thể từ trong thế giới chi thụ nhanh chóng trưởng thành, lĩnh ngộ được rất nhiều bổn nguyên pháp tắc của vũ trụ. Âm âm âm âm. Hạ Bình đội thụ thế giới trên đầu, bên ngoài cầu thang vô số ma âm oanh kích đến, tạo thành âm phù, ngưng tụ thành thực chất, hóa thành ma âm, điên cuồng oanh kích thế giới thụ hình thành cái vách ngăn. Mà những ma âm này tự như cuồng phong mưa rào oanh kích tới, vang ầm ầm, mỗi một nốt nhạc đều đủ để làm trọng thương thái cổ thánh nhân, xé rách linh hồn của thái cổ thánh nhân. Nhưng thủy chung không có cách nào xuyên thấu vách ngăn màu xanh lục của thế giới thụ, vách tường màu xanh lục này quả thực là chư pháp bất xâm, vạn pháp bất diệt, triệt để ngăn cách tất cả ma âm. Hắn cũng cảm thấy thư thái trước nay chưa từng có, hoàn toàn không cần ngăn cản bất luận ma âm gì, toàn bộ đều giao cho thế giới chi thụ ngăn cản, từng bước tiến lên phía trước. Chỉ vẹn vẹn nửa canh giờ, hắn đã leo lên đến cầu thang 5000, đạt đến 15000 bậc thang. Cái gì, con ngươi Hạ Bình co rút lại, bất ngờ hắn nhìn thấy trên cầu thang xuất hiện một thánh nhân cổ xưa, bề ngoài giống như một con sói màu bạc, toàn thân tỏa ra ánh sáng màu bạc nhàn nhạt. Con sói này hóa ra chính là đại danh đỉnh đỉnh của yêu tộc Chiêu Nguyệt Lan. Đây chính là chủng tộc hoàng giả của yêu tộc. Nhưng nếu con Khiếu Nguyệt Lan này cũng trèo lên đến chỗ này, đủ chứng minh nó đã đạt tới cảnh giới vô địch thánh nhân, áp đảo tất cả tồn tại trên tất cả các thánh nhân. Đáng tiếc con Khiếu Nguyệt Lan này đã chết, chỉ còn lại thân thể bất hủ khổng lồ ở trên cầu thang, ánh mắt của nó trống rỗng hóa thành hư vô, hiển nhiên linh hồn đã hoàn toàn biến mất, vẹn vẹn chỉ còn lại một bộ thi hài bất hủ. Lại chết, Hạ Bình nhìn chằm chằm con Thông Nguyệt Lan đạt tới vô địch cảnh này, cho dù đối phương đã chết, nhưng thân thể khổng lồ của đối phương vẫn tràn ngập thời không, tạo vật, thế giới và sinh tử pháp tắc. Tự hồ bản thân nó chính là một thế giới vậy, tồn tại mạnh mẽ độc lập với vũ trụ, chỉ là một tia khí tức phát ra cũng đủ để ép sụp trời cao, nghiền nát thế giới. Nhưng tồn tại mạnh mẽ như vậy lại chết đi trên núi âm văn, linh hồn đều diệt. Cho nên, có thể tưởng tượng được ma âm của 15000 cấp bậc nổ ra đến cùng là khủng bố cỡ nào, cho dù là thánh nhân vô địch cũng không chống đỡ nổi, trực tiếp chấn nát linh hồn. Thế giới chi thụ chỉ phát ra bức bích chướng xanh lục, vẫn vô cùng vững chắc, bao phủ khắp ngóc ngách trong cơ thể Hạ Bình, không bị ma âm đánh nát. Không có bất kỳ bảo vật nào sao? Hạ Bình tiến lên, cẩn thận mày mò một hồi, lại không phát hiện bảo vật gì lưu lại trên thi hài của con Cường Nguyệt Lang này. Chỉ là một cái nhẫn không gian, không tìm thấy gì cả. Nhưng hắn cũng không quá tiếc hận, bởi vì thi hài của thánh nhân đạt tới cảnh giới vô địch này chính là thu hoạch rất lớn, nếu bị thế giới thụ cắn nuốt, vậy chắc chắn có thể tăng cường lực lượng của thế giới thụ thật lớn. Thình thịch, ý niệm hắn vừa động, trong nháy mắt một cây thế giới thụ đã bao phủ thi hài Khiếu Nguyệt Lang, thoảng cái kéo nó trở lại trong không gian Sơn Hải Kinh. Tiếp theo từng sợi rễ thật nhỏ đâm sâu vào bên trong thi hài này, điên cuồng hấp thu năng lượng bất diệt trong cơ thể Khiếu Nguyệt Lang, mà thế giới chi thụ cũng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được trở nên cường đại, khí tức cũng đang lớn mạnh từng chút từng giọt một. Có điều thế giới thụ cũng không có biện pháp nhanh chóng cắn nuốt năng lượng huyết nhục của thi hài này, tối thiểu phải cần đến mấy tháng mới có biện pháp, dù sao đây chính là thi hài sinh vật cấp bán thần còn sót lại, trong đó ẩn chứa năng lượng bản nguyên vũ trụ cực lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi, cho dù là căn nguyên của một tòa đại thiên thế giới cũng không bằng. Nhưng đạt được cổ thi hài cấp bán thần này coi như là thu hoạch to lớn. 16,000 bậc thang. Hạ Bình tiếp tục leo lên, hắn chợt phát hiện ra một bộ thi hài thánh nhân vô địch cảnh, đây là bán thần của tộc Nguyên Tố, hình như là một con băng yêu. Nó thân cao 5 thước, thân hình giống như người tuyết, thân cao đối với vũ trụ khổng lồ mà nói không thể nào cao lớn, thậm chí chỉ có thể nói là nhỏ bé, nhưng toàn thân nó đều do nguyên tố băng tố ngưng tụ thành. Rõ ràng độ cao chỉ có 5 mét, nhưng lại khiến người ta cảm giác như một thế giới băng tuyết kinh khủng, cho dù đã chết đi không biết bao nhiêu lâu, thân thể vẫn phát ra từng trận hàn khí kinh khủng. Ở giữa cầu thang của nó, tựa hồ triệt để bị đông kết, đạt đến cảnh giới số lẻ tuyệt đối, tựa hồ vạn vật dưới xây dịch này tuyệt đối bị đông kết lại. Thậm chí ngay cả thời gian và không gian đều bị đông cứng trong cái rét lạnh này. Lúc Hạ Bình đi tới cầu thang này, cũng cảm nhận được thời không của cầu thang bị đông cứng lại, giống như vĩnh viễn dừng lại ở giây phút con băng yêu này. Nếu như trên người hắn không có lực lượng của thế giới thụ che chở, chỉ sợ mới vừa tiếp cận cái cầu thang này, thì hắn đã bị cổ linh vực chi lực tuyệt đối trống không đông lại, hóa thành tượng băng vĩnh hằng rồi. Có thể nói, thực lực của con băng yêu cấp bán thần này tuyệt đối kinh khủng hơn con Thôn Nguyệt Lang khi nãy. Trên thực tế cho dù là sinh vật cấp bán thần, sức chiến đấu giữa chúng cũng có chênh lệch cực lớn, nếu như là bán thần cấp yêu nghiệt, thậm chí có thể chém giết một nửa bán thần nhỏ yếu. Cũng không phải nói đạt đến thánh nhân vô địch cảnh, đã thật sự vô địch thiên hạ rồi, chỉ là nói ở cảnh giới vô địch, sinh vật cấp bán thần là tồn tại đánh đâu thắng đó, mặc kệ là thái cổ thánh nhân yêu nghiệt cỡ nào, đều không có khả năng chiến thắng bán thần. Đây là khác biệt về chất, so với lôi kiếp cảnh và bất hủ thánh nhân thì chênh lệch còn lớn hơn, tựa như là khoảng cách vậy. Quả nhiên cũng không có pháp bảo. Hạ Bình cũng mò mẫm trên người con băng yêu bán thần cấp, nhưng không phát hiện ra con băng yêu bán thần cấp này có bảo vật gì. Nó trống rỗng, chỉ để lại một bộ thi hài mà thôi. Hắn cũng không thất vọng, trực tiếp ném con băng yêu cấp bán thần vào trong thế giới Sơn Hải Kinh, đạt được hai bộ thi hài cấp bán thần, đối với hắn mà nói cũng coi như là thu hoạch trước nay chưa từng có. 17,000 bậc thang. Sau khi Hạ Bình đến bậc thang này, bất ngờ gã phát hiện toàn bộ âm văn sơn đều chấn động, tiếng rung lên ô, dường như là tiếng kèn chiến tranh vang lên vậy. Giờ khắc này, toàn bộ ma âm tự như sống lại, bị một luồng sức mạnh quyền năng thần bí giao cho sinh mệnh, vô số nốt nhạc đều hóa thành một sinh mệnh. Mà hư không bốn phương tám hướng cũng bị ảo cảnh bao phủ, tự hồ đạt đến vô thượng ảo thuật hóa hư thành thực chất. Trong lúc mơ hồ, hắn phát hiện tự hồ mình rơi vào trong từng huyễn cảnh. Hoặc là trong thiên quân vạn mã, vô số âm phù hóa thành ma vật đáng sợ chen chúc đến, tản mát ra ma khí đáng sợ, ý đồ trùng sát mà đến, làm cho chướng bích thế giới chi thụ hoàn toàn bị xé rách. Hoặc là rượu thịt ao lâm, vô số âm phù hóa thành mỹ nữ, mỗi người sống động như thật, tự hồ muốn hấp dẫn Hạ Bình từ bên trong vách tường thế giới chướng bích, thoát ly thế giới bảo hộ. Hoặc là ca múa mừng trời, cái chớp mắt này tự hồ làm cho Hạ Bình thân ở thời đại viêm hoàng tinh, để hắn thả lỏng cảnh giác, trở lại khi còn bé, xung quanh không có bất kỳ nguy hiểm gì. Hoặc là lúc đó ác quỷ cuốn thân, những kẻ đã từng bị Hạ Bình giết chết, giờ phút này tự hồ cũng sống lại, kẻ nào cũng dương nanh múa vuốt, sắc mặt dữ tợn, kêu gào muốn báo thù. Những ma âm này tạo ra ảo cảnh vô cùng khủng bố, ngay cả vô địch thánh nhân cũng chưa chắc đã ngăn cản được. Đáng tiếc, dưới sự bảo hộ của thế giới thụ, Hạ Bình không hề bị mê hoặc. Phá cho ta! Hạ Bình vận chuyển pháp lực trong cơ thể, thúc giục thế giới thụ, khiến cho bốn phương tám hướng xung quanh xuất hiện một bức tường ngăn cách, nở rộ vô cùng vô tận ánh sáng xanh lục. Oanh oanh! Vẹn vẹn một cái chớp mắt, nguồn lực lượng này trong nháy mắt liền đánh nát vô số huyễn cảnh, phản phất triệt để chấn vỡ những âm phù pháp tắc này. Từng cái huyễn cảnh thế giới triệt để vỡ nát, hóa thành bột phấn. Vào lúc này, 17,000 bậc cầu thang cũng đã khôi phục lại dáng vẻ vốn có, ở xung quanh thể hiện ra những cầu thang to lớn của một ngọn núi cao vút tận trời xanh, cực kỳ hoang vu cổ xưa. Mà bên cạnh cầu thang thì xuất hiện một đầu yêu ma khủng bố cao hơn 100 mét, tản mát ra khí tức vô địch cảnh, như vậy ma khí vực sâu quả thực là ngưng tụ thành thực chất, tựa hồ ngay cả hư không pháp tắc đều ăn mòn thành pháp tắc thâm uyên vậy, đó là càng thêm hắc ám thâm uyên, tựa hồ nhiễm phải một tia, linh hồn cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Không hề nghi ngờ, đây chính là thâm uyên yêu ma cấp bán thần, cho dù ở trong thế giới vực sâu, nó cũng tồn tại sừng sững ở đỉnh vô số yêu ma, được xưng là ma vương, thống soái ức vạn yêu ma. Lại ngay cả yêu ma thâm uyên cũng đã từng tiến vào bí cảnh âm văn sơn, mà còn leo lên 17,000 bậc thang. Hà Bình nhìn thấy con yêu ma vực sâu đã chết này, lập tức sợ hãi than thở không thôi, hắn ngược lại không nghĩ tới trong bí cảnh âm văn sơn còn có dấu vết yêu ma vực sâu xuất hiện, hơn nữa còn là yêu ma cấp bán thần. Thậm chí nó vô thanh vô tức chết ở nơi này, ngay cả lịch sử cũng không có ghi chép. Không thể nghi ngờ, con yêu ma bán thần cấp này có thể leo lên đến 17,000 bậc thang, phần thực lực này cho dù ở trong bán thần cũng được coi là tồn tại cực kỳ mạnh mẽ. Chẳng qua ngay cả như vậy nó cũng không chống nổi ma âm này, vẫn bị chấn nát hồn phách, chết thảm ở nơi này. Cũng không có bảo vật gì sót lại. Hà Bình đã lục lọi trên người con yêu ma cấp bán thần không biết tên này một hồi, đáng tiếc lại không phát hiện bảo vật gì, hắn tiện tay bắt một cái, liền ném con yêu ma cấp bán thần này vào trong sơn hải kinh của mình. Đến bây giờ, hắn ước chừng đã đạt được 3 đầu thi hài cấp bán thần. 17,900 bậc cầu thang. Theo Hà Bình từng bước tiến lên, càng đến gần đỉnh núi, ma âm chi lực càng khủng bố, giống như thủy triều dâng lên, tầng tầng lớp lớp, uy lực chồng chất, không ngừng chồng lên. Cho dù là dựa theo lực phòng ngự của thế giới thụ, dường như cũng có phần chống đỡ không nổi, giờ phút này vách ngăn thế giới bao trùm bên ngoài Hà Bình cũng đã xuất hiện dấu vết tan nát. Tựa hồ theo ma âm lực không ngừng gia tăng, hình thành uy lực kinh khủng, phản phất sắp đánh nát chướng bích ức vạn tầng thế giới chi thụ, thẩm thấu bản thể của hắn. Nếu nó thực sự bị chấn nát thế giới thụ, thì e rằng hắn sẽ bị ma âm nơi này giết chết ngay lập tức. Cho nên, hắn phải mau chóng thông qua còn lại 100 tầng cầu thang, đi đến đỉnh núi. Nhưng mà lúc Hà Bình đi tới tầng này thì lại bất ngờ phát hiện ra một sinh vật cấp bán thần, đây là một vị thiên sứ đến từ thiên sứ tộc cấp bán thần. Nó đứng trên cầu thang này, trên người tỏa ra từng luồng ánh sáng thần thánh, thánh quang xuyên thủng bốn phương tám hướng, ánh sáng màu trắng dường như nhuộm mảnh thời không này thành lĩnh vực thánh quang. Phàm là sinh mệnh bước vào lĩnh vực thánh quang này, tự hồ đều bị cổ lực lượng thánh quang này ăn mòn, sẽ bị đồng hóa thành sứ thần, bị cưỡng chế tín ngưỡng chủ, chạm khắc hạt giống tiến vào tín ngưỡng. Cổ lực lượng thế giới của hắn cực độ sắp xếp này, quả thực làm lòng người kinh hồn tán đảm. Không nghi ngờ chút nào, đây chính là bán thần mạnh nhất mà Hà Bình từng gặp qua, cho dù nó không biết đã chết bao nhiêu kỷ nguyên, thế nhưng thi hài lưu lại, sức mạnh mà nó tỏa ra vẫn khiến người khác e ngại như cũ. Dựa theo sức mạnh của vị sứ tử bán thần này, đoán chừng cho dù phóng tầm mắt ra toàn bộ vũ trụ, cũng có thể xếp hạng hàng đầu. Bất quá cho dù như vậy, nó cũng đã chết, chỉ còn lại 100 bậc cầu thang, vẫn như cũ không chống nổi ma âm xâm nhập. Lẽ nào những vị sứ giả kia lên kế hoạch nhiều năm như vậy chính là vì cứu vớt vị sứ giả bán thần cấp này hay sao? Hay là nói tin tức mà vị sứ giả cấp bán thần này đã truyền ra ngoài, để cho thiên sứ tộc biết được bí mật trong đó nên mới không tiếc bất cứ giá nào để đạt được bí cảnh âm văn sơn này? Hạ Bình sờ sờ cằm, hắn cảm thấy dường như mình đã đoán được lý do vì sao tộc thiên sứ chấp hành kế hoạch này. Vào lúc này, trong lòng hắn hơi động, bỗng nhiên phát hiện tại trên thân vị sứ giả cấp bán thần này tìm được 4 cái nhẫn không gian. Lập tức tản mát ra trận khí tức thời không pháp tắc mạnh mẽ. Ánh mắt hắn lập tức sáng lên, hừng phấn không thôi. Ta đã nói rồi, bí cảnh âm văn sơn ở nơi này, cho tới bây giờ không có bất kỳ người ngoài nào có thể rời đi. Những bảo vật mà những sinh vật cấp bán thần này chết đi cũng không thể nào được mang ra ngoài, thì ra đều là bị thiên tài cấp bán thần này lấy được. Nhìn thấy những chiếc nhẫn không gian này xuất hiện trên người tên thiên sư bán thần cấp, Hà Bình sao còn không biết bảo vật 3 sinh vật cấp bán thần trước kia để lại ở địa phương nào, thì ra đều là bị thiên sứ cấp bán thần này lấy được. Đoán chừng vị sứ giả bán thần cấp này chính là thánh nhân cuối cùng đến được khu vực hạch tâm của bí cảnh âm văn sơn, cũng là người đi xa nhất, nó từng bước leo lên, đương nhiên cũng sẽ thu lấy bảo vật lưu lại của những thánh nhân vô địch này. Bất quá ngay cả như vậy, nó leo lên 17,900 bậc thang về sau, cũng không ngăn cản nổi ma âm chi lực, rốt cuộc không chịu nổi, linh hồn đều bị đánh cho nát bấy. Vì lẽ đó, nó cũng chết thảm ở nơi này, ngay cả bảo vật mà nó thu thập được, cùng với bảo vật trên người mình đều lưu lại nơi này, uổng công Hà Bình là người đến sau. Thánh khí tuyệt phẩm, thế mà lại có 4 món thánh khí tuyệt phẩm. Hà Bình dùng thần thức cảm giác bảo vật bên trong 4 chiếc nhẫn không gian này một chút, trước không nói tới những sinh vật cấp bán thần này cất giữ rất nhiều vũ trụ kỳ trân, rất nhiều trong số đó đều là không biết tên. Hắn chú ý tới bên trong có 4 kiện tuyệt phẩm thánh khí, rất rõ ràng đây đều là bản mệnh pháp bảo của vô địch thánh nhân, giờ phút này tất cả đều lưu lại trong nhẫn không gian. Chờ một chút, sao khí linh chết hết rồi. Hà Bình ngẩn người, Vốn dĩ hắn cho rằng bốn món thánh khí tuyệt phẩm này hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng giờ lại phát hiện bốn kiện thánh khí tuyệt phẩm đều đã chết, mất đi linh tính. Cũng bởi vì khí linh chết đi, vốn là pháp bảo của tuyệt phẩm thánh khí, giờ phút này đẳng cấp rớt xuống thánh khí thượng phẩm, thậm chí là trung phẩm thánh khí. Đúng rồi, ma âm nơi này không chỉ là thí luyện giả công kích mà thôi, sinh mệnh của tất cả những người có linh hồn cũng sẽ bị công kích, ngay cả vô địch thánh nhân thân là chủ nhân cũng không ngăn cản được, vậy những thánh khí tuyệt phẩm này cũng không thể ngăn cản được, kết quả những khí linh thánh khí tuyệt phẩm này đã bị ma âm diệt sát. Giờ phút này Hà Bình cũng nghĩ đến điểm này, lập tức vô cùng tiếc hận, hắn không nghĩ tới bốn kiện thánh khí tuyệt phẩm này vậy mà khí linh lại bị hủy diệt, nhặt được một nửa tàn phế, thật sự là quá phung phí của trời. Tuy nhiên bốn kiện thánh khí tuyệt phẩm này cũng không phải là không thể chữa trị. Hạ Bình sắc căm. Tuy rằng bốn món thánh khí tuyệt phẩm này đã bị tiêu diệt, suýt nữa bị trọng thương, nhưng bản thân là thánh khí tuyệt phẩm vẫn còn. Nếu như chữa trị triệt để, thì có thể lại dựng nên một cái khí linh nữa. Đến lúc đó mấy món pháp bảo này tự nhiên có thể khôi phục phong thái thánh khí tuyệt phẩm. Âm âm âm âm. Cũng ngay vào lúc này, trên bầu trời, vô cùng vô tận ma âm oanh kích mà đến, giống như là hàng tỷ con ác ma đang tiến công, điên cuồng oanh kích lên vách bình phong của thế giới thụ. Cho dù dựa theo chướng bích của thế giới thụ, cũng khó có thể ngăn cản được ma âm kinh khủng như vậy, chỉ thấy từng tầng vách tường thế giới giống như thủy tinh bị nghiền nát, rung động răng rắc. Vốn dĩ Hà Bình còn muốn nhìn xem bốn chiếc nhẫn không gian này, rốt cuộc bốn vị vô địch thánh nhân đã để lại bảo vật gì, nhưng hiện tại xem ra đã không có thời gian. Vết nghĩ đến đây, thân hình Hà Bình lóe lên, nhanh chóng xông lên bậc thang, dù sao cũng chỉ có 100 bậc, chỉ cần xông qua một bước là không có vấn đề gì. Âm âm âm âm thế nhưng càng lên cao, ma âm chi lực bộc phát ra càng khủng bố, từng âm phù quanh kích xuống, thật giống như từng tiểu thiên thế giới từ hư không đập tới. Nó giống như những ngôi sao đang điên cuồng va chạm với vách trắng của thế giới thụ, bạo phát ra tiếng vang kinh thiên động địa, uy lực của vụ nổ như thế đủ để phá nát hư không, phá diệt vô số pháp tắc. Siêu siêu siêu Hà Bình không quan tâm, ỷ vào phòng ngự tuyệt đối của thế giới thụ cùng với vách ngăn thế giới, hắn mạnh mẽ lao tới, không quan tâm đến bất cứ áp lực gì, một đường lao nhanh, chạy về phía đỉnh núi của Âm Văn Sơn. Chỉ trong mấy hơi thở, hắn một đường bay nhanh. Hừ một tiếng, trong nháy mắt, hắn rốt cuộc bước lên được cầu thang cuối cùng, tiến lên trên đỉnh núi. Loạt xoạt trong khoảnh khắc này, Hà Bình cảm nhận được áp lực trên người mình bỗng nhiên tiêu tán, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, giống như trời quang mây tạnh, mây đen đều hoàn toàn biến mất. Kết thúc rồi ư, Hà Bình đứng trên mặt đất, hắn nhìn thấy vốn là thế giới thụ chướng bích vô cùng kiên cố, giờ phút này bị vô số ma âm oanh kích, không ngờ hàng tỷ vách ngăn cản đều bị oanh kích nát bấy, vỡ vụn như thủy tinh. May mà hắn kịp thời xông lên đỉnh núi, đạp qua 18.000 bậc cầu thang, nếu như thời gian dài hơn một chút, chỉ sợ ngay cả vách tường của thế giới thụ cũng không bảo hộ được hắn. Nhưng bất kể nói thế nào, hắn vẫn thành công, thông qua lần thí luyện thần chiến tranh này. Quả nhiên, trừ ta ra, không có bất kỳ thánh nhân nào có thể thông qua thí luyện của thần chiến tranh này. Hà Bình nhìn quanh bốn phía, phát hiện ngoại trừ mình thì không còn sinh vật nào khác cả, ngay cả một bộ thi hài cũng không có. Xem ra người mạnh nhất chính là thiên sứ cấp bán thần kia, chỉ cần chênh lệch 100 bậc cuối cùng là có thể leo lên được. Đáng tiếc chính là, cho dù sứ giả cấp bán thần vẫn chết như thế, ngã trước ánh bình minh. Cũng không chỉ có mỗi vị sứ giả cấp bán thần này, mà ba vị thánh nhân vô địch cảnh khác cũng đã chết đi, thậm chí cũng không đạt tới độ cao như của sứ giả cấp bán thần, đều không chạm đến được đỉnh cao chân chính của ngọn núi Âm Văn. Nơi đây chính là thần điện của thần chiến tranh sao? Hắn ngẩng đầu nhìn lên, lập tức liền thấy sừng sững tại Âm Văn Sơn đỉnh núi xuất hiện một tòa cung điện to lớn cổ xưa to lớn, bất quá giờ phút này tòa cung điện này lại rách tung tóe, phản phất biến thành phế tích. Ngay cả mặt đất cũng xuất hiện mấy trăm đạo hư không vết rách, phản phất trải qua vô số kỷ nguyên, những vết rách hư không này đều không có biện pháp lấp đầy. Trong lúc mơ hồ, ở trong từng đạo vết tích phá hư của cung điện, tản mát ra khí tức làm lòng người sợ hãi, tự như tòa thần điện này đã từng có thần minh liều chết tranh đấu, mới tạo thành phá hoại như vậy. Người trẻ tuổi, chúc mừng ngươi thông qua giai đoạn thí luyện dũng khí, vượt qua được lịch luyện của thần chiến tranh. Ngay lúc này, một giọng nói xa xưa từ sâu trong hư không cổ xưa vang lên, thí luyện của ngươi đã chứng minh được dũng khí của ngươi, thiên phú và thực lực của ngươi, ngươi có tư cách đạt được truyền thừa của thần chiến, tiến vào thần điện, leo lên thần tọa đi, nơi này có tất cả thần của chiến tranh, ngươi sẽ có được tất cả, chấp chưởng thần quyền tối thượng. Đông một tiếng, giờ khắc này cửa thần điện mở ra, nhất thời lộ ra tình huống bên trong thần điện. Chỉ thấy toàn bộ bên trong thần điện đã trống không, khắp nơi trống rỗng, nhưng chỉ có một thần tọa khổng lồ đứng sừng sững ở chính giữa thần điện, phía trên điêu khắc rậm rạp thần văn, tựa hồ ẩn chứa vô số bổn nguyên pháp tắc của vũ trụ. Chỉ cần lực lượng do thần tọa này phát ra đã vượt lên trên thánh khí tuyệt phẩm. Mà Hà Bình đứng trước mặt thần tọa này, nhỏ bé như con kiến vậy. Siêu siêu siêu nghe mấy lời này, Hà Bình liền tin tưởng bước vào trong thần điện, đi thẳng tới trước mặt thần tọa này, chỉ thấy thần uy của thần tọa tản mát ra không giống bình thường, khiến người ta có một loại khí tức quỳ bái. Giống như vô số phàm nhân nhìn thấy thần tọa này đều theo bản năng phủ phục xuống, căn bản không dám nhìn thẳng, đây chính là thần uy như ngục, phàm nhân gần như không thể nhìn thẳng. Thình thịch thình thịch. Vào lúc này, Hà Bình từng bước tiến lên, tựa hồ như bị hấp dẫn chú ý nên hắn theo bản năng leo lên tòa thần tọa, đặt mông ngồi xuống. Lập tức hắn liền cảm nhận được toàn bộ thần tọa đã truyền tới một luồng thần lực không gì sánh kịp, dường như đang bao bọc thân thể hắn từ bốn phương tám hướng, toàn thân ấm áp một mảnh, dường như có vô tận thần năng đang quán thâu tiến vào. Gã cảm thấy dường như lúc này mình đã hóa thân thành thần chiến tranh chân chính, được thần lực vô hạn gia trì, dường như sức mạnh trên người vô cùng vô tận, căn bản là không thể sử dụng hết được. Buông bỏ sự hạn chế của linh hồn ngươi, tiếp nhận truyền thừa của thần chiến, sau đó ngươi sẽ là vị thần chiến tranh duy nhất của vũ trụ này, cũng là chân thần duy nhất của thời đại vũ trụ này, nắm quyền lực chiến tranh. Một đạo thanh âm hư vô từ chỗ sâu trong thần tọa truyền ra, rung động ông ông, tựa hồ làm cho toàn bộ thần điện hư không pháp tắc chấn động qua lại, dẫn phát bản nguyên cộng minh, chí cao vô thượng. Cả ngọn núi âm văn cũng rung động ông ông, vô số chấn động âm thanh pháp tắc. Được rồi. Hạ Bình ngồi ngay ngắn trên thần tọa, nhắm mắt lại, buông lỏng hạn chế linh hồn của mình. Loạt soạt trong chớp mắt này, toàn bộ thần tọa đều đang rung động, tỏa ra thần quang vô tận, hội tụ đến một điểm, một luồng thần lực chiến tranh khủng bố cứ như vậy truyền vào thân thể của Hạ Bình, tiến vào sâu trong linh hồn. Mà nguồn lực lượng này quả thực là dễ như trở bàn tay, tựa như dòng lũ vận mệnh vậy. Côn Bằng, loài người ngu xuẩn, linh hồn và thân thể của ngươi hiện tại đã hoàn toàn thuộc về ta, chiến thần của ta sắp tái sinh trong thời đại vũ trụ này. Khoảnh khắc này, một giọng nói gian trá âm tàn từ sâu trong hư không truyền ra, dường như dương dương đắc ý, lộ ra bộ dáng âm mưu đã đạt được. Một luồng lực lượng linh hồn khủng bố lập tức tiến vào sâu trong ý thức hải của Hạ Bình, dường như muốn phá hủy hoàn toàn linh hồn của Hạ Bình, triệt để phá hủy thân thể gã. Chuyện gì xảy ra? Linh hồn của vị chiến thần kia trong nháy mắt đã xâm lấn đến ý thức hải của Hạ Bình, nó tính dùng cách lập tức tiêu diệt hoàn toàn linh hồn của con người nhỏ bé này, sau đó chiếm cứ thân thể đối phương, sống lại lần nữa. Nhưng sau khi nó tiến vào ý thức hải của Hạ Bình liền lập tức mộng bức, nó thình lình phát hiện mình như tiến vào một chốn vũ trụ hư không, quả thực là vô biên vô hạn, bốn phía có chín thế giới lớn đang vần quanh. Nó căn bản là không có biện pháp tìm được chân thân nhỏ bé của nhân loại này, nói thật nếu như là thần linh mà nói, có được ý thức hải khổng lồ như thế cũng không có gì kỳ quái. Nhưng con người nhỏ bé này cũng chỉ là phàm nhân mà thôi, sao lại có ý thức hải khủng bố như vậy, đây là con người sao? Trong lúc nhất thời, nó có phần bối rối, tựa hồ cùng kế hoạch lúc đầu của mình không giống nhau. Hóa ra là thế, ta không ngờ thần linh chiến tranh còn chưa chết, vẫn lưu lại một luồng tàn hồn, định nhân cơ hội chọn lựa người thừa kế thích hợp, cho nên đoạt xá trùng sinh là một tính toán không tệ. Vù một tiếng, ngay lúc này, linh hồn của Hạ Bình xuất hiện trước mặt thần chiến tranh. Chỉ thấy vẻ ngoài thần chiến đấu giống như một người đầu trâu thân người đầu trâu, mặc trên người áo giáp màu vàng đen, trên tay cầm búa lớn màu đen, trên thân tản mát ra uy áp khủng bố, vô cùng dữ tợn. Cơ thể của nó cực kỳ khổng lồ, giống như một ngọn núi lớn vạn mét vắt ngang hư không, khí tức ngưng tụ thành thực chất. Phàm nhân nhỏ bé, rốt cuộc ngươi phát hiện ra lúc nào? Sắc mặt chiến thần âm trầm nhìn chằm chằm Hạ Bình. Nó hoàn toàn không ngờ rằng nhân loại nhỏ bé này lại phát hiện ra kế hoạch của mình, hơn nữa còn có chuẩn bị, cái này thật lớn ngoài dự liệu của mình. Thân là thần linh, nó phải khống chế tất cả mới đúng, nhưng hiện tại lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Ngay từ đầu đã phát hiện, ngươi cho rằng ta không cảm giác được khí tức linh hồn ngươi giấu trong thần tọa khiến người ta xấu xa kia, ta kế thừa chúa tể địa ngục, khống chế lực lượng minh thần của vong linh, ngươi không gạt được ta. Hạ Bình thản nhiên nói, dưới sự quan sát của địa ngục kim ô nhãn, tất cả vật chất đều không còn chỗ ẩn nấp, hắn có thể thấy rõ ràng một tia linh hồn ẩn giấu dưới thần tọa của chiến tranh chi thần. Nhưng hắn cố ý giả bộ chính mình không phát hiện, để linh hồn của vị thần chiến tranh này chủ động đi ra, xâm lấn ý thức hải của mình, một chiêu này liền đánh rắn động rừng, dụ rắn ra khỏi hang. Dù sao nếu linh hồn một thần chiến tranh này ẩn nấp trong thần tọa, hắn cũng không có biện pháp giết chết, nhưng nếu như nó thoát khỏi lực lượng của thần tọa, chủ động đi vào ý thức hải của mình, như vậy nó đã mất đi lực lượng bảo hộ của thần tọa, hắn có thể dễ dàng giết chết linh hồn này như trở bàn tay. Minh thần nói bậy nói bạ, chỉ là một phàm nhân nho nhỏ mà thôi, cũng dám tự xưng là kế thừa lực lượng của minh thần, quả thực chính là trò cười. Chiến thần cười lạnh một tiếng, căn bản không tin lời của Hạ Bình, sắc mặt nó âm trầm, sát khí đằng đằng, nhưng cho dù ngươi biết thì sao chứ, lại ngây ngốc để ta tiến vào hải vực ý thức của ngươi, đây chính là rước họa vào thân, chỉ cần ta diệt linh hồn ngươi ở chỗ này, những thứ ngươi làm đều là vô dụng. Quanh người nó tản mát ra sát khí âm u khiến lòng người kinh hồn bạc vía, rung chuyển cả hư không. Cho dù hiện tại nó không phải ở thời kỳ toàn thịnh, chỉ lưu lại một luồng thần hồn, nhưng cũng không phải thánh nhân phổ thông có thể so bì, cho dù là linh hồn sinh mệnh cấp bán thần cũng không thể sánh với một luồng thần hồn hiện tại của nó. Cho dù tên phàm nhân nhỏ bé này biết rõ kế hoạch và sự tồn tại của mình thì như thế nào, dưới lực lượng của thần minh, loài người nhỏ bé này vẫn phải chết. Nếu như ngươi vẫn còn ở thời kỳ toàn thịnh, chỉ sợ ta quay đầu rời đi, căn bản không có khả năng đối kháng. Thế nhưng ngươi chỉ còn sót lại một đám tàn hồn mà thôi, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng như vậy. Ngươi cho rằng vì sao ta dám để cho ngươi xâm nhập vào ý thức hải của ta, đó là bởi vì ta có thể dễ dàng giết chết ngươi, hiểu rõ chưa? Mặt Hà Bình không chút cảm xúc, trên người tản mát ra uy nghiêm đáng sợ, toàn bộ xuống địa ngục kim ô đều phun trào huyết mạch chi lực, tựa hồ tràn ngập khí tức địa ngục bổn nguyên khổng lồ, phản phất như là ma thần sinh ra từ sâu trong hoàng tuyền. Nếu như là chân thân của thần chiến tranh, hắn ta còn không có bất kỳ biện pháp nào, nhưng đối phương chỉ còn lại một đám tàn hồn, mà hắn ta thân là người thừa kế huyết mạch địa ngục kim ô, lại là chủ nhân địa ngục cao cấp, có rất nhiều thủ đoạn để đối phó với linh hồn, cho dù linh hồn của thần minh, hắn ta cũng có thể dễ dàng truy nã. Làm sao có thể đây là khí tức của địa ngục bản nguyên, hơn nữa còn là sức mạnh địa ngục thuần khiết. Thật đáng chết. Một phàm nhân nho nhỏ như ngươi rốt cuộc là từ địa phương nào nắm giữ được sức mạnh như vậy? Chiến thần chiến đấu giật nảy mình, quả thực không thể tin được vào hai mắt mình. Rõ ràng người trước mắt chỉ là phàm nhân, còn chưa đạt tới tu vi bán thần, thế mà nắm giữ địa ngục bổn nguyên tinh thuần như thế, tiến vào trong địa ngục thần bí khó lường, chuyện này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng không đợi nó nghĩ tới bất cứ phương pháp ứng phó nào, tóc gáy nó lập tức dựng đứng, lúc này nó thấy rõ ràng tên nhân loại nhỏ bé trước mắt này đang lấy ra một cây bút màu vàng kim đậm. Tuy rằng nó cho tới bây giờ chưa từng thấy qua pháp bảo nào rèn thành một cây bút, nhưng nó không ngại cảm nhận được sự khủng bố của cây bút màu vàng sẫm này, trong ngòi bút ẩn chứa sức mạnh sắc bén, quả thực có thể xé rách hư không, xé rách nhân quả, giống như pháp bảo sắc bén nhất trong vũ trụ, có thể cắt hết thảy. Chờ đã, dừng tay, đây chỉ là hiểu lầm, chúng ta có thể nói chuyện thêm một chút. Chiến thần lập tức lớn tiếng kêu la, tỏ vẻ chuyện vừa rồi là hiểu lầm, thật ra giữa bọn họ còn có chuyện có thể nói chuyện với nhau, không cần để mũi tên dương lên như vậy, dáng vẻ đao quang kiếm ảnh. Nhưng Hạ Bình làm sao nghe theo lời vị thần chiến tranh này, luân hồi bút trong tay hắn đang đuổi giết tới linh hồn của vị thần chiến tranh, nhẹ nhàng vẽ một đường vào hư không. Oanh oanh. Trong nháy mắt, từ chính giữa ngòi bút luân hồi, đánh ra một đạo hào quang màu ám kim, mà đạo hào quang này so với bất kỳ thần thông nào mà Hạ Bình thi triển ra trước đó còn kinh khủng hơn. Đây là lần đầu tiên sử dụng toàn lực sau khi tu vi Hạ Bình đạt đến viễn cổ cảnh hậu kỳ. Mà vệt sáng màu vàng sậm này quả thực kinh khủng vô biên, cắt chém tới tựa như xé rách không gian, xé rách thời gian, che chắn thế giới, xé rách nhân quả, khiến hết thảy vật chất đều hóa thành hư vô. Trong toàn bộ vũ trụ hư không, giờ phút này tự hồ chỉ còn lại đạo hào quang ám kim này, phản phất đạo hào quang ám kim này liền xé rách không gian vũ trụ, chia làm hai nửa. Không, chiến thần phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, hoảng sợ đến cực điểm. Nó còn chưa trọng sinh, còn chưa phát uy, kế hoạch còn có rất nhiều lần muốn tiến hành, nó còn muốn trở về đỉnh phong, nó không thể cứ như vậy chết đi được. Thình thịch. Thế nhưng cổ lực lượng này hoàn toàn không xem ý chí của nó ra gì mà chuyển dời, sức mạnh luân hồi bút trong nháy mắt cắt đến, lập tức cắt thần hồn chiến tranh ra, triệt để vỡ nát. Đáng thương thay vị chiến thần đỉnh đỉnh trong thời đại vũ trụ trước đã bị một chiêu đâm chết như vậy, ngã xuống hoàn toàn, không cách nào phục sinh. Sau khi một sợi thần hồn của chiến thần bị Hạ Bình giết chết, thế giới thụ trên người hắn bắt đầu chuyển động, vô số rễ cây từ hư không thò ra, trong nháy mắt đã triệt để thôn phệ năng lượng linh hồn rải rác trong hư không. Đặc biệt là một chút sức mạnh thần tính kia, đây là năng lượng đến từ bản chất nhất của thần minh, cho dù là vô địch thánh nhân cũng là vật ước mơ, đối với thế giới chi thụ mà nói, càng là vật đại bổ. Có thể nói đây là kỳ ngộ hàng cổ. Loạt xoạt trong nháy mắt, sau khi thế giới thụ cắn nuốt tàn hồn của chiến thần, nó giống như được ăn thuốc đại bổ thập toàn, thu được vô số chỗ tốt. Thân thể của nó nhanh chóng biến lớn lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được. 100 dặm thì sẽ giống như 1000 dặm, 100 vạn km là vậy. Chỉ là thân thể lớn lên còn chưa tính, nhưng vô số lá cây trên thân nó cũng nhanh chóng sinh trưởng, phía trên hiện lên lít nhà lít nhít thế giới phù văn. Trong mơ hồ, những lá cây này tựa hồ đều ngưng tụ thành không gian độc lập, tản mát ra từng tia khí tức hình thức ban đầu của thế giới, phản phất như đang sinh ra từng tòa thế giới. Cái này, Hạ Bình có thể cảm nhận được sự cường đại trước nay chưa từng có của thế giới chi thụ, hình như thế giới chi thụ là do hàng tỷ thế giới thứ nguyên hợp thành, cứ như bản thân nó chính là một tòa vũ trụ vô hạn. Hàng tỷ đạo pháp tắc căn nguyên vũ trụ tựa như chạm khắc vào trên người thế giới thụ, biến thành từng đạo văn trên người của nó, tỏa ra ánh sáng màu xanh lục, khắc dấu vào hư không. Càng quan trọng hơn là vô số đạo căn tu trên thân nó cũng trở nên càng thêm tráng kiện, điên cuồng cắn nuốt năng lượng của ức vạn lần thời không, thực lực cũng đạt được tiến bộ thêm. Từng chiếc lá, từng nhánh cây đều đang lớn mạnh. Trên người nó cũng mơ hồ tản mát ra từng đợt khí tức thần tính, tựa hồ tiến hóa cảnh giới thần linh. Tự như thời khắc này thế giới thụ biến thành cường đại xưa nay chưa từng có. Mà Hạ Bình cũng đã nhận được quà cung cấp từ thế giới thụ, dường như có năng lượng sinh mệnh khổng lồ và năng lượng căn nguyên vũ trụ, tiến vào trong cơ thể hắn giống như không cần tiền vậy. Hắn cảm thấy pháp lực trong cơ thể mình đang kịch liệt trưởng thành, quả thực là tiết kiệm ngàn vạn năm ngưng luyện pháp lực, mỗi một chỗ kinh mạch, mỗi một huyệt khiếu, mỗi một không gian tử phủ đều tràn ngập nồng đậm, cơ hồ là ngưng tụ thành pháp lực. Đạt được năng lượng dồi dào như thế, hắn cảm thấy mình tự hồ khoảng cách viễn cổ cảnh giới viên mãn cũng không phải quá xa xôi, hắn phản phất như đạt được một vị viễn cổ thánh nhân tại thể hồ quán đỉnh, nhanh chóng trưởng thành. Hình như ý thức hải cũng đang khuếch trương. Ánh mắt Hạ Bình sáng lên, theo sự trưởng thành của thế giới thụ, ý thức hải của hắn cũng cung cấp đất cho thế giới thụ, ý thức hải của hắn cũng đã được mở rộng thêm. Đồng thời thế giới chi thụ cắm rễ trong mỗi một không gian ý thức hải của hắn, khiến cho không gian linh hồn của hắn càng thêm kiên cố, tự hồ bất cứ lực lượng nào cũng không thể lay động linh hồn của hắn mảy may. Thậm chí từng sợi lực lượng của thế giới chi thụ cũng dung nhập vào trong huyết mạch của hắn. Từng đạo lục sắc quang mang dung nhập vào huyết dịch, điều này cũng khiến cho sinh mệnh lực của hắn mạnh lên trước nay chưa từng có. Trong lúc mơ hồ, vô số đạo phù văn màu xanh lá dung nhập vào trong đó, tự hồ hóa thành làn da của hắn một bộ phận, phản phất tạo thành vách tường của thế giới thụ. Có thể nói, được lợi cho sự trưởng thành của thế giới thụ, lần này hắn cũng đạt được lợi ích cực lớn, thực lực cũng tăng thêm một bước nữa. Hạ Bình híp mắt, hắn đã nhớ được một ít ký ức về chiến thần ở trên người thế giới thụ, thì ra nó bị phản bội của chúng thần trong thời đại đại đại thế giới này, bị ám toán nên đã bị trọng thương. Hơn nữa, nó cũng không gánh nổi sức mạnh của vũ trụ đại vỡ, liền mang theo kèn của thần khí chiến tranh bản mệnh của mình, cùng với hành cung của nó, thần điện chiến tranh, trốn ở nơi hẻo lánh nào đó trong vũ trụ. Đáng tiếc chính là, dù cho như thế, linh hồn của nó vẫn không chịu nổi lực lượng đại phá diệt vũ trụ, trong nháy mắt nó sắp tử vong, nó tách ra một luồng thần hồn, bám vào trên kèn lệnh chiến tranh của thần khí. Mà vô số kỷ nguyên trôi qua, cuối cùng thần minh chiến tranh cũng khôi phục một chút sức mạnh, thần trí trở lại. Thế nhưng nó lại phát hiện mình bị nhốt ở trong thần điện, tuy trước đó thần điện chiến tranh này chế tạo thành lũy để bảo vệ mình, lực phòng ngự rất mạnh, bên ngoài không có bất kỳ sinh mệnh nào có thể tiến vào. Nhưng hết lần này tới lần khác, chỉ hại nó đã thảm. Dù sao chỉ là một thần chiến tranh còn lại thần hồn, một khi thoát khỏi thần điện chiến tranh bảo hộ, lập tức sẽ bị pháp tắc bản nguyên vũ trụ bên ngoài triệt để xóa sổ, biến mất trong vũ trụ. Nếu như thần chiến tranh muốn sống sót, tồn tại trong vũ trụ này mà nói, nhất định phải đoạt xá trùng sinh, lấy thân thể máu thịt của vũ trụ này làm căn cơ, mới có thể qua mắt được pháp tắc bản nguyên của vũ trụ bị xóa bỏ. Vấn đề là, thần điện chiến tranh bị nó bố trí các loại thủ tục lịch luyện, cho dù là vô địch thánh nhân cũng không thể đi vào, càng không phải nói là sinh mệnh khác. Kết quả có thể tưởng tượng được, thần chiến tranh quả thực là nhìn xuyên qua nước thu, hận không thể lập tức có một lượng lớn sinh mệnh xâm nhập bí cảnh Âm Văn Sơn, đáng tiếc là không có người nào có năng lực này. Theo thời gian trôi qua, một tia thần hồn này cũng càng ngày càng suy yếu, dường như sắp tiêu tán tự nhiên. Lúc này Hạ Bình lại xông vào đây, sau khi bị thần của chiến tranh biết chuyện này, ông ta mừng rỡ như điên, trời cũng giúp ta, ông ta còn tưởng khí của mình chưa đã hết. Nhưng nó làm sao ngờ được, nhân loại xông vào bí cảnh Âm Văn Sơn này khủng bố rối tinh rối mù, trên tay vậy mà nắm được thần binh lợi khí diệt thần hồn, quả thực là gian lận. Nếu là thánh nhân bình thường, cho dù là thánh nhân vô địch, cầm trong tay thánh khí tuyệt phẩm, chỉ e đều là không giết chết được thần chiến tranh, cho dù chỉ còn lại một thần hồn. Bởi vì linh hồn của thần minh và linh hồn của các thánh nhân hoàn toàn khác nhau, khó có thể bị giết chết, thủ đoạn bình thường căn bản không làm gì được thần minh, cho nên thần của chiến tranh mới hung hăng ngang ngược như thế, không sợ bản thân không thể đoạt xá phàm nhân. Nhưng người tính không bằng trời tính, Hạ Bình có được địa ngục chí bảo như Luân Hồi Bút, chí bảo địa ngục như vậy cho dù là ma thần thời kỳ đỉnh phong cũng giết chết được, chứ đừng nói chi là một chi thần chiến tranh tàn hồn còn lại. Cho nên, thần chiến tranh lần này quả thực là vận đen tám đời, vừa vặn gặp được người có thể khắc chế bản thân. Ký ức không hoàn chỉnh. Hạ Bình híp mắt, vốn dĩ hắn còn định thăm dò ký ức của vị chiến thần kia, muốn biết thời đại của vũ trụ trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng ký ức này hoàn toàn trống rỗng, không biết là bị một sức mạnh cấm kỵ nào đó hủy diệt, hay do thần hồn của hắn không được trọn vẹn, vì thế trí nhớ của hắn bị thiếu hụt. Cũng không chỉ có mỗi điểm này mà phần lớn ký ức của các vị thần chiến tranh đều tương đối mơ hồ không rõ, chỉ có ký ức sau khi tỉnh lại từ thời đại vũ trụ này mới hơi rõ ràng một chút, những ký ức khác đều là thứ không thể dò xét được. Như vậy khiến hắn muốn nhìn trộm một số bí mật của thần minh cũng không có biện pháp. Cũng may nơi này còn lưu lại một thần khí kèn lệnh chiến tranh, bằng không thì thiệt thòi lớn. Hạ Bình sơ cầm. Tiếng kèn chiến tranh cũng không ở chỗ nào khác, chính là ngọn núi Âm Văn to lớn đến cực điểm dưới chân hắn. Mà bí cảnh Âm Văn Sơn cứ cách một đoạn thời gian lại xuất hiện ma âm triều tịch, đó là do kèn lệnh chiến tranh theo bản năng phát ra, từ trong cơ thể nó bộc phát ra từng đợt thần âm. Cho dù chỉ riêng uy lực của nó lúc toàn thịnh không đến một ức vạn phần, nhưng cũng tạo thành lực phá hoại kinh khủng, ngay cả vô địch thánh nhân cũng khó có thể ngăn cản sức mạnh trong đó. Nhưng đáng tiếc là, khí linh của thần khí kèn chiến tranh này cũng bị vũ trụ phiên bản nguyên pháp tắc tiêu diệt, không thể tồn tại đến bây giờ. Nếu như khí linh của thần khí này còn sống, có linh hồn của nó bảo hộ chiến thần, chỉ sợ Hạ Bình cũng không đơn giản có thể giết chết thần chiến tranh. Vì vậy thời khắc này kèn lệnh chiến tranh cũng coi như là vật vô chủ, bất cứ ai cũng có thể tiến vào nòng cốt, đều có thể khống chế. Không nghĩ tới ngọn núi âm văn này lại là kèn lệnh chiến tranh của đại danh đỉnh đỉnh, trong truyền thuyết vũ trụ thời đại khủng bố thần khí trong truyền thuyết, có uy lực hủy thiên diệt địa. Miêu tiên nhân giờ phút này cũng biết tình huống trước mắt, hiểu rõ được thần chiến tranh bị Hạ Bình diệt sát, mà chiến tranh chi thần cũng lưu lại kèn hiệu bản mệnh pháp bảo. Tất cả mọi người đều cảm khái không thôi, khó có thể ức chế sự kích động trong lòng. Bởi vì đây là lần đầu tiên nó gặp phải một kiện thần khí ở khoảng cách gần như thế, hơn nữa trừ việc khí linh bị diệt thì bản thể của nó còn hoàn hảo không tổn hao gì. Cho nên, nó mới có thể phát huy ra uy lực cường đại như vậy. Đối với khí linh như Miêu tiên nhân, thần khí đúng là quy túc của tất cả pháp bảo, cùng với mục tiêu chung cực, có thể xưng là thần tượng lớn nhất. Bây giờ thần tượng như vậy xuất hiện ở trước mặt nó sao có thể che giấu được kích động và hưng phấn trong lòng. Nếu thu hồi kèn lệnh chiến tranh, chỉ sợ không bao lâu nữa, lực lượng thần cấm nơi này sẽ sụp đổ. Hạ Bình biết lực lượng trọng yếu nhất của toàn bộ bí cảnh Âm Văn Sơn chính là kèn hiệu chiến tranh thần khí, nếu số hiệu chiến tranh này bị mình thu đi, toàn bộ bí cảnh Âm Văn Sơn sẽ mất đi lực lượng trọng yếu nhất. Tuy lực lượng thần cấm như vậy sẽ không lập tức sụp đổ, nhưng mà theo thời gian trôi qua, trăm ngàn năm sau, toàn bộ khu vực hạch tâm của bí cảnh Âm Văn Sơn sẽ sụp đổ, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đương nhiên, lúc đó Hạ Bình đã chuồn đi từ sớm rồi, cũng không ai biết chuyện này là do gã làm. Không ai biết rõ bảo vật lớn nhất của bí cảnh Âm Văn Sơn này chính là bị gã lấy đi. Nhưng bảo vật nơi này cũng không chỉ là kèn lệnh chiến tranh của thần khí, cũng có rất nhiều vũ trụ kỳ trân khác. Hạ Bình liếc nhìn bốn phía, hắn cũng phát hiện xung quanh xuất hiện rất nhiều vũ trụ kỳ trân, cùng với khoáng thạch đặc biệt. Nơi mà bản thân có thể chịu đựng được kèn lệnh chiến tranh của thần khí, cho dù vốn dĩ là nơi bình thường, nhưng quanh năm suốt tháng, cũng sẽ cải tạo địa phương này thành bí cảnh chân chính. Đây chính là sức mạnh to lớn vô thượng của thần khí. Âm Văn Sơn rải rác trong thế giới bí cảnh trước đó cũng là một trong những khoáng thạch của vũ trụ được đúc từ kèn chiến tranh. Ở những nơi gần của kèn chiến tranh, khoáng thạch sinh ra cũng càng thêm quý giá, có thể nói là tinh hoa, chính là đá có phẩm chất cao nhất về âm văn, có thể nói là thần thạch, có khả năng đạt được một bộ phận lực lượng bản nguyên của kèn chiến tranh. Thần thạch như vậy cũng rơi xuống chung quanh đỉnh núi Âm Văn Sơn, rậm rạp chằng chịt, tối thiểu có tới ngàn vạn khối. Nếu bị Vô Địch Thánh Nhân nhìn thấy những khoáng thạch trân quý này, chỉ sợ mỗi người đều sẽ phát điên, không thể không điên tranh đoạt. Nếu dung hợp những viên âm văn thạch cấp cao nhất này vào hỗn độn chung, nhất định có thể khiến cho hỗn độn chung tiến hóa đến cảnh giới tuyệt phẩm thánh khí, tiến thêm một bước cường hóa. Hạ Bình xoa bóp nắm đấm. Y vốn còn tính toán nếu có thể dung nhập kèn lệnh chiến tranh vào trong hỗn độn chung, khiến cho nó hoàn toàn thôn tính lực lượng của kèn trận chiến, khiến cho nó lập tức thăng cấp lên pháp bảo cấp bậc thần khí. Nhưng hắn cẩn thận suy nghĩ lại thì chuyện này căn bản không cách nào làm được, bởi vì quá hoang đường, quả thật giống như con kiến nuốt voi vậy, chỉ sợ chưa kịp nuốt thì đã bị ăn đến chết tươi rồi. Mọi việc cần phải có một chút tiến hành theo từng bước chân của người khác, không thể nào một bước lên trời được. Vì vậy y vẫn quyết định tạm thời tăng hỗn độn chung lên tới cấp bậc thánh khí tuyệt phẩm, sau đó chờ năng lượng của hỗn độn châu tăng lên tới cực hạn, lại nuốt thêm kèn lệnh chiến tranh, để hỗn độn chung tiến hóa thành thần khí chân chính. Mấy ngày sau, trên đỉnh núi Âm Văn, Hạ Bình vận chuyển hỏa diễm địa ngục kim ô hòa tan hoàn toàn những loại đá âm văn cấp bậc cao nhất này, mà những khoáng thạch này cũng hóa thành chất lỏng, dung nhập vào trong chung hỗn độn. Loạt xoạt chỉ thấy hỗn độn chung tự hồ hóa thành một con cự thú màu ám kim, tham lam thôn phệ những âm văn thạch này, dung nhập mỗi một góc trong cơ thể nó, biến thành một bộ phận thân thể. Nhờ vào sức mạnh của những viên âm văn thạch này, phẩm chất của đồng hồ hỗn độn không ngừng tăng lên, nâng cao và thăng cấp. Thình thịch. Giờ phút này Hạ Bình tự như biến thành một thợ rèn, không ngừng đánh vào chung hỗn độn, khiến cho tất cả khoáng thạch trong chung hỗn độn dung hợp lại một thể, hòa hợp vào nhau, hóa thành một thể. Thậm chí cả âm thanh pháp tắc của bản thân đá âm văn, chấn động pháp tắc, phá hư pháp tắc vân vân, vô số lực lượng pháp tắc bản nguyên vũ trụ đều bởi vì đánh nhau như vậy mà hoàn toàn dung nhập vào chung hỗn độn. Theo thời gian trôi qua, Hạ Bình không ngừng chủy đánh, khí tức và sức mạnh của chung hỗn độn tự hồ đạt đến đỉnh điểm. Bịch bịch. Trong khoảnh khắc này, dưới sự chủy đánh cuối cùng của Hạ Bình thì sức mạnh của chung hỗn độn đạt được thăng hoa cực hạn, đã được lột xác nghiêng trời lệch đất. Cuối cùng vào thời khắc này, chung hỗn độn đã được tiến hóa, thăng cấp đến thánh khí tuyệt phẩm. Dưới cảm giác thần thức của Hạ Bình, hắn phát hiện ra chung hỗn độn mạnh hơn trước rất nhiều. Trong cơ thể nó ẩn chứa pháp tắc vũ trụ hoàn chỉnh, dường như đã tự thành không gian. Bên trong chung hỗn độn tự như sinh ra một thế giới hoàn chỉnh, hình thành nên lĩnh vực thế giới. Đồng thời với thanh âm pháp tắc, chấn động pháp tắc, phá hư pháp tắc, hỗn độn pháp tắc, vân vân đều dung nhập vào trong thế giới hỗn độn này, điều này cũng khiến cho lực lượng chung hỗn độn cường đại trước nay chưa từng có. bịch bịch. Hắn nhẹ nhàng gõ lên chuông hỗn độn, lập tức từ sâu trong đồng hồ bộc phát ra từng đợt ma âm, khiến cho hư không bốn phương tám hướng biến thành từng đợt gợn sóng. Mà luồng ma âm chi lực này quả thực là quét ngang bốn phương tám hướng, bao trùm phạm vi 10 vạn năm. Trong đó sản sinh lực phá hoại khủng bố vô biên, thật giống như sinh ra cơn sóng âm, dễ như trở bàn tay, phá hủy tất cả, hết thảy sinh mệnh và vật chất đều tan thành mây khói dưới ma âm này. Có thể nhận thấy, chung hỗn độn không chỉ có lực lượng do kèn lệnh chiến tranh kích phát triều tịch ma âm, đồng thời nó cũng có lực lượng của pháp tắc hỗn độn, khiến tất cả đều hóa thành hỗn độn quy về hư vô. Chỉ từ lực phá hoại mà nói, giờ phút này uy lực của hỗn độn chung chỉ sợ đều vượt qua thánh khí thái cổ thiên long phù. Lại thêm mấy ngày trôi qua, rốt cuộc Hạ Bình cũng đã hoàn toàn quen thuộc thánh khí tuyệt phẩm của chung hỗn độn. Có thể nói giờ phút này uy lực của chung hỗn độn đã mạnh mẽ hơn không chỉ gấp trăm ngàn lần. Nó chân chính trở thành pháp bảo đỉnh cao của vũ trụ. Hơn nữa sự tiến hóa của nó chỉ là bắt đầu mà thôi, còn chưa có chấm dứt. Thu hoạch lần này quá lớn. Hạ Bình rất hài lòng, chuyến đi đến bí cảnh âm Văn Sơn lần này không chỉ giúp cho pháp bảo hỗn độn chung của hắn thăng cấp tới thánh khí tuyệt phẩm, đồng thời còn khiến cho thế giới thụ cắn nuốt một luồng lực lượng thần hồn của thần chiến tu, khiến cho thế giới chi thụ đạt được tiến hóa cực lớn. Thậm chí còn có một thần khí kèn lệnh chiến tranh không trọn vẹn cũng thuộc về hắn ta. Nếu thánh nhân khác biết thu hoạch của Hạ Bình, chắc chắn ghen tị muốn chết cũng không xong. Nghĩ tới đây, Hạ Bình cảm thấy hiện tại không cần tiếp tục chờ đợi ở bí cảnh âm Văn Sơn nữa rồi. Gã phất tay một cái, trong nháy mắt đã nắm lấy ngọn núi âm Văn dưới chân mình, cũng chính là kèn lệnh chiến tranh của thần khí. Do thần chiến tranh đã bị hắn giết chết, thần khí này cũng đã thành vật vô chủ, cho nên ai cũng có thể dễ dàng khống chế thần khí này. Oanh oanh. Lập tức, pháp lực khổng lồ bao trùm lấy kiện thần khí này, trong nháy mắt Hạ Bình đã rút kèn chiến tranh này ra, thoáng cái liền ném vào giữa sơn hải kinh thế giới, tạm thời giam cầm nó. Dù sao thì tạm thời y cũng chưa thể lợi dụng thần khí này. Mà giờ phút này, sau khi kèn chiến tranh tiêu thất vào hư không, toàn bộ bí cảnh âm Văn Sơn đều là một mảnh trống rỗng, trên mặt đất cũng xuất hiện một cái hố sâu thật lớn, hắc ám sâu thẳm, đưa tay không thấy được năm ngón. Từng tòa thần cấm bao trùm xung quanh đều sinh ra vết rách rất nhỏ, tựa như thủy tinh phát ra tiếng rặc rặc rặc. Đã không có kèn lệnh chiến tranh cung cấp năng lượng bổn nguyên, từng tòa trận pháp cấm chế cũng khó có thể tiếp tục duy trì. Đương nhiên, xuất phát từ tác dụng quán tính, như vậy từng tòa thần cấm chi pháp cũng sẽ không lập tức sụp đổ xuống, còn có thể bảo trì trạng thái hoàn chỉnh một đoạn thời gian. Đi Hạ Bình cũng không có hứng thú tiếp tục ở lại nơi này, sau khi vơ vét sạch sẽ tất cả bảo vật và khoáng thạch có giá trị ở đây đã không còn bảo vật gì nữa. Hơn nữa nếu trận pháp cấm chế ở đây sụp đổ, từ đó hắn cướp đi tất cả bảo vật trong bí cảnh âm Văn Sơn để tiết lộ tin tức ra ngoài, chỉ sợ cũng không biết sẽ có bao nhiêu thánh nhân để mắt tới mình, đến lúc đó phiền toái có thể rất lớn. Cho nên, hắn vẫn là mau chóng lặng yên không một tiếng động rời khỏi nơi này, phòng ngừa chuyện mình xuất hiện tại khu vực trung tâm của âm Văn Sơn bí cảnh bị tiết lộ ra ngoài. Siêu siêu siêu thân hình Hạ Bình lóe lên, dung nhập vào hư không, tự hồ biến thành một con bệ ngạn, dễ dàng thẩm thấu bốn phương tám hướng của vách ngăn cản thần chi khí, thoáng cái liền rời khỏi khu vực hạch tâm, bay ra phía bên ngoài. Tốc độ của hắn cũng cực nhanh, không bao lâu đã đi tới khu vực bên ngoài, thần thức cảm giác bốn phía, rất nhanh đã bị hắn tìm được lối ra vào bí cảnh âm Văn Sơn. Âm âm âm âm, ngay lúc hắn muốn ly khai bí cảnh âm Văn Sơn, hư không bốn phía chấn động một hồi, sinh ra từng trận gợn sóng hư không, lập tức từng đạo khí tức mạnh mẽ hàng lâm xuống, bao trùm bốn phương tám hướng. Lập tức, từng vị thiên sứ mạnh mẽ xuất hiện ở trước mặt Hạ Bình, hoàn toàn bao vây hư không xung quanh, quả thực là một giọt nước cũng không lọt, không cho Hạ Bình bất cứ cơ hội nào để chạy trốn. Mà ba vị thái cổ sứ giả cầm đầu cũng chia làm ba phương hướng, hình thành hình tam giác, mơ hồ từ trên người của bọn nó tuôn ra sức mạnh của thánh quang, nối liền thành một thể. Tựa hồ tòa thánh quang lĩnh vực này nghiền ép xuống, thời không thẩm thấu bốn phương tám hướng, phản phất đều triệt để đông kết mảnh hư không này, cho dù là thánh nhân cũng nửa bước khó đi. Thánh nhân nhân tộc chết tiệt, đợi lâu như vậy, rốt cuộc cũng đợi được ngươi xuất hiện. Một vị thái cổ thiên sứ ánh mắt vô cùng hung tàn nhìn chằm chằm Hạ Bình. Ngươi cho rằng mình có thể chạy trốn, quả thực là si nhân nằm mơ. Đừng tưởng năng lực ẩn nấp của mình rất mạnh, chúng ta sẽ không tìm được ngươi. Bí cảnh âm Văn Sơn này chỉ có một cửa ra vào, muốn rời khỏi nơi này cũng chỉ có cách tìm được cửa ra vào. Chúng ta cứ ở chỗ này, ôm cây đợi thỏ, nhất định có thể đợi ngươi xuất hiện. Một vị thái cổ sứ giả khác cười lạnh một tiếng, đằng đằng sát khí, tỏ vẻ bọn họ đã ngăn chặn toàn bộ cửa ra vào, căn bản sẽ không cho Hạ Bình bất kỳ cơ hội nào để chạy trốn. Còn có một vị thái cổ thánh nhân đâu? Tên kia chạy đi nơi nào, lúc trước ma âm triều tịch tiến đến, chúng ta mới bảo hắn chạy, lần sau cũng không có cơ hội tốt như vậy. Con mắt của một vị thái thiên sứ màu vàng ống cũng lộ ra một tia hàn mang. Chạy rồi. Chạy, nghe nói những lời này, sắc mặt Hạ Bình cổ quái, hắn đã sớm cho rằng Cổ Như Lai tiểu tử này sẽ không dễ dàng chết như vậy, không nghĩ tới hắn thật dễ dàng chạy trốn. Đương nhiên hắn cảm thấy Cổ Như Lai vẫn còn che giấu thực lực của mình, cũng không có sử dụng cách thực sự. Nếu không đám thiên sứ kia chắc chắn sẽ tử thương nặng nề, tuyệt đối không có khả năng toàn thân trở ra. Chỉ có thể nói thành phủ Cổ Như Lai quá sâu, cho dù ở thời khắc như vậy, hắn cũng không muốn bại lộ thực lực chân chính của mình, thật sự là quá cẩn thận. Cần gì phải vậy chứ, hoàng hoàng báo báo lúc nào, tiếp tục như vậy, đối với mọi người cũng không có lợi gì, không bằng ta cho các ngươi chút tiền, chúng ta thanh toán đi. Nghĩ tới đây, trong mắt Hạ Bình đảo một vòng, nói với đám thiên sứ này. Tét cái rắm, ngươi cho rằng bây giờ đã xảy ra chuyện gì, còn muốn cho chút tiền thì tư vụ, tư lợi cũng được, nạp mạng đi. Một vị thái cổ thiên sứ giận tím mặt, tức giận đến mũi đều lệch, nhân loại khốn nạn này còn lộ ra bộ dáng đại khí thô, cho rằng có tiền là chuyện gì cũng có thể làm được, còn muốn lấy tiền và tư với bọn họ. Loại hành vi này quả thực chính là đang vũ nhục sứ giả bọn họ, thật sự là buồn cười. Tự sát tạ tội, vương cổ ra chịu chết đi, đây là kết cục duy nhất của ngươi, hiện tại cũng không có bất kỳ ai có thể cứu được ngươi. Một vị thái thiên sứ khác đằng đằng sát khí, sát ý trên người nó xuyên thủng hư không, rung chuyển bốn phương tám hướng. Mỗi vị thiên sứ đều bừng bừng sát khí, không hề che giấu chút nào, đồng thời nhằm vào Hạ Bình. Nếu ánh mắt có thể giết chết thánh nhân, chỉ sợ Hạ Bình đã sớm bị giết chết trăm ngàn lần. Xem ra là hết cách, vốn còn muốn giải quyết hòa bình với các ngươi, không nghĩ tới các ngươi lại rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, nếu muốn tìm chết, vậy không trách được ta. Hạ Bình thở dài một tiếng, hắn vốn không muốn động thủ, nhưng đám thiên sứ này chuyên bắt nạt mình, nếu không phản kích mà nói, đám thiên sứ này còn tưởng rằng mình dễ bắt nạt lắm. Nhân loại ngu xuẩn, chết đến nơi rồi mà vẫn còn mạnh miệng, đến tột cùng là ai đang tìm chết đây, người cho rằng ta đang nói chuyện với ai? Chúng ta chính là thiên sứ tộc, chủng tộc cổ xưa nhất vũ trụ, thân phận cao quý, huyết thống cao thượng, há có thể để huyết mạch nhân loại thấp kém như ngươi có thể so sánh cùng ta? Hôm nay muốn chặt ngươi ra thành tám khối, để cúng những thiên sứ đã chết trên trời kia. Thái cổ sứ tức giận hét lớn, sát ý ngập trời, động thủ, làm thịt thánh nhân loài người viễn cổ này, ta muốn làm cho linh hồn của hắn phai mờ ở trong vũ trụ này. Hết chương 2608. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.